Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Vân Thiên Đại Lục thiên tài nhiều như cẩu, phế xài độc nhất cái, thiên tài đối phế xài, hỏa tinh đâm địa cầu, phế xài quật khởi, thiên tài ngã xuống đất. Đương linh hồn thay đổi, phế xài biến thiên tài, mỹ nam cầu hái, thú thú cầu khế ước, thật náo nhiệt. Lan, thỉ, không phải rác rưởi thu dụng trạm. Một tiếng giống to rung trời động mà, sợ tới mức mọi người tâm can run tam run. Nương tử, không sợ chết người thật đúng là không ít, không chỉ có kêu lên, thậm chí còn sờ lên nương tử. Đại lục gió nổi mây phun, quan tỷ điều sự. Tỷ chỉ là kêu mỉm cười xem diễn người. Chương một mãn tộc bị diệt. Chương một mãn tộc bị diệt. Bắc quốc tuyết sơn trên đỉnh, lạnh thấu xương gió lạnh không ngừng gào thét, đau đớn gương mặt. Mà càng làm cho Lăng Nhã Ngôn đau đớn lại là trước mắt kia từng mảnh đỏ như máu, đầy đất thi hải, tứ tung ngang dọc nằm ở kia vũng máu chung. Mãn sơn màu trắng càng thêm đột hiện kia màu đỏ chói mắt cùng đau đớn, làm như ở hướng người tỏ rõ này đầy đất oan khuất. Lăng Nhã Ngôn đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm này đầy trời huyết sắc, thân mình loạn choạng lui lại mấy bước, lắc lắc đầu không thể tin được trước mắt hết thảy. Nàng tộc nhân, nàng thân nhân, đã chết, toàn bộ đều đã chết. Nước mắt không ngừng mà chảy xuống khóe mắt, hoa rớt này vui mừng chăng dùng, lại nháy mắt hóa thành băng châu, ngưng kết ở trên mặt, tái nhợt sắc mặt ở màu đỏ áo cưới hạ có vẻ càng thêm trắng bệnh, quỷ mị. Vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Lăng Nhã Ngôn gắt gao nắm chặt đôi tay, run nhẹ nhẹ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này ăn mặc màu đỏ hỉ phục nam tử, làm như muốn phun ra một đoàn hỏa, cùng loạn mà giống giận. Cái này nàng nguyện ý cùng chi nắm tay, cộng độ cả đời, tưởng chính mình lương xứng nam tử, lại là như thế ngon độc, mang theo thủ hạ của hắn, ở cái này đặc thù nhật tử tàn nhẫn mà đối nàng tộc nhân xuống tay, diệt nàng mãn môn. Hôm nay chi hỉ, nhất tộc bị diệt. Kiểu gì tàn nhẫn? Lại là kiểu gì châm trọc? Tuyết trắng tuyết sơn trên đỉnh, trước mắt màu đỏ, làm Lăng Nhã Ngôn từ đây không dám nhìn thẳng màu đỏ. Lăng Nhã Ngôn, ta đã được đến các ngươi tuyết linh tộc công pháp, ngươi cảm thấy ta còn sẽ lưu lại các ngươi nhất tộc sao? Tàn nhẫn lời nói ở không trung phiêu đãng, Lý Thiên Tinh lạnh lùng mà nhìn Lăng Nhã Ngôn, trong mắt không còn có nhu tình, không có tình yêu, có chỉ là lãnh khốc vô tình. Công pháp, ngươi tiếp cận ta, chính là vì chúng ta tuyết linh tộc công pháp. Ha ha ha, Lăng Nhã Ngôn làm như nghe được chính mình tâm bành một chút nổ tung, tùy theo lên tiếng mà cười to, cười đối phương tàn nhẫn, càng là cười chính mình ngu xuẩn cùng thiên chân, trong lòng tràn đầy thống hận cùng hối hận chi sắc. Là nàng tùy ý làm bậy, là nàng sai phó ái nhân, làm tuyết linh tộc nhất tộc bị diệt, nàng hận a. Tiểu thư, ngươi cười đến cũng thật khó coi. Không biết khi nào, ở Lý Thiên Tinh bên cạnh xuất hiện Lăng Nhã Ngôn thị nữ, cái này nàng đem chi trở thành muội muội tới xem thị nữ. Lúc này lại châm chọc nhìn nàng, khinh miệt cười. Người Lăng Nhã Ngôn thở sâu, nhắm hai mắt lại, nàng không nốc, ở nhìn đến Lăng Lâm lúc này xuất hiện ở Lý Thiên Tinh bên người, đã không cần nhiều lời, mà kia cuối cùng một kia tàn khuyết tâm cũng tùy theo vỡ vụn mở ra, từ đây lại vô tâm. Phản bội, vô tình phản bội. Màu đỏ, kia đầy trời huyết sắc. Tộc nhân kia bạo đột cùng chết không nhắm mắt đôi mắt, không ngừng ở Lăng Nhã Ngôn trong đầu xoay quanh. Tức khắc hận ý ngập trời, sát ý sôi trào. Chết đi. Lăng Nhã Ngôn lấy sinh mệnh vì đại giới, thúc giục tự thân linh lực, lấy tự bạo tới kết thúc này hết thảy. Tức khắc cuồng phong càng thêm tàn sát bừa bãi, mà dưới chân tuyết địa cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Đi. Tại ý thức đến Lăng Nhã Ngôn phải làm sự tình sau, Lý Thiên Tinh bắt lấy Lăng Lâm, thả người nhảy xuống tuyết sơn. Phanh. Sơn băng địa liệt, hết thảy tựa hồ quy về bình tĩnh. Đau, cực hạn đau đớn làm Lăng Nhã Ngôn hơi hơi mở hai tròng mắt, ở mở hai mắt kia một khắc, Lăng Nhã Ngôn ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thân thể, ấm áp, đôi tay hai chân kiện toàn, thứ chi năng động. Nàng, đây là sống sao? Tự bạo nàng liền thân thể đều biến thành mảnh nhỏ, lúc này nàng như thế nào còn có thân thể? Như thế nào còn có thể đủ hô hấp? Đây là tình huống như thế nào? Và anh, liền ở Lăng Nhã luôn không có biết rõ ràng sự tình trạng hướng khi, trong óc bên trong tựa hồ nhiều một ít không thuộc về nàng ký ức. Thấu chương xong. Chương 2 ôm hận trọng sinh. Chương 2 ôm hận trọng sinh. Dạ Nhã Ngôn, Vân Thiên Đại Lục dạ ra con vợ cả tiểu thư, vừa sinh ra liền bị chịu chú mục, trăm hoa đua nở, trăm điểu đua tiếng, 6 tháng có thể ngôn, 7 tháng có thể đi, 8 tháng biết chữ, 3 năm thời gian xem biến dạ ra tàng thư các, 4 tuổi là có thể đủ cảm ứng được thiên địa linh khí, tu huyết dận toàn, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc, thiên đố anh tài, ở 6 tuổi năm ấy, bị người trọng thương, khí xoáy tụ bị người đánh tan, rốt cuộc vô pháp cảm ứng được linh khí. Đã từng thiên tài biến thành phế tài, đến tận đây, Dạ Nhã Ngôn ở đêm phủ bên trong địa vị thẳng tắp giảm xuống, ngày ngày bị người khinh nhục, hàng đêm bị người đánh chửi. Này hết thảy, Dạ Nhã Ngôn đều yên lặng thừa nhận xuống dưới, bởi vì nàng muốn chờ đến mẫu thân của nàng trở về, chỉ là, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, mẫu thân của nàng đều không có xuất hiện. Ngày hôm qua, nàng con vợ lẽ muội muội lại tiến vào đến tiểu viện bên trong, đối nàng một phen đánh chửi sau, cư nhiên còn muốn cướp đoạt vòng tay của nàng, kia một khắc, nàng bạo phát, đáng tiếc, nàng trung quy là một cái phế nhân, không chỉ có vô pháp cảm ứng thiên địa linh khí, thậm chí liền đấu khí đều không thể hấp thu. Đương vòng tay của nàng bị cướp đi kia một khắc, nàng bạo khởi, hung hăng mà cắn thượng nàng con vợ lẽ muội muội cánh tay, cũng liền ở kia một khắc, nàng con vợ lẽ muội muội giơ lên cánh tay, hung hăng mà hướng tới nàng ngực chụp một chưởng. Chính là kia một chưởng, đem Dạ Nhã Ngôn đưa đi một cái khác thế giới, đi đời nhà ma sau, nên đón nàng đó là tân sinh. Lăng Nhã Ngôn, không đúng, giờ khắc này khởi, nàng chính là Dạ Nhã Ngôn, Lăng Nhã Ngôn đã theo tự bạo biến mất ở cái này trong thiên địa, hiện tại khởi, nàng chính là Dạ Nhã Ngôn. Dạ ra con vợ cả Dạ Nhã Ngôn. Thương tổn quá nàng người, thực xin lỗi nàng người, từ giờ khắc này khởi, nàng đều sẽ không bỏ qua. Dạ Nhã Ngôn nắm chặt nắm tay, nàng, thề, mặc kệ là Lý Thiên Tinh vẫn là Lăng Lâm, thậm chí là Dạ Nhã Song, từng bước, nàng đều sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Lý Thiên Tinh, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, ta từ địa ngục bên trong bỏ lên tới. Lăng Lâm, ngươi thực xin lỗi không chỉ là ta, còn có Tuyết Linh nhất tộc. Trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội. Nàng nhất định sẽ chặt chẽ nắm chắc được, đặc biệt là bọn họ vị trí ở cùng cái không gian nội. Tuy nói không phải cùng cái đại lục, nhưng là, chỉ cần thực lực của nàng đạt tới thần cấp, liền có thể vượt qua đại lục tiến vào đến nàng ban đầu đại lục. Thần cấp, nàng tin tưởng, chính mình nhất định có thể tới. Tuyết linh tộc công pháp, sở dĩ bị Lý Thiên Tinh mơ ước, đó là nó cường đại, nó có thể cho phế vật biến thành thiên tài, cho dù bị đánh tan khí xoáy tụ, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa, tuyết linh tộc công pháp cũng không gần đề cập đến tu luyện, y lý thuật, độc thuật, trận pháp, kết giới, phù chú chi thuật, bao hàm toàn diện, đều ở kia bổn công pháp bên trong. Mà Lý Thiên Tinh chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, trong tay hắn tay cầm tuyết linh tộc công pháp căn bản không phải hắn sở cho rằng công pháp, chân chính công pháp đã dung nhập tới rồi linh hồn của nàng trung. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn cười, cười đến vẻ mặt lộng lẫy, vẻ mặt trào phúng. Lý Thiên Tinh, ta nhất định sẽ đột phá đến thần cấp. Dạ Nhã Ngôn rẽ rùa từ trên mặt đất bò dậy, chậm rãi hướng rách nát phòng đi đến, đi lại chi gian, thân thể truyền đến đau ý, làm Dạ Nhã Ngôn trong mắt kiên định chi sắc càng đậm. Phanh! Thân thể thật sự là quá mức suy yếu, đi chưa được mấy bước, Dạ Nhã Ngôn hung hăng mà té lăn quay trên mặt đất, ám hắc sắc máu từ cánh tay của nàng chảy ra, hoàn toàn đi vào tới rồi nàng trên cổ tay vòng tay phía trên, quang mang chợt lóe, nhanh chóng biến mất, mau đến Dạ Nhã Ngôn căn bản không có nhận thấy được, mà lúc này, nàng lực chú ý cũng ở nàng chảy ra máu thượng. Ám hắc sắc, nàng máu cư nhiên là ám hắc sắc. Nàng cư nhiên thân trung kịch độc, liền tính không có Dạ Nhã Song kia một trường, nàng cũng là không sống được bao lâu, rốt cuộc là ai đối nàng hạ độc. Thấu chương xong. Chương 3 tỷ đệ ôn nhu. Chương 3 tỷ đệ ôn nhu. Dạ Nhã Ngôn vươn tay phải thăm hướng tay trái cổ tay, này tìm tòi dưới, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nguyên bản cho rằng chỉ là bị người đánh chửi, làm cho một thân là thường, lại không có nghĩ vậy khối thân thể cư nhiên trúng độc. Phệ hồn. Như vậy tàn nhẫn độc tố như thế nào sẽ ở nàng trên người? Mà để cho nàng kinh ngạc chính là, phệ hồn độc ở trên người nàng tựa hồ đã thật nhiều năm, dựa theo phệ hồn độc độc tính tới nói, cho dù là linh thần hoặc là võ thần như vậy cao thủ, chúng phệ hồn độc, cũng chưa chắc có thể căng quá như vậy nhiều năm. Chẳng lẽ là thân thể của nàng nội có thứ gì là có thể ngăn cản trụ phệ hồn độc độc tính? Muốn nội coi khi, mới phát hiện hiện tại nàng chỉ là một cái phế tài mà thôi, đừng nói là thần thức, ngay cả một chút linh lực đều không có. Lộc cộc lộc cộc, không có chút nào dự triệu mà, bụng sướng nổi lên không thành kế. Tuy rằng đã đói bụng, nhưng là lúc này Dạ Nhã Ngôn căn bản vô pháp nhúc nhích thân thể của mình, chỉ có thể tùy ý bụng sướng vang. Phanh, môn bị phá khai, một cái có một đầu màu hạt rẻ tóc, mày rậm mắt to, một đôi giống xương mai giống nhau thanh triệt hai mắt nam hải xuất hiện ở phòng bên trong. Tiểu Ngôn, ngươi không sao chứ? Nhìn nằm ở trên giường, tựa hồ hơi thở thoi thóp Dạ Nhã Ngôn khi xâm nhập đến phòng nội người thanh âm có chút run rẩy, lại vẫn là nhịn không được tiến lên một bước, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn mở to hai mắt sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Ngôn, ta cho ngươi cầm điểm đồ vật, ngươi mau tới ăn. Dạ Tử Hàm đem đặt ở trong rổ mặt đồ ăn lấy ra tới, đồ ăn hương khí, làm Dạ Nhã Ngôn nuốt nuốt nước miếng. Tử Hàm, ta khởi không tới. Từ trong trí nhớ biết được, xuất hiện ở trong phòng người là nàng bạn tốt, nàng tam thúc gia nhi tử, nàng đường đệ, cũng là hắn không ngừng mà tiếp tế. Mới làm nàng không có đói chết, hắn cũng là suốt đêm trong nhà đối nàng tốt duy nhất một người. Bọn họ, có phải hay không lại khi dễ ngươi? Nhìn Dạ Nhã Ngôn trên người Tân Tăng miệng vết thương, Dạ Tử Hàm nắm chặt nắm tay, nếu không phải thực lực của hắn không được, hắn sớm đã hướng bọn họ xuống tay. Ta không có việc gì, chính là đói đến không có sức lực. Chính mình thù, chính mình sẽ báo, nàng sẽ không làm cho bọn họ nhảy nhót, nàng tin tưởng kia một ngày cũng sẽ không quá xa. Ta huy ngươi. Dạ Tử Hàm đem trong tay đồ ăn một chút mà uy nhập đến Dạ Nhã Ngôn trong miệng, đồ vật tuy rằng không thể khẩu, nhưng là lại làm Dạ Nhã Ngôn trong lòng ấm áp. Mà giờ khắc này ấm áp, cũng làm Dạ Nhã Ngôn minh khắc trong lòng, cả đời. Tiểu Ngôn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Dạ Tử Hàm nhìn đầy người miệng vết thương Dạ Nhã Ngôn, hắn quyết định đi trộm điểm thuốc trị thương tới. Tử Hàm, ta không có việc gì, nào một lần bị thương, ta là dùng thuốc trị thương, yên tâm đi. Dạ Nhã Ngôn giữ chặt đi ra ngoài Dạ Tử Hàm, nếu là thật sự làm hắn ra cửa phòng, vậy không xong. Chính là Dạ Tử Hàm nhìn Dạ Nhã Ngôn miệng vết thương, đôi mắt trở nên đỏ bừng, nắm chặt nắm tay là khẩn lại tùng, cường đại, hắn cường đại hơn lên, cường đại đến không có người có thể thương tổn Dạ Nhã Ngôn. Giờ khắc này, nho nhỏ Dạ Tử Hàm trong lòng hạ quyết tâm, biến cường. Tiểu Ngôn, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi rồi. Nhìn Dạ Nhã Ngôn trên mặt mệt mỏi, Dạ Tử Hàm cầm lấy rổ liền rời đi. Mà Dạ Nhã Ngôn đích sắc cũng là mệt mỏi, không chỉ có là thân thể mệt, ngay cả tâm cũng mệt mỏi, tuy rằng nàng tiếp nhận rồi chính mình trọng sinh sự thật, nhưng là nàng biết, tương lai lộ, cũng không tốt đi. Nắm chặt nắm tay, mặc kệ tương lai con đường như thế nào gian nan, nàng đều sẽ vượt mọi chông gai, một đường đi phía trước, thần chắn sát thần, Phật trở sát Phật, không có gì có thể ngăn cản ở nàng trước mặt. Chậm rãi, Dạ Nhã Ngôn trên người lập lòe một tia quan mang, đáng tiếc. Tâm thần không ở chính mình trên người Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa chú ý tới nàng tự thân biến hóa. Thấu chương xong. Chương 4 bị từ hôn. Chương 4 bị từ hôn. Nhẹ nhẹ quang mang từ Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể phóng xuất ra tới, chữa trị nàng thân thể thượng miệng vết thương. Đáng tiếc, đã tiến vào đến mộng đẹp chung Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không biết, cho dù biết, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy thần kỳ, mà sẽ không giật mình. Liên trọng sinh chuyện như vậy đều có thể đủ ở trên người nàng phát sinh, còn có so cái gì làm nàng kinh ngạc. Cả đêm thời gian ở quang mang bao vây dưới, đã rất khó lại nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trên người vết thương, chỉ là trên ngực kia một chưởng, lại không phải dễ dàng như vậy chữa trị. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn trên mặt không hề là cái loại này trắng bệnh chi sắc, nhưng là lại cũng không có nhiều ít hồng nhuận, ngực kia một chưởng, nàng yêu cầu dựa thời gian tới chữa trị. Nghỉ ngơi một buổi tối, Dạ Nhã Ngôn phát hiện trên người không hề có cảm giác đau đớn sau, hoắc lập tức mở to hai mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa lần nữa hướng trên cổ tay tìm tòi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Độc tựa hồ có giảm bớt xu thế. Sao có thể? Ngày hôm qua, nàng căn bản không có vận chuyển công pháp, còn nữa, nàng trong cơ thể đan điền hòa khí toàn đều không có chữa trị, căn bản không có linh lực tới bước độc, đây là tình huống như thế nào? Dạ Nhã Ngôn, đã chết không có. Không chết nói, nhanh lên lăn ra đây cho ta. Kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm từ phòng ngoại chuyển tới, không cần xem cũng biết là ai tới. Dạ Nhã xong. Dạ Nhã Ngôn nắm chặt nắm tay. Đó là người này đem thân thể này chủ nhân đưa vào địa ngục bên trong, ở nghe được thanh âm này sau, cho dù linh hồn không hề, thân thể vẫn là tự động mà làm ra phản ứng, mà cái này phản ứng, làm Dạ Nhã Ngôn thần sắc trở nên tàn nhẫn lên. Run rẩy, lúc này thân thể đang run rẩy, cho dù nàng cực lực áp chế, vẫn là không tự giác mà run rẩy lên, có thể thấy được, Dạ Nhã song đối thân thể này tạo thành thương tổn. Dạ Nhã Ngôn, lại không ra, cũng không nên trách ta lại đối với người động thủ. Dạ Nhã song chính là không quen nhìn Dạ Nhã Ngôn so nàng xinh đẹp, thậm chí, nàng vị hôn phu đều là nàng tâm tâm niệm niệm người. Dạ Nhã Ngôn vị hôn phu, Mạc Khê Vân, Vân Thiên Đại Lục thiếu niên chiến thần, ở Dạ Nhã Ngôn vẫn là thiên tài khi, hai người đính hôn từ trong bụng mẹ, cho tới bây giờ, còn không có giải trừ hôn ước. Nàng, ghen ghét ta. Nàng, hận a. Chính là không có cách nào, chỉ cần bọn họ hai người không có giải trừ hôn ước, như vậy nàng, Dạ Nhã song liền không có bất luận cái gì cơ hội. Bất quá, hiện tại, nàng rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Hôm nay, Mạc Khê Vân xuất hiện ở Dạ gia đại trạch bên trong, vì chính là giải trừ hôn ước, giải trừ hắn cùng Dạ Nhã Ngôn hôn ước. Nghĩ đến bọn họ chi gian hôn ước sẽ trở thành một giấy phế giấy, nàng liền cả người thông sảng, hưng phấn cùng kích động, liên quan hôm nay đi vào Dạ Nhã Ngôn tiểu viện khi cũng không cảm thấy ghê tởm. Chỉ là, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn một thân bạch sam, chậm rãi mà đến khi Dạ Nhã song trong lòng ghen ghét chi tình liền giống như hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, cái này phế vật, cư nhiên sinh đến như vậy đẹp, bất quá, lại đẹp cũng không có bất luận cái gì dùng, phế vật, chung quy là phế vật. Dạ Nhã Ngôn, theo ta đi. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, Dạ Nhã song xoay người rời đi, đi nhanh đi phía trước, nàng cần thiết rời đi, bằng không, nàng không biết chính mình hay không sẽ một cái tát phiến ở Dạ Nhã Ngôn trên mặt, đem nàng xinh đẹp khuôn mặt cấp quắc hoa. Nhìn đi ở chính mình trước mặt, giống như hoa khổng tức Dạ Nhã Song, Dạ Nhã Ngôn cầm nắm tay, móng tay moi tiến bàn tay, véo ra vết máu, nàng là tiêu phí bao lớn sức lực mới không có đem nắm tay huy qua đi. Dạ bá phụ, thỉnh tha thứ tiểu chất vô lý, cũng thỉnh thông cảm tiểu chất khó khăn, tiểu chất là bất đắc dĩ, tiểu chất lần này lại đây, là vì giải trừ cùng Dạ Nhã Ngôn hôn ước. Âm thanh trong trẻo từ trong đại sảnh truyền đến, rơi vào mới vừa bước vào đến đại sảnh nội Dạ Nhã Ngôn trong hai. Giải trừ hôn ước, từ hôn sao? Thấu chương xong. Chương năm ta không lùi hôn. Chương năm ta không lùi hôn. Thực hảo, phi thường hảo. Nàng đương nhiên cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện gả cho một người, đặc biệt là ở đã trải qua kia một hồi ly hôn sau, nàng bản năng đối hôn nhân sinh ra kháng cự, cho nên, ở nghe được Mạc Khê Vân nói sau, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện nàng đáy mắt tràn đầy ý cười. Một bên Dạ Nhã Song ở nghe được Mạc Khê Vân nói sau, trên mặt ý cười vẫn chưa che lấp, quả nhiên, hôm nay Mạc Khê Vân lại đây chính là vì giải trừ hắn cùng Dạ Nhã Ngôn hôn ước. Cha, ta đem Nhã Ngôn tỷ tỷ mang đến. Dạ Nhã Song vì cấp Mạc Khê Vân cực đại hảo cảm, túm Dạ Nhã Ngôn tiến vào tới rồi đại sảnh trong vòng, thậm chí còn thực ghê tởm mà hô Dạ Nhã Ngôn tỷ tỷ. Mạc Khê Vân nhìn bạch đi phiêu phiêu Dạ Nhã Ngôn, ánh mắt hơi hơi lập lòe hạ, không thể không nói, Dạ Nhã Ngôn thực mỹ, đại lục đệ nhất mỹ nhân danh hiệu cũng là hoàn toàn xứng đáng, nhưng là ở đệ nhất mỹ nhân phía trước muốn quan thượng đệ nhất phế tài, liền không như vậy mỹ diệu. Hắn là Vân Thiên đại lục thanh tuấn bảng thượng thứ 9 danh, thiếu niên thành danh, sao có thể tìm một cái phế tài đương chính mình thế tử, nàng, Dạ Nhã Ngôn thật sự là không xứng với hắn. Ngôn nhi, Khê Vân hôm nay lại đây là vì từ hôn mà đến, ngươi thấy thế nào? Dạ Hoành Quang hỏi như vậy cũng không phải là vì quan tâm Dạ Nhã Ngôn, ở hắn mặc kệ mọi người đối nàng đánh chửi, thậm chí mặc kệ nàng chết sống khi, hắn liền sẽ không lại đem nàng đặt ở trong mắt, thậm chí ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn tồn tại là đối Dạ gia bôi đen. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là một loại huyền chuyển cách nói mà thôi, muốn từ hôn, cũng là bọn họ Dạ gia, mà không phải bọn họ Mặc gia. Dạ Nhã Ngôn tồn tại đã đối Dạ gia tạo thành không ít phiền toái, hiện tại, nếu là lại bị tuân gia từ hôn nói, như vậy bọn họ Dạ gia thể diện hướng nơi nào gác? Không thể. Tuyệt đối không thể từ hôn. Cha, làm gì hỏi nàng à, từ xưa lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chỉ cần cha quyết định thì tốt rồi. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có mở miệng, một bên Dạ Nhã Song nóng nảy, trong mắt nôn nóng chi sắc là như vậy đùng, thậm chí, nàng còn vươn tay, không ngừng mà bóp Dạ Nhã Ngôn cánh tay, ý đồ làm Dạ Nhã Ngôn nói nàng không nghĩ gả. Nếu đổi thành là phía trước Dạ Nhã Ngôn, có lẽ, liền thật sự giống như Dạ Nhã Song hy vọng, gật đầu đồng ý hủy bỏ hôn ước, nhưng là hiện tại sao, nàng, đột nhiên thay đổi chú ý, nàng không lùi hôn, ghê tởm chết bọn họ. Mặc Khê Vân thái độ kiên quyết, này hôn hắn là lui định rồi. Dạ Nhã Song cũng là ước gì từ hôn, như vậy nàng mới có cơ nhưng thừa. Dạ Hoành Quang thái độ không rõ, nhưng là Dạ Nhã Ngôn có thể cảm giác được hắn cũng là hy vọng từ hôn, nhưng là từ hôn tiền đề là nàng nói ra. Chỉ là, này khả năng sao? Không có khả năng. Ta không lùi hôn, này hôn ước là mẫu thân ở khi nói ra, liền tính muốn giải trừ hôn ước, cũng đến mẫu thân nói ra. Dạ Nhã Ngôn đột nhiên nhắc tới mẫu thân của nàng. Cái này làm cho Dạ Hoành Quang chuẩn bị rất nhiều nghị săn trong đầu cấp nuốt trở lại tới rồi bụng chung. Dạ Nhã Ngôn mẫu thân, Mộ Uyển, một cái dịu dàng nữ tử, chỉ là. Nghĩ đến đây, Dạ Hoành Quang nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Dạ Nhã Ngôn, ngươi. Mạc Khê Vân nhìn Dạ Nhã Ngôn, nhíu mày, hắn là không nghĩ tới, nàng cư nhiên không đồng ý, chỉ là, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, này hôn, hắn là nhất định sẽ giải trừ. Mà một bên Dạ Nhã Song liền không có Mạc Khê Vân kia phân tâm trí, ở nghe được Dạ Nhã Ngôn không đồng ý từ hôn sau, trên mặt nàng lập tức lộ ra dữ tợn chi sắc, nắm Dạ Nhã Ngôn thủ đoạn tay kính càng là đại đến muốn đem tay nàng cốt bóp nát. Răng rác một tiếng, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm, tiện đà đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong đại sảnh vang lên. Thấu chương xong. Chương 6 thảo điểm lợi tức. Chương 6 thảo điểm lợi tức. A. Tiếng kêu thảm thiết ở trong đại sảnh vang lên. Mọi người liền nhìn đến Dạ Nhã Song ôm cánh tay, vẻ mặt đau ý mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Nàng căn bản không có nghĩ đến, chính mình không chỉ có không có đem Dạ Nhã Ngôn xương tay bóp nát, ngược lại là chính mình cánh tay vỡ vụn. Nàng thậm chí không có lộng minh bạch đây là tình huống như thế nào. Kỳ thật, trong đại sảnh mặt khác mấy người cũng không hiểu được, này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Là Dạ Nhã Ngôn động thủ sao? Sao có thể? Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Bọn họ căn bản không tin Dạ Nhã Ngôn động thủ. Làm đại lục đệ nhất phế tài, nàng căn bản không có một chút sức chiến đấu, kia nhược liêu đón gió tiểu thân thể, gió thổi qua là có thể đảo, nàng thật sự có thể đem Dạ Nhã Song cánh tay lộng tới gãy xương, chứ không nói Dạ Nhã Song là tam cấp đấu sư, liền nói Dạ Nhã Song sức chiến đấu cũng không phải Dạ Nhã Ngôn có khả năng cập, các nàng chi gian, sao có thể là Dạ Nhã Ngôn chiếm thượng phong. Cha, nàng khi dễ ta. Dạ Nhã Song ôm vỡ vụn cánh tay, nước mắt lưng tròng mà nhìn Dạ Hoành Quang, giờ khắc này, Dạ Nhã Song liền dường như một cái đáng thương tiểu hài tử, tìm kiếm đại nhân bảo hộ, lúc này nàng hoàn toàn rút đi nguyên bản bá đạo lại tàn nhẫn một mặt. Dạ Nhã Ngôn lạnh lùng mà nhìn Dạ Nhã Song, cánh tay vỡ vụn, cũng gần chỉ là bắt đầu mà thôi, nàng sẽ làm Dạ Nhã Song biết, trêu chọc nàng, là nàng cả đời phạm quá lớn nhất sai lầm. Hồ nháo. Dạ Hoành Quang sắc mặt tướng đỏ, thiên hạ người đều biết Dạ Nhã Ngôn là phế tài. Làm phế tài nàng sao có thể động thủ, cho dù động thủ, cũng không có khả năng có như vậy tay kính, ở hắn xem ra, đây là Dạ Nhã Song vì giá họa cho Dạ Nhã Ngôn, chính mình vỡ vụn cánh tay. Cha, ngài Dạ Nhã Song nhìn Dạ Hoành Quang vẻ mặt lạnh băng mà nhìn nàng sau, nàng cũng cảm thấy sợ hãi, tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm vì sao Dạ Hoành Quang lúc này đây sẽ trách cứ nàng, nhưng là nàng biết chính mình không thể như vậy làm cản. Lui ra đi. Dạ Hoành Quang vẫy vẫy tay, ý bảo Dạ Nhã Song rời đi. Chỉ là, lúc này đây, Dạ Nhã Song quật cường mà không chịu rời đi, ở không có được đến xác định đáp án phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi, ta không đi. Dạ Hoành Quang nhìn lưu tại chỗ Dạ Nhã Song, cau mày sau, liền không hề để ý tới nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn vân đạm phong khinh Dạ Nhã Ngôn. Mà từ vừa rồi mở miệng sau vẫn luôn không có mở miệng Mạc Khê Vân lúc này cũng nhìn Dạ Nhã Ngôn, tựa hồ muốn từ nàng trên mặt nhìn ra hoa tới. Mạc Khê Vân đối Dạ Nhã Ngôn nhìn chăm chú. Làm Dạ Nhã Song hận đến ngứa răng, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt thù hận mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Khê Vân, nếu Nhã Ngôn không đồng ý, như vậy hôm nay, ta coi như ngươi không có tới quá. Thật lâu sau lúc sau, Dạ Hoành Quang nói như vậy một câu, mà những lời này, làm ở đây mấy người sắc mặt đều có biến hóa. Mặc Khê Vân nhưng thật ra không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn một câu có thể vãn chuyển cục diện, hắn cho rằng lúc này đây có thể thuận lợi mà giải trừ bọn họ chi gian hôn ước. Mà đứng ở Mạc Khê Vân bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng nam tử, thần sắc có chút phức tạp mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy nữ tử này vẫn chưa giống như đồn đãi, là cái phế tài. Dạ ba phụ, lúc này đây là ta vượt qua. Mạc Khê Vân cũng là người thông minh, Dạ Hoành Quang đã cho hắn một cái dưới bậc thang, nếu là hắn không theo bậc thang mà xuống, như vậy liền quá thất thể thống, còn nữa, lúc này đây không thành công, còn có lần sau không thành công, còn có hạ lần sau. Dù sao thực hiện hôn ước còn có 2 năm thời gian, 2 năm thời gian, vậy là đủ rồi. Hắn cũng không tin 2 năm thời gian, hắn chỉ không được Dạ Nhã Ngôn, lúc này đây cũng không tính đến không, ít nhất cho hắn biết, nếu muốn giải trừ hôn ước nói, mấu chốt còn ở Dạ Nhã Ngôn trên người, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn đồng ý, như vậy hết thể liền không phải vấn đề. Thấu chương xong. Chương 7 vô pháp nối xương. Chương 7 vô pháp nối xương. Cha, vì cái gì ngươi không đồng ý đâu? Dạ Nhã Ngôn căn bản không xứng với Mạc Khê Vân. Mạc Khê Vân rời đi sau, Dạ Nhã Song liền nhịn không được. Câm miệng. Dạ Hoành Quang có chút thất vọng mà nhìn Dạ Nhã Song, cái này nữ nhi, hắn là ký thác rất lớn hy vọng, 15 tuổi tam cấp hỏa hệ đấu sư, cũng coi như là một thiên tài, đối với nàng kia một chút tiểu tâm tư, hắn cũng là xem ở trong mắt, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không làm Dạ Nhã Song gả cho Mạc Khê Vân, bởi vì hắn muốn cho nàng tiến vào hoàng cung, trở thành hoàng thất một viên. Quản gia mang Tam tiểu thư đi xuống, hảo hảo thanh tỉnh một chút đầu óc. Dạ Hoành Quang không nghĩ lại nhìn đến Dạ Nhã Song, hắn sợ chính mình dưới sự tức giận làm ra cái gì quá kích hành vi, mang lên y y sư kiểm tra một chút. Rời đi đại sảnh phía trước, Dạ Hoành Quang lần nữa bổ sung một câu, có thể thấy được, hắn đối Dạ Nhã Song vẫn là lo lắng, đồng dạng là nữ nhi, hắn đối Dạ Nhã Ngôn, kia hoàn toàn chính là một bộ người xa lạ thái độ. Nôn nhi, ngươi cũng biết Mạc Khê Vân vì sao phải giải trừ hôn ước. Nhìn thuần mỹ điểm tĩnh Dạ Nhã Ngôn, Dạ Hoành Quang ánh mắt trở nên phức tạp lên, càng lớn, nàng càng giống hắn, hắn cũng càng không thích nàng. Nữ nhi tự biết không xứng với Mạc Khê Vân, nhưng là muội muội vừa rồi nói một câu nhắc nhở ta, đó chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, này hôn ước là mẫu thân vì ta định ra, ta tự nhiên tuân thủ, không dám có bất luận cái gì phản đối chi sắc. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Dạ Hoành Quang ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin mà nhìn nàng. Ở hắn ấn tượng bên trong, Dạ Nhã Ngôn chưa bao giờ dám lớn tiếng như vậy nói chuyện, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, nàng là ấp úng không nói gì, mà không phải giống như hiện tại như vậy nói như vậy một đại đoạn, hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nàng giữa những hàng chữ bên trong, đều mang theo một cổ lên án. Ta đã biết, ngươi đi xuống. Dạ Hoành Quang tuy nói kinh ngạc, nhưng là cũng không có cảm thấy kỳ quái, có lẽ, Dạ Nhã Ngôn là bị buộc nóng nảy, một khi thật sự bị từ hôn, như vậy nàng đời này liền thật sự không dám ngẩng đầu. Dạ Hoành Quang khó được một lần đại phát từ bi, không có trách cứ, chỉ là làm nàng rời đi. Rời đi đại sảnh là lúc, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi dơ lên một mạt độ cung, một mạt thị huyết độ cung. Chờ, nàng nhất định sẽ làm bọn họ biết nàng không phải cái gì phế tài, nàng quất khởi, không phải bọn họ có thể ngăn cản. A trở lại phòng sau Dạ Nhã xong ở tiếp thu y sư nối xương khi, đau đến nhịn không được kêu lên, mà một bên y sư mồ hôi đầy đầu, trong mắt càng là có kinh hãi cùng sợ hãi chi sắc. Tam. Tiểu thư, ta hắn cũng không biết như thế nào mở miệng, chẳng lẽ hắn muốn nói chính mình căn bản tiếp không thượng sao? Nếu thật là nói như vậy hắn căn bản không xứng trở thành Dạ gia y sư, chính là, nếu hắn không nói, Dạ Nhã xong cánh tay liền phải phế đi. Ba cái canh giờ nội, không tiếp thượng cốt nói, liền phải phế đi. Mà ở biết được Dạ Nhã xong cánh tay vỡ vụn sau, Dạ Nhã xong mâu thân, Hoa Điệp Nhi cũng đi tới Dạ Nhã xong phòng, nghe tới Dạ Nhã xong tiếng kêu thảm thiết vang lên sau, nàng đó là một cái bàn tay vô vào y sư trên mặt. Phế vật, ngươi liền như vậy một chút trình độ sao? Không thấy được nữ nhi của ta đau nước mắt đều chảy ra sao? Hoa Điệp Nhi vẻ mặt thương tiếc mà nhìn Dạ Nhã xong. Nương, nương, ngươi muốn thay ta báo thù, cánh tay của ta là Dạ Nhã Ngôn tiện nhân này đem ta bóp nát, ngài cần phải thay ta giết nàng. Tân thủ thêm hận cũ, Dạ Nhã xong là hận đến lúc này liền đem Dạ Nhã Ngôn cấp giết. Ngươi nói, ngươi cánh tay là Dạ Nhã Ngôn bóp nát. Nghe được Dạ Nhã xong nói, Hoa Điệp Nhi phản ứng đầu tiên đó là không có khả năng, bất quá, nhìn đến mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt đau đớn Dạ Nhã xong khi, chính là không tin sự thật này, nàng cũng sẽ làm Dạ Nhã Ngôn đẹp. Thấu chương xong. Chương 8 bạch bạch và mặt. Chương 8 bạch bạch và mặt. Hoa Điệp Nhi mang theo một đám người hùng hổ mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn tiểu viện mà đi, mà lúc này Dạ Nhã Ngôn nhìn chính mình tay, trong mắt tràn đầy ý cười. Phần cân thắc cốt tay, đối với Dạ Nhã xong mà nói, tuyệt đối là một loại khôn kể đau đớn, thiên hạ chi gian, cũng chỉ có nàng có thể làm Dạ Nhã xong khôi phục lại, chính là, nàng sẽ sao? Đương nhiên không có khả năng. Dạ Nhã xong thêm chú ở Dạ Nhã Ngôn trên người đau đớn, nàng sẽ một chút mà phải về tới, hiện tại, cũng gần chỉ là lợi tức mà thôi. Đau, đêm nay thượng sẽ càng đau, cái loại này đau, tuyệt đối không phải Dạ Nhã xong loại này đại tiểu thư có thể thừa nhận. Đêm nay thượng, tuyệt đối là một cái không miên chi dạng. Phanh. Hoa Điệp Nhi mang theo một đám người đá môn mà nhập, Dạ Nhã Ngôn cái này tiểu tiện nhân, hôm nay không đem nàng lộng chết, nàng liền không cứ gọi Hoa Điệp Nhi, dám đối với nàng nữ nhi động thủ, thật là ăn con báo mật. Người tới, đem Dạ Nhã Ngôn cái kia tiểu tiện nhân kéo ra tới. Hoa Điệp Nhi đứng ở trong tiểu viện, che cái mũi, tựa hồ tiểu viện bên trong có cái gì độc khí. Phanh phanh phanh. Từ phòng nội truyền đến bùm bùm tiếng vang, tiện đà từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở tiểu viện bên trong vang lên, cùng lúc đó, Dạ Nhã Ngôn xuất hiện ở phòng ở ngoài. Tuy rằng thân thể này không có gì đấu khí, cũng không có linh khí, nhưng là đối phó những người này vẫn là dư giả, cho dù không có đấu khí làm đế, nàng ở võ học thượng tạo nghệ, cũng không phải những người này có thể so. Làm tuyết linh tộc nhất có thiên phú người, nàng không chỉ có là linh võ song tu, mặt khác thượng tạo nghệ cũng là không tầm thường, nàng duy nhất không tốt đó là đôi mắt, thấy không rõ Lý Thiên Tinh người nọ sắc mặt. Ngươi ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn thần thanh khí sảng mà xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, Hoa Điệp Nhi cả kinh nói không ra lời, đôi mắt trừng đến đại đại, dường như gặp được quỷ. Hoa Di Nương, ngươi này hùng hổ lại đây, là vì giết ta sao? Bất quá, ta tưởng nhắc nhở ngươi một câu, làm Dạ gia đích nữ, há là ngươi một cái Di Nương có thể giáo hơn ta, càng đừng nói giết ta. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn khí thế mở rộng ra, làm Hoa Điệp Nhi trong lòng đại run, trong mắt càng là có kinh ngạc chi sắc. Trước mắt người, vẫn là Dạ Nhã Ngôn sao? Người tới, cho ta đánh. Giết nàng sắc không được, nhưng là đánh, vẫn là có thể. Hoa Điệp Nhi ý bảo mọi người tiến lên, nàng liền không tin bọn họ này nhiều người sẽ sợ nàng. Bạch bạch bạch. Ở mọi người còn không kịp động thủ khi, Dạ Nhã Ngôn giành trước động thủ, một trận bùm bùm động tĩnh, Hoa Điệp Nhi mặt sưng phù thành bánh bao, nàng trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Nàng, bị đánh, bị Dạ Nhã Ngôn đánh. Trên mặt đau đớn nhắc nhở nàng, đây là sự thật, nàng bị một cái phế vật đánh, làm cho nhiều người như vậy mặt đánh. Lúc này, đi theo Hoa Điệp Nhi tới người cũng trợn tròn mắt, thật lâu không có phản ứng lại đây, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn sẽ động thủ, hơn nữa vẫn là trực tiếp bạch bạch vào mặt, một màn này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. A ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Hoa Điệp Nhi buộc phát ra rít heo tiếng kêu thảm thiết, đau, khôn kể đau, làm nàng rốt cuộc nhịn không được kêu thảm thiết ra tới. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Nghe được Hoa Điệp Nhi tiếng kêu thảm thiết, mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây, tức khắc một tổ ong tiến lên, quan tâm khởi Hoa Điệp Nhi tới. Đáng tiếc, hết thể đều đã quá muộn. Nàng ra tay, sao có thể sẽ làm nàng hảo quá? Một cái muốn cho nàng chết người, nàng như thế nào sẽ làm nàng hảo hảo tồn tại? Đương nhiên, hiện tại, nàng đảo sẽ không ra tay làm Hoa Điệp Nhi chết, ở không có đủ lực lượng phía trước, nàng sẽ nhẫn mại. Ha hả liền ở tiểu viện nội loạn thành một đoàn khi, đột nhiên, một đạo tiếng cười ở tiểu viện phía trên truyền đến. Thấu chương xong. Chương 9 ngân nhà vỡ vụn. Chương 9 ngân nhà vỡ vụn. Các hạ, xem diễn nhìn lâu như vậy, rốt cuộc bỏ được ra tới. Dạ Nhã Ngôn chỉ là cảm giác được có người ở tiểu viện trên đại thụ, nhưng là lại không biết cụ thể phương vị, nàng thần thức chỉ là khôi phục một chút, nói cách khác, nàng tuyệt đối có thể tỏa định người tới phương hướng. Không tồi, không tồi. Khi nói chuyện, một bóng người chậm rãi từ bóng ma trô đi ra. Một bộ hồng y kìa, khoe miệng ngậm một mặt tà mị ý cười, liền như vậy chậm rãi mà đến, hướng tới Dạ Nhã Ngôn đi bước một mà đến. Nữ tử này, có ý tứ. Từ lúc bắt đầu, ở trong phòng, nàng thủ đoạn liền rất ý tứ. Lại đến nàng đánh người khi, kia sạch sẽ lưu loát thủ đoạn, đều làm hắn cảm thấy tay ngứa, cái này bị xưng là đại lục đệ nhất phế tài nữ tử, tựa hồ cũng không giống mặt ngoài biểu hiện đến như vậy giản đáp. Cho ta giết tiện nhân này. Hoa Điệp Nhi bụng mặt, ý bảo mọi người giết Dạ Nhã Ngôn, này thù không báo, phi nữ tử, tân thủ thêm hận cũ, nàng là nhất định phải giết Dạ Nhã Ngôn. Phu nhân, nàng là con vợ cả đại tiểu thư, chúng ta. Bang. Còn chưa có nói xong, Hoa Điệp Nhi liền cho hộ vệ một cái bàn tay. Bén nhọn móng tay cắt qua hộ vệ gương mặt, huyết theo gương mặt đi xuống chảy. Mặc kệ là ai giết nàng, ta khiến cho hắn tiến vào đến nội đường. Việc này, ta phụ trách. Hoa Điệp Nhi là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lúc này đây, nàng là tuyệt đối sẽ không mặc kệ Dạ Nhã Ngôn tồn tại. Mọi người vừa nghe nội đường, nháy mắt, dường như tiêm máu gà, cũng mặc kệ Dạ Nhã Ngôn hay không là Dạ gia con vợ cả đại tiểu thư, bọn họ chỉ biết xảy ra sự tình từ Hoa Điệp Nhi phụ trách, mà không phải bọn họ. Lập tức, mọi người lấy ra đao kiếm, hướng tới Dạ Nhã Ngôn giết qua đi. Đối mặt mọi người đằng đằng sát khí bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa có điều động tác, nàng chỉ là thực đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, kia vân đạm phong khinh bộ dáng, làm Lãnh Hoa Khanh đối nàng hứng thú càng đậm. Mọi người nhìn đến Dạ Nhã Ngôn bộ dáng này, liền biết nàng bị sợ hãi, phía trước nàng sở bộc phát ra tới sức chiến đấu, chỉ là bọn hắn sơ suất mà thôi, hiện tại, mới là chân chính nàng. Chỉ là, ở đây mọi người đều không có nhìn đến. Ở bọn họ đằng đằng sát khí mà nhằm phía Dạ Nhã Ngôn khi, tay nàng chỉ đang không ngừng mà vũ động, từng đạo trong suốt quang mang từ nàng đầu ngón tay mà ra, giao hội thành một đám xem không hiểu ký hiệu. Thành. Dạ Nhã Ngôn dứt lời, khoe môi phía trên thoáng hiện một mặt ý cười, cùng lúc đó, mọi người phát hiện thân thể của mình vô pháp lúc đích, bọn họ duy trì sát hướng Dạ Nhã Ngôn động tác, lại cái gì đều làm không được, mà lúc này, bọn họ đao kiếm ly Dạ Nhã Ngôn chỉ có nửa thước chí cử, chỉ cần một cái phất tay là có thể đủ đem nàng chém giết rớt. Chỉ là, hiện tại, bọn họ lại không thể. Nhìn bị định tại chỗ mọi người, Dạ Nhã Ngôn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể đặng đặng đặng sau này thối lui, thẳng đến một khối ấm áp thân thể chống lại thân thể, ấm áp bàn tay chống lại nàng phía sau lưng, đưa vào một ít linh lực, mới không đến nỗi té ngã trên mặt đất. Lúc này đây, nàng là điều động trong cơ thể tiềm năng, chính là như vậy một cái đơn giản mấy trận, liền hao hết nàng toàn thân sức lực. Cũng may, hiệu quả là lộ rõ. Không được, cũng đừng thể hiện. Nhìn trong lòng ngực cái chán phía trên không ngừng mạo mồ hôi lạnh Dạ Nhã Ngôn, Lãnh Hoa Khanh có chút kinh ngạc cũng có chút vô hưng phấn, dường như phát hiện cái gì con mồi. Lãnh Hoa Khanh là hoàn toàn không nghĩ tới bị xưng là phế tài người, cư nhiên sẽ trận pháp chi thuật, hơn nữa xem nàng trận pháp chi thuật tạo nghệ tựa hồ rất cao, bằng không, cũng sẽ không tại như vậy đoạn thời gian nội, liền hình thành trận pháp, nhất chủ yếu chính là, ở nàng bày trận khi, không có dẫn động trong thiên địa linh khí. Này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nếu không phải đêm nay hắn tâm huyết dâng trào ra tới lắc lư một vòng, có lẽ liền bỏ lỡ như vậy một hồi cho hay. Thấu chương xong. Chương 10 trà đũa. Chương 10 trà đũa. Các ngươi, cho ta giết này một đôi cậu nam nữ. Hoa Điệp Nhi không chỉ có muốn giết Dạ Nhã Ngôn lại còn có muốn giết Lãnh Hoa Khanh, ở nàng xem ra, Lãnh Hoa Khanh nhất định là Dạ Nhã Ngôn đồng lõa. Câm miệng. Cậu nam nữ, này ba chữ kích thích tới rồi Lãnh Hoa Khanh, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo kim sắc quang mang hướng tới Hoa Điệp Nhi mà đi. A, có thể nghĩ, Hoa Điệp Nhi thẳng trạng. Bởi vì nàng nói không lựa lời, nàng một ngụm ngân nha toàn bộ bị Lãnh Hoa Khanh cấp xóa sạch, lúc này Hoa Điệp Nhi nói chuyện tuyệt đối là lọt gió. Ô ô ô. Hoa Điệp Nhi nhìn chính mình một ngụm ngân nha vỡ vụn, nhịn không được gào khóc lên, mà một bên bọn tỷ nữ sợ tới mức không dám nhúc nhích, chỉ có thể quỳ gối Hoa Điệp Nhi bên người. Dạ Nhã Ngôn tiểu viện nội động tĩnh, rốt cuộc kinh động Dạ gia người, nếu không phải tiểu viện thật sự là quá mức hẻo lánh, có lẽ ở Dạ Nhã Ngôn động thủ kia một khắc, cũng đã bị người đã nhận ra, chính là, hiện tại qua lâu như vậy, mới bị người chú ý tới. Lúc này Dạ Nhã Ngôn thật đúng là muốn cảm tạ đem nàng đuổi tới này tòa tiểu viện người, nói cách khác, mặt sau diễn liền vô pháp sướng. Tiểu nha đầu, ta đi trước. Sau này còn gặp lại. Toàn bộ Dạ gia đã bị kinh động, hắn nếu là lại lưu lại nơi này nói, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bất quá, hắn đối Dạ Nhã Ngôn thật đúng là nổi lên hứng thú, một khi hứng thú bắt đầu, chính là không có chừng mực mà dây dưa. Lãnh Hoa Khanh đã đến cùng rời đi vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào, hắn duy nhất tồn tại qua chứng cứ, đại khái chính là trên mặt đất đầy đất toái nha đi. Đối với Lãnh Hoa Khanh, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ coi như là nàng sinh mệnh khách qua đường. Đây là có chuyện gì? Màn đêm buông xuống hoành quang đi vào Dạ Nhã Ngôn tiểu viện, nhìn đến Hoa Điệp Nhi nằm trên mặt đất, khóe miệng đổ máu, một sân thị vệ lấy kiếm cầm đao mà đứng khi, mày hung hăng mà nhăn ở cùng nhau. Lao ra, ngài phải vì ta làm chủ a, ta Hoa Điệp Nhi ở nhìn đến Dạ Hoành Quang sau, dường như thấy được cứu tinh, hướng tới Dạ Hoành Quang nào tới, còn chưa tới gần, Dạ Hoành Quang liền ghét bỏ mà sau này lui một bước, làm Hoa Điệp Nhi phát hùng, phịch một tiếng, nằm sấp ở trên mặt đất. Lao ra Hoa Điệp Nhi trong mắt có lên án chi sắc, kia bởi vì khóc lớn mà đem trang dung hóa khai mặt, lúc này nhìn qua đặc biệt khủng bố, cũng khó trách Dạ Hoành Quang né tránh. Nôn Nhi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngạo nghễ mà đứng Dạ Nhã Ngôn, Dạ Hoành Quang mày không nảy nhiên mà nhăn lại, vì sao hắn cảm thấy trước mắt Dạ Nhã Ngôn như vậy không chân thật đâu. Phụ thân, ta cũng muốn biết đã xảy ra cái gì, ta hảo hảo mà ở trong phòng nghỉ ngơi, liền nghe được Hoa Di Nương gào khóc, ta ra tới khi, liền thấy được một màn này, ta còn muốn hỏi hỏi Hoa Di Nương, vì sao sẽ ở ta trong sân, hơn nữa vẫn là lấy như vậy bộ dạng. Dạ Nhã Ngôn này một mở miệng, thiếu chút nữa làm Hoa Điệp Nhi một hơi không xuyến lại đây, gặp qua lật ngược phải trái. Chưa thấy qua như vậy trả đũa. Lúc này Dạ Nhã Ngôn chính là hoàn toàn đem trách nhiệm đẩy ở Hoa Điệp Nhi trên người. Phụt. Tránh ở trên đại thụ vừa mới chuẩn bị rời đi, Lãnh Hoa Khanh nghe được Dạ Nhã Ngôn lời này, nhịn không được cười lên tiếng. Ai? Ra tới. Dạ Hoành Quang quát lạnh một tiếng, hướng tới cách đó không xa tiểu viện đại thụ nhìn lại, đáng tiếc, hắn cái gì đều không có nhìn đến. Lúc này Lãnh Hoa Khanh sớm đã lòng bàn chân mặt du, khai lưu. Lao ra, là Dạ Nhã Ngôn dã nam nhân. Hoa Điệp Nhi là hận chết Lãnh Hoa Khanh, mặc kệ hắn cùng Dạ Nhã Ngôn là cái gì quan hệ, nàng đều sẽ làm chi trở thành sự thật. Câm miệng. Dạ Hoành Quang mắt lạnh nhìn Hoa Điệp Nhi, lời này, ta không nghĩ lại nghe được. Ban ngày, Mặc Khê Vân từ hôn không thành, nếu là truyền ra buổi tối có nam nhân tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn tiểu viện, như vậy này hôn cho dù Mặc Khê Vân không nói, cũng đến đem chi lui, miệng đời sói chảy vàng, bọn họ Dạ ra thể diện, còn muốn hay không. Thấu chương xong. Chương 11 bị cấm túc. Đáng tiếc à, lúc này Hoa Điệp Nhi hoàn toàn không ở trạng thái, hoàn toàn không biết Dạ Hoành Quang lời này chung chi ý, nàng còn tưởng rằng Dạ Hoành Quang ở giữ gìn Dạ Nhã Ngôn. Tiện nhân sinh nữ nhi, ngươi liền giữ gìn, ta cho ngươi sinh nữ nhi, như thế nào không thấy ngươi quan tâm một chút. Hoa Điệp Nhi lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn mày đó là vừa nhíu, lời này chung tựa hồ có mặt khác một tầng ý vị. Bang! Một cái tát hung hăng mà phiến hạ, Dạ Hoành Quang nhìn về phía Hoa Điệp Nhi ánh mắt càng thêm lạnh. Hoa ma ma, mang nhà ngươi phu nhân đi xuống, hảo hảo giáo nàng quy củ. Quy củ hai chữ, bị Dạ Hoành Quang nói được thật mạnh, lúc này hắn, nếu không phải lý trí thượng tồn, chỉ sợ, không phải một cái tắt đơn giản như vậy. Lao ra, ngươi Hoa Điệp Nhi tựa hồ còn muốn nói cái gì, bất quá, ở tiếp xúc đến Dạ Hoành Quang kia lanh đến mức tận cùng ánh mắt sau, muốn nói ra nói, cũng nuốt trở vào, không cam lòng lại oán hận mà nhìn Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái. Từ hôm nay trở đi, đến ngươi xuất giá kia một ngày, ngươi liền nơi nào đều đừng đi, ở chỗ này ngốc đi. Dạ Hoành Quang nói xong câu đó sau, liền vung ống tay áo mà đi. Cấm túc. Đây là Dạ Hoành Quang đối nàng hạ cấm túc lệnh sao? Hảo, thực hảo. Nàng đang lo không có một cái an tĩnh hoàn cảnh có thể tu luyện, hiện tại hảo, Dạ Hoành Quang cho nàng cung cấp hoàn cảnh, ít nhất, mấy năm nay thời gian, nàng có thể không cần bị người quấy rầy. Chính là như thế này sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ là... Lúc này Dạ Nhã Ngôn còn không biết, này tương lai 2 năm, chính là có tương đương biến số. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hiện tại Dạ Nhã Ngôn lại rất an tĩnh địa bàn đầu gối ngồi ở trên giường, tắm gội nhật nguyệt tinh hoa. Không sai, chỉ là tắm gội, mà không phải hấp thu. Hiện tại nàng, trong cơ thể độc tố một ngày không loại trừ, một ngày vô pháp tu luyện, tuy rằng có thể tôi thể, nhưng là lại sẽ không có thực tốt hiệu quả. duy nhất có thể làm nàng tiến vào đến tu luyện trạng thái đó là loại trừ trong cơ thể phệ hồn chi độc. Chính là, lấy nàng trước mắt trạng huống mà nói, muốn loại trừ nàng trong cơ thể phệ hồn chi độc, kia thật là so lên trời còn khó. Luyện đan, nàng sẽ, nhưng là tiền đề là phải có ngọn lửa, không có ngọn lửa, không có luyện đan, hết thể đều là uổng phí, liền giống như không bột đấu gột nên hổ. Chế độc, nàng cũng sẽ, chính là, cần thiết phải có luyện chế độc tố linh thực, hiện tại, cái gì đều không có, chỉ bằng vào nàng một chữ miệng, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Khó, rất khó. Dạ Nhã Ngôn liền ngu như vậy ngơ ngác mà ngồi ở trên giường phát ngốc, thẳng đến một đạo quang mang từ thân thể của nàng nội phóng xuất ra tới, nàng mới từ ngốc lăng trạng thái trung tỉnh táo lại, nhìn trên cổ tay vòng tay, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Này vòng tay, Dạ Nhã Ngôn làm đã từng tuyết linh tộc linh nữ, tự nhiên kiến thức bất phàm, ở nhìn đến này vòng tay sau, phản ứng đầu tiên đó là không giống bình thường, chỉ là, muốn nói nơi nào bất đồng, nàng cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ tới. Ngốc tử. Đột nhiên, một đạo lạnh băng vô tình thanh âm ở trong phòng vang lên. Ai? Ai đang nói chuyện? Phòng nội đột nhiên nhiều một đạo thanh âm, làm Dạ Nhã Ngôn thần kinh căng thẳng, nắm chặt phòng nội duy nhất một phen vũ khí, tàn khuyết truy thủ. Là ta, ngươi đại gia. Đương lạnh băng vô tình thanh âm không hề, biến thành một đạo xú thí 10 phần thanh âm sau, Dạ Nhã Ngôn cả người đều không tốt. Đại gia than bùn a. Nói, rốt cuộc là ai? Dạ Nhã Ngôn vẻ mặt lạnh lùng, biểu tình độ cao tập trung. Nàng liền sợ Hoa Điệp Nhi có hậu tay, hiện tại nàng, sức chiến đấu kém tới rồi cực hạn, nếu là Hoa Điệp Nhi thật sự phái ra sát thủ nói, chỉ sợ, nàng duy nhất có thể làm đó là chạy. Ai sâu kín một đạo tiếng thở dài vang lên, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên phát hiện chính mình đã không còn phòng nội. Thấu chương xong. Chương 12 khí linh lưu lam. Chương 12 khí linh lưu lam. Đây là địa phương nào? Dạ Nhã Ngôn nhìn quanh thân hoàn cảnh, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Đập vào mắt có thể đạt được chỗ, đó là một tòa bảo tháp, bước đầu phòng trừng có 9 tầng, ở tháp bên cạnh đó là một khối dược điển cùng với lấy ao nước trong, tuy rằng phục hồi như cũ không mở mang, bất quá, lại làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy thần thanh khí sảng, có loại sống thêm lại đây cảm giác. Nơi này là U Lam không gian, mà ta là U Lam không gian khí linh, U Lam đại nhân. Khi nói chuyện, một cái rất là xú thí tiểu Nam Hải xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Tiểu Nam Hải bộ dáng tương đương không tồi. Sữa bò trắng non làn da, cao cao đứng thẳng mũi, thâm thúy hai tròng mắt, lại xứng với kia quải khuôn mặt, này hết thể hoàn mỹ mà kết hợp ở cái này hài tử trên người, phảng phất là chúa sáng thế chiếu cố. Đặc biệt là trên mặt hắn treo một tia như có như không mỉm cười, cùng hắn mặt hoàn toàn không đáp, nhưng là rồi lại như vậy hài hòa. Ha ha! Ú Lam đại nhân, như vậy ta đâu? Ta nên như thế nào xưng hô? Nhã Ngôn tôn thượng sao? Dạ Nhã Ngôn cũng không phải ngốc tử, lúc trước chính mình là không có không gian trang bị. Nhưng là nàng nhưng đã từng nghe nói đến không gian, nếu nàng có thể xuất hiện ở không gian trong vòng, vậy thuyết minh, nàng là cái này không gian chủ nhân, duy nhất chủ nhân. Ú Lam muốn cho hắn xưng hô hắn đại nhân, kia tuyệt đối là không có khả năng. Phúc! Dạ Nhã Ngôn dứt lời, Ú Lam nhịn không được phun tới, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn hiện tại chủ nhân cư nhiên là như vậy chủ. Ú Lam, ta trọng sinh là ngươi an bài sao? Dạ Nhã Ngôn trên tay vòng tay, nàng cũng có một cái. Kia vòng tay vẫn là Lý Thiên Tinh cái kia cha nam đưa cho nàng đính ước tín vật, lúc trước chính mình ở mang lên này chỉ vòng tay sau, liền không có cởi ra đã tới, liền tính là đại hôn chi hỉ, nàng vẫn như cũ đeo. Tuy nói phía trước, nàng cũng biết này chỉ vòng tay là thân thể này mẫu thân để lại cho nàng, nhưng là nàng lại không có hảo hảo xem quá, cho tới bây giờ, nơi tay vòng phát ra một đạo quang mang sau, nàng mới chú ý tới. Thông minh như nàng, lập tức liền nghĩ tới điểm mấu chốt. Nếu nàng trọng sinh cùng vòng tay có quan hệ nói, như vậy nàng hay không muốn cảm tạ Lý Thiên Tinh. Nếu không có hắn đưa cho vòng tay của nàng, như vậy liền tính xuống địa ngục, nàng cũng không thể bỏ ra tới. Ta nào có như vậy đại bản lĩnh, là ngươi linh hồn không cam lòng, nghịch thiên thay đổi, trọng sinh mà thôi. Ú Lam nói, hiển nhiên là có giữ lại, hắn không muốn nói, Dạ Nhã Ngôn cũng không tính toán đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, có một số việc, muốn biết đến lời nói, vẫn là sẽ biết, nàng cũng không vội với nhất thời. U Lam không gian nội, linh khí thập phần sung túc, so với ngoại giới mà nói, kia thật là vô pháp so sánh với. Hơn nữa, thân ở chỗ này, nàng phát hiện trong cơ thể phệ hồn độc cũng ở chậm rãi yếu bớt. Nơi này như thế nào sẽ có một tòa tháp? Dạ Nhã Ngôn nhìn 9 tầng bảo tháp, ánh mắt sáng quắc. U Lam đã từng chủ nhân sở luyện chế 9 tầng bảo tháp, mỗi một tầng bảo tháp nội đều có tương đối ứng bảo vật, thực lực của ngươi mỗi tăng lên một bậc, bảo tháp liền sẽ mở ra một tầng, thực lực càng cao, ngươi thu hoạch đến tiền lợi liền càng lớn. Thiếu niên, nỗ lực lên. U Lam sau khi nói xong, liền không biết lắc mình đi đâu cái địa phương, chỉ để lại nàng tại chỗ phát ngốc sững sờ ngẩn người. Liền ở Dạ Nhã Ngôn ngơ ngác mà, không biết bước tiếp theo nên như thế nào lúc đi, đột nhiên, một đạo quang mang từ 9 tầng bảo tháp ra tới, quang mang chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng mà hoàn toàn đi vào tới rồi thân thể của nàng nội. Đương quang mang nhập thể, một cổ đau ý thổi quét, Dạ Nhã Ngôn toàn bộ thân thể đều cuộn tròn lên. Đau! Đau quá! Quang mang du tẩu chi gian, thân thể liền dường như bị xé rách, máu không ngừng mà từ trong cơ thể chảy ra, lúc này nàng đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung nàng đau. Thấu chương xong. Chương 13 tẩy gân phạt tủy. Chương 13 tẩy gân phạt tủy. Đau, cực hạn đau đớn tập cuốn toàn thân dường như muốn rạn nứt, lúc này Dạ Nhã Ngôn còn không biết, này một đạo quang mang sẽ mang cho nàng như thế nào nhân sinh. Lúc này nàng, duy nhất có thể cảm nhận được đó là đau. Quang mang không ngừng mà ở bên trong thân thể du tẩu, hướng nàng khắp người mà đi, quang mang bơi lội chi gian, toàn thân trên dưới có lửa đốt nhiệt độ, chậm rãi một chút đi lên trên khởi đến cổ họng, toàn bộ thân thể tựa như ở nước sôi ngâm dường như, nhiệt khí dâng lên, toàn thân làn da đều rạn nứt. Đây là tẩy gân phạt tủy, ngươi muốn nhịn xuống. U Lam không biết lại từ cái nào trong một góc chui ra tới, nhắc nhở Dạ Nhã Ngôn muốn nhịn xuống, muốn chống đỡ, nói cách khác, liền thất bại trong gang tấc. Tẩy gân phạt tủy. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được này bốn chữ sau, thống khổ trong ánh mắt bắn ra một cổ kiên quyết chi thế. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Dạ Nhã Ngôn ở trong lòng không ngừng mà báo cho chính mình, cắn chặt răng, không cho tâm thần thất thủ, nhân cắn đến quá sâu thật chặt, khoe miệng nhẹ nhẹ máu dọc theo tái nhợt khoe môi chảy xuống, cả người đau đớn lệnh Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng giống to. A gào giống thanh từ miệng nàng trung truyền ra. Đau, thật sự là quá đau, phảng phất có vô số con kiến gặm cắn nàng da thịt, nàng gân mạch, nàng mạch máu, toàn thân gân xanh đột nhiên bạo khởi, hoàn toàn đi vào đến nàng trong cơ thể quang mang đang không ngừng mà đánh sâu vào nàng tắc nghẽn gân mạch. Phanh phanh phanh. Vô số máu loang từ Dạ Nhã Ngôn trong thân thể nổ bắn ra ra tới, lúc này, thân thể của nàng đã vỡ nát, huyết, nhiễm hồng nàng toàn bộ thân thể, huyết, lan tràn ở trên mặt đất. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn lại mở to hai tròng mắt, một đôi so bầu trời đêm còn muốn lộng lấy hai tròng mắt tại đây một khắc, rực rỡ lấp lánh. Liên tính lại đau, nàng cũng muốn nhịn xuống đi, nàng nói cho chính mình, chỉ cần chịu đựng đi, như vậy ngày mai sẽ càng tốt. Nàng muốn báo thù, nàng muốn chính tay đâm kẻ thù, cho nên, nàng muốn sống sót, mang theo Dạ Nhã Ngôn cùng nhau sống sót. Đau, vẫn như cũ ở xâm nhập nàng thần kinh, nhưng là nàng lại cắn răng chịu đựng xuống dưới. U Lam nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt hiện lên tán thưởng chi sắc, hắn chủ nhân có thể nhỏ yếu, nhưng là cần thiết có kiên cường ý chí lực, mà Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn phù hợp. Thời gian một phút một giây trôi đi, Dạ Nhã Ngôn đau đớn trên người vẫn chưa bởi vì thời gian trôi đi mà có điều giảm bớt, tương phản, đau đớn cảm càng ngày càng cường liệt, thậm chí còn, nàng phát hiện chính mình ý thức ở thoát ly thân thể. Không thể. Nàng không thể vẫn luôn ngồi chờ chết đi xuống. Trong cơ thể không biết nơi nào tới một cổ lực lượng, ngạnh sinh sinh mà làm Dạ Nhã Ngôn ngồi dậy, đương ngồi dậy kia một khắc, nàng khoanh chân mà ngồi, lấy một loại đả tọa phương thức tới giảm bớt trong cơ thể đau đớn. Tuy rằng đau đến nàng trên dưới hàm răng đều ở run lên, nhưng là nàng ý thức hoàn toàn là thanh tỉnh, cũng bất chấp tất cả, nàng bắt đầu tu luyện khởi Tuyết Linh tộc chí cao vô thượng tâm pháp. Cửa này tâm pháp, đã từng nàng, không có học, không phải không nghĩ học, mà là không thể học. Bởi vì lúc trước nàng, không có thừa nhận quá thống khổ, mà hiện tại, nàng sở thừa nhận thống khổ không chỉ có là thân thể thượng, càng có tâm lý thượng, cho nên, nàng tu luyện lên. Cũng không biết có phải hay không mèo mù gặp chuột chết, vẫn là Tuyết Linh tộc tâm pháp thực thích hợp thân thể này, Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc phát hiện. Nàng thân thể trùng quanh linh khí bắt đầu điên cuồng mà hướng nàng trong cơ thể vọt tới. Đủ mọi màu sắc linh khí chẳng phân biệt trước sau mà toàn bộ mà nhảy vào đến thân thể của nàng nội, không ngừng mà rửa sạch thân thể của nàng, mở rộng nàng gân mạch. Cùng lúc đó, nàng quanh thân cũng nhiều một tầng thật dày nồng đậm màu đen chất lỏng. Đương nhìn màu đen chất lỏng từ chính mình trong cơ thể chảy ra sau, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên có loại muốn điên cuồng hét lên xúc động. Tẩy gân phạt tủy. Thấu chương xong. Chương 14 yêu nghiệt nam tử. Chương 14 yêu nghiệt nam tử. Tuy rằng không rõ ràng lắm, vì sao nàng sẽ tẩy gân phạt tủy. Nhưng là từ nàng trong cơ thể chảy ra màu đen chất lỏng, nàng có thể kết luận nàng là đã trải qua tẩy gân phạt tủy, loại này nghịch thiên phương pháp. Theo thân thể thượng đau đớn yếu bớt, Dạ Nhã Ngôn phát hiện, trong cơ thể phệ hồn chi độc cũng ở một chút mà bài xuất bên ngoài cơ thể, này cũng liền ý nghĩa, thân thể của nàng đem không bao giờ chịu phệ hồn chi độc chi hại. Thân thể càng ngày càng linh hoạt kỳ hảo, Dạ Nhã Ngôn biết nàng quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đau đớn không hề, nàng nhảy dựng lên, kia nhẹ nhàng bộ dáng, tuyệt đối không phải phế tài thân thể. Lúc này Dạ Nhã Ngôn đã khôi phục lúc trước huy hoàng, tuy rằng, chỉ là 10 năm phía trước sự, nhưng là đã từng huy hoàng chính là lần đến cả cái đại lục. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, đem lần nữa trở về. Thương tổn quá nàng người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Dạ Nhã Ngôn túi đầu nhìn đầy người dơ bẩn thân thể, chính mình đều nhịn không được phỉ nhổ vừa lật, một cái lắc mình, biến mất ở phòng trong vòng. Nếu lúc này có người nhìn đến nói, liền sẽ kinh ngạc với Dạ Nhã Ngôn tốc độ. Thức mau, Dạ Nhã Ngôn đi tới sau núi một chỗ thác nước chỗ, cũng không có nghĩ nhiều, đó là nhảy vào thác nước chung, lạnh băng nước trôi xoát thân thể. Màu lam thủy linh chi lực tại đây một khắc, không ngừng mà hối nhập đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Dạ Nhã Ngôn thân thể dường như một cái thật lớn vật chứa, mặc kệ rót vào nhiều ít linh lực, nàng đều có thể đủ hấp thu. Dạ Nhã Ngôn ngâm ở trong nước, tựa hồ cảm thấy ăn mặc quần áo không phải quá mức sang khoái, ở nhìn đến bốn bề vắng lặng sau, vung ống tay áo, quần áo bốc ra, toàn bộ thân thể cũng hoàn toàn đi vào tới rồi trong nước. Chỉ là, tại đây trong nháy mắt, nàng thân thể mềm mại chút nào không rơi xuống đất rừng ở trên cây một người nam nhân trong mắt. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn thân thể kia một khắc, trên cây có yêu nghiệt bộ dạng nam tử, ánh mắt nhịn không được tối sầm một chút, đặc biệt là ở nhìn đến thủy linh chi lực không ngừng mà hoàn toàn đi vào đến thân thể của nàng nội sau, hắn ánh mắt trở nên càng đậm. Lúc này Dạ Nhã Ngôn còn không biết, ly nàng cách đó không xa có một cái nam tử đang ở không chớp mắt mà nhìn nàng, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nếu không phải nàng nhanh chân đến trước nói, hiện tại, hoàn toàn đi vào đến trong nước người là hắn, mà không phải nàng. Không thể không nói, Dạ Nhã Ngôn vận khí là hảo đến bạo. Nàng cũng không biết, nàng hiện tại hấp thu thủy linh chi lực là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đổ vật. Bằng không, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhìn toàn thân bị màu lam ánh sáng bao vây lại Dạ Nhã Ngôn, Phong Lăng Hàn hơi hơi thở dài một hơi, thôi thôi, chính là, hảo không cam lòng a. Phong Lăng Hàn yên lặng nhìn mắt Dạ Nhã Ngôn sau, căm giận mà rời đi, liền chậm như vậy một bước chi kém, làm hắn sai mất cơ hội, hắn cũng chỉ là đánh ngủ gật mà thôi. Thẳng đến Phong Lăng Hàn rời đi, Dạ Nhã Ngôn cũng không có nhận thấy được, bởi vì lúc này nàng đã tiến vào tới rồi một cái phi thường huyền diệu cảnh giới bên trong. Thủy linh chi lực nhất biến mà rửa sạch thân thể của nàng, ở rót vào thủy linh lực sau, cũng đang không ngừng mà dưỡng dưỡng nàng gân mạch, làm nàng gân mạch càng thêm thích hợp tu luyện đấu khí. Linh võ song tu. Tẩy gân phạt tủy sau Dạ Nhã Ngôn, linh võ song tu, đem không phải là mộng tưởng. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái biến đại địa, Dạ Nhã Ngôn mới sâu kín mà mở hai mắt. Đương mở hai mắt trong nháy mắt kia, một mặt màu lam ánh sáng ở đáy mắt nở rộ mở ra, bất quá, thực mau liền biến mất. Cùng lúc đó, Dạ Nhã Ngôn cũng phát hiện nàng sau lưng sáng lên năm phiến một tấc cánh chim, ngũ cấp linh sĩ. Mà kinh ngạc còn ở phía sau, nàng sau lưng cánh chim không ngừng mà phóng xuất ra các loại quang mang, đủ mọi màu sắc, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đặc biệt là màu lam quang mang càng thêm lộng lẫy bắt mắt, hiển nhiên là cùng nàng hấp thu cả đêm thủy linh chi lực có quan hệ. Thấu chương xong. Chương 15 đã từng hảo. Chương 15 đã từng hảo. Thủy linh chi lực, chính là thủy chi căn nguyên. Dạ Nhã Ngôn tuyệt đối là đi rồi vận, tuy tuy tiện tiện nhảy, đó là đem thủy linh chi lực dẫn vào tới rồi trong cơ thể. Tuy rằng hiện tại vô pháp phát huy thủy linh chi lực công hiệu, nhưng là lại cho nàng mang đến khó có thể phòng trường chỗ tốt. Đương nhiên, cũng may mắn Phong Lăng Hàn không có cùng nàng tranh đoạt, nói cách khác, hiện tại nàng cũng sẽ không như vậy hoàn hảo không tổn hao gì đứng. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn trở lại tiểu viện sau. Liếc mắt một cái nhìn đến Dạ Tử Hàm đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy rối rắm chi sắc. Tối hôm qua thượng đã phát sinh sự tình, hắn đều nghe nói, nghe tới Hoa Điệp Nhi bị răn dạy một phen cùng với Dạ Nhã xong ngao ngao kêu một đêm sau, hắn là đem tay đều chụp đỏ, nếu không phải đêm qua quá muộn, hắn đều phải chạy như bay đến tiểu viện tử tới, thật vất vả chờ đến hừng đông, chính là ở tiến vào đến tiểu viện sau, hắn lại có chút không dám đẩy cửa mà vào. Hắn cũng không biết chính mình ở rối rắm cái gì. Tử Hàm, Dạ Nhã Ngôn nhìn lầm vào rối rắm chung Dạ Tử Hàm hô một tiếng, này một tiếng, cũng đem Dạ Tử Hàm lôi trở lại trong hiện thực. Tiểu Ngôn, ngươi như thế nào từ bên ngoài trở về? Dạ Tử Hàm ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn từ ngoại mà đến, có chút khó hiểu. Đã đói bụng, đi tìm điểm đồ vật. Dạ Nhã Ngôn đối với Dạ Tử Hàm khẽ cười cười, này cười, làm Dạ Tử Hàm mặt không có tới đỏ lên. Trước kia Dạ Nhã Ngôn chính là chưa bao giờ cười, cho dù đối hắn, cũng là bản một bộ người sống chớ tiến gương mặt, cho nên đột nhiên chi gian, nhìn đến Dạ Nhã Ngôn mỉm cười, làm hắn sững sờ ở tại chỗ, thật lâu hồi bất quá thần. Thiện nhân chính là thiện nhân, từ nhỏ liền biết câu dẫn người. Bất thiện thanh âm từ phía sau truyền đến, Dạ Nhã song chịu đựng đau đi vào Dạ Nhã Ngôn tiểu viện, lại nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia tuyệt thế dung nhan, cái này làm cho nàng hận đến ngứa răng, nàng cũng từng thử qua hủy diệt Dạ Nhã Ngôn dung nhan. Chỉ là, cũng không biết Dạ Nhã Ngôn cái gì thể chất, ngày đầu tiên vết thương chồng chất, ngày hôm sau lại có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. cho nên, cho tới bây giờ, Dạ Nhã Ngôn còn đỉnh này trương làm nhân đấu kỵ mặt ở nàng trước mặt lắc lư. Dạ Nhã Song, ngươi nói bậy gì đó? Dạ Tử Hàm đoán hận mà nhìn Dạ Nhã Song, bất quá, đương nhìn đến nàng bị trói tay cánh tay, trên mặt tràn đầy đau đớn chi sắc sau, hắn khỏe môi hơi hơi giơ lên. Nàng đau, đó là hắn nhạc. Tử Hàm, ta thật không biết nàng rốt cuộc cho ngươi cái gì, đem ngươi mê đến xoay quanh, từ nhỏ đến lớn, liền biết vây quanh nàng chuyển. Điểm này, tuy ý Dạ Nhã Song tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới. Thiếu Ngôn rất tốt với ta. Dạ Tử Hàm vẫn luôn nhớ rõ đã từng thiên tài Dạ Nhã Ngôn đem hắn từ địch nhân trong tay cứu ra, mà chính mình lại rơi vào một thân là thương. Phải biết rằng lúc trước Dạ Nhã Ngôn đêm mới chỉ có 6 tuổi, cũng chính là từ kia một khắc khởi, hắn liền hạ quyết tâm phải bảo vệ hảo Dạ Nhã Ngôn. Tuy rằng hắn cũng biết, nho nhỏ chính mình căn bản không có cơ hội có thể bảo hộ Dạ Nhã Ngôn, chỉ là, không nghĩ tới, sự ra đột nhiên, mà hắn cũng không có quên, lúc trước chính mình ưng thuận lời hứa. Tích thủy tri ân, đương dung tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng, Dạ Tử Hàm hiểu được cảm ơn, cho nên, này cỡ nào năm qua, tất cả mọi người từ bỏ Dạ Nhã Ngôn, chỉ có hắn không có. Hắn biết, đã từng thiên tài lóa mắt Dạ Nhã Ngôn sẽ trở về, hắn chờ mong kia một ngày đã đến. Dạ Nhã Ngôn, ngươi đối ta làm cái gì, vì cái gì tay của ta tiếp không đi lên. Dạ Nhã Song đối với Dạ Tử Hàm lạnh lùng một tiếng sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn, tựa hồ càng thêm xinh đẹp sau, nàng trên mặt tràn đầy dữ tợn chi sắc, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, tựa hồ muốn đem nàng một ngụm nuốt. Ngươi tay không phải chính mình cấp bẻ gãy. Dạ Nhã Ngôn mở to một đôi so to và nhiều đầy sao còn muốn lộng lấy hai tròng mắt, vẻ mặt vô tội mà nhìn Dạ Nhã Song. Thấu chương xong. Chương 16 khiếp sợ chấn động. Chương 16 khiếp sợ chấn động. Vô tội. Dạ Nhã Song thấy được Dạ Nhã Ngôn trong mắt vô tội, tức khắc lửa giận tận trời, huyết khí hướng trên đỉnh đầu thoáng khởi, kia chỉ không có bị bẻ gãy tay, hung hăng mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn cổ véo đi. Trong chớp nhoáng, Dạ Tử Hàm một tay đem Dạ Nhã Ngôn đẩy ra, chính mình đón đi lên, phịch một tiếng. Dạ Tử Hàm cùng Dạ Nhã Song hai người song song sau này thối lui, cùng thời khắc đó, Dạ Nhã Ngôn nghe được răng rắc một tiếng, Dạ Tử Hàm tay tại đây chấn động động dưới, chặt đứt. Dạ Tử Hàm thiên phú cũng không như vậy hảo, tuy rằng cùng Dạ Nhã Song tuổi sắp xỉ, nhưng là thực lực kém hơn một đoạn, nói cách khác, hắn cũng sẽ không ở Dạ gia nói như vậy không thượng lời nói. Hiện tại này hai người một đối thượng, ai mạnh ai yếu, vừa thấy liền rốt cuộc. Dạ Nhã Ngôn bởi vì nhất thời không bắt bẻ, bị Dạ Tử Hàm đẩy ra, bằng không. Hiện tại cũng không phải là như vậy cục diện, tuy nói, lúc này nàng, chính diện đối trực đêm Nhã Song nói, có lẽ cũng không thể thủ thắng, nhưng là, cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình bị thương. Dạ Nhã Song, ngươi thật đê tiện. Dạ Nhã Ngôn nhìn Dạ Nhã Song trên cổ tay bộ bấy dập, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Đê tiện, ha ha, thật là buồn cười, là hắn không biết lượng sức thôi, hoán được ai, có bản lĩnh, ngươi tới à. Dạ Nhã Song thật là có bản lĩnh đem thánh nhân bức điên tiềm chất. Tuy nói, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là ít nhất, hiện tại, nàng còn không chuẩn bị hành động, bất quá, nếu nàng thịnh tình mời, nếu nàng còn lùi bước nói, như vậy liền thật xin lỗi nàng. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn liền đi phía trước vừa đứng, đứng ở Dạ Nhã Song mặt đối lập, bất quá, Dạ Tử Hàm lại nhanh Dạ Nhã Ngôn một bước. Muốn đối phó Tiểu Ngôn, liền từ thân thể của ta thượng vượt qua đi. Cánh tay, xuyên tim đau, nhưng là hắn lại vẫn như cũ đứng ở Dạ Nhã Ngôn phía trước. Thân thể gầy nhỏ phải vì Dạ Nhã Ngôn che mưa chắn gió. Dạ Tử Hàm, ngươi cút ngay cho ta, bằng không, đừng trách ta vô tình. Đối với Dạ Tử Hàm, Dạ Nhã Song thật đúng là không dám động thủ, tuy nói Dạ Tử Hàm ở Dạ gia không có gì địa vị, nhưng là rốt cuộc hắn là Tam Thúc hài tử, nếu là hắn ra chuyện gì nói, Tam Thúc tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Chính là, hôm nay, nàng là cần thiết muốn cho Dạ Nhã Ngôn đẹp, nàng chính là đau một buổi tối, nàng cũng muốn làm nàng đau thượng ngày ngày đêm đêm. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn tiểu viện bị hạ cấm lệnh, nàng cũng sẽ không một mình tiến đến, nói cách khác, hiện tại Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không như vậy êm đẹp mà đứng. Ta không cho, có bản lĩnh, ngươi tới a. Dạ Tử Hàm cũng là lợn chết không sợ nước sôi, thậm chí còn khiêu khích mà nhìn Dạ Nhã Song. Tử Hàm, ngươi tránh ra. Đứng ở Dạ Tử Hàm phía sau Dạ Nhã Ngôn mở miệng, cùng lúc đó, răng rác một tiếng, ở Dạ Tử Hàm kinh ngạc ánh mắt dưới, hắn bị Dạ Nhã Song đánh gãy cánh tay phục hồi như cũ. Này, sao có thể? Bởi vì quá mức kinh ngạc, thế cho nên Dạ Nhã Ngôn đã đứng ở hắn phía trước, hắn cũng không có phản ứng lại đây. Thẳng đến một đạo màu lam quang mang từ Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể phóng xuất ra tới, tiện đà nàng sau lưng hiện lên năm phiến cánh chim sau, Dạ Tử Hàm mới phản ứng lại đây, chỉ là ở phản ứng lại đây đồng thời, lại bị chấn động ở tại chỗ. Linh sĩ! thủy hệ ngũ cấp linh sĩ. Nàng, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên là linh sĩ, tuy rằng chỉ là linh sĩ, nhưng là đủ để gọi người chấn động. Dạ Nhã Song ở nhìn đến Nhã Ngôn trong cơ thể phóng xuất ra tới màu lam quang mang sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, bất quá, này phân hoảng sợ đêm không có duy trì bao nhiêu thời gian, bởi vì Dạ Nhã Ngôn công kích đã tới rồi nàng trước mặt. Nhìn dùng thủy hệ huyễn hóa ra tới màu lam kiếm mang, Dạ Nhã Song rất là khinh thường, nếu là này màu lam kiếm mang có thể thương đến nàng, nàng liền đem đầu mình vặn xuống dưới, cho bọn hắn đương cầu đá. Thấu chương xong. Chương 17 ngươi đi tìm chết đi. Chương 17 ngươi đi tìm chết đi. Phốc phốc phốc. Ở Dạ Nhã Song tràn đầy khinh thường ánh mắt dưới, mặt khác huyễn hóa ra tới màu lam kiếm mang lấy một loại xảo quyệt góc độ hoàn toàn đi vào Dạ Nhã Song trong cơ thể, chờ đến Dạ Nhã Song nhận thấy được khi, đã không còn kịp rồi. Tuy nói linh sĩ huyễn hóa ra tới kiếm mang cũng không phải như vậy lợi hại, nhưng là ít nhất, đối thân thể vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng, đặc biệt là giống Dạ Nhã Ngôn như vậy, nhiều kiếm tề phát. Lúc này Dạ Nhã Song chỉ cảm thấy toàn thân đều ở vào một loại thống khổ bên trong. Toàn bộ thân thể dường như có muôn vàn con kiến ở gặm cắn, bị màu lam kiếm mang đánh trúng thân thể, cũng có quần cuộn máu ra bên ngoài mà đi. Cho dù tới rồi hiện tại, Dạ Nhã Song cũng không cho rằng Dạ Nhã Ngôn có thể thương đến chính mình. Đau, so với cánh tay đau, lúc này thân thể muốn đau thượng gấp trăm lần, ngàn lần, nàng muốn kêu to ra tiếng. Đáng tiếc, nàng phát hiện chính mình căn bản vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm, thậm chí còn liền thân thể đều định ở tại chỗ, vô pháp di động mảy may. Sợ hãi. Lần đầu tiên, Dạ Nhã Song ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Hiện tại nàng, liền giống như đợi làm thịt sân dương, thân thể vô pháp di động, miệng vô pháp phát ra âm thanh, nàng chỉ có thể tùy ý Dạ Nhã Ngôn vo tròn bốc dẹp. Từ Hàm, muốn báo thù sao? Dạ Nhã Ngôn cười nhìn Dạ Nhã Song, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, lúc này tràn đầy lạnh băng chi sắc. Muốn? Dạ Tử Hàm cũng là quan côn, một cái bước xa đi phía trước, vung lên cánh tay, bang một tiếng. Một cái năm ngón tay ấn xuất hiện ở Dạ Nhã Song gò má thượng. Tuy nói Dạ Tử Hàm cũng không biết Dạ Nhã Ngôn vì sao trở nên như vậy lợi hại, nhưng là hắn biết, hôm nay, hắn có thể hảo hảo ra một ngụm ác khí. Têu ngươi khi dễ tiểu ngôn, têu ngươi không đem ta xem ở trong mắt, xem ta không đánh chết ngươi. Dạ Tử Hàm một bên đánh, một bên không ngừng toái toái niệm. Bùm bùm, Dạ Tử Hàm đánh đến vui sướng, bất quá, thực mau, hắn liền đánh mệt mỏi, phải biết rằng, đánh người cũng là một loại việc tốn sức. Mà lúc này Dạ Nhã Song, cái loại này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng đã nhìn không ra nguyên lai bộ dạng, đều nói đánh người không vào mặt, Dạ Tử Hàm chính là sở hữu chiêu số đều hướng Dạ Nhã Song trên mặt tiếp đón đi, có thể thấy được, hắn là muốn đem nhiều năm qua hận ý toàn bộ phát tiết ra tới. Dạ Nhã Ngôn cũng không có ngăn lại Dạ Tử Hàm động quá, như vậy tiểu đánh tiểu nháo, là sẽ không ra mạng người, còn nữa, liền Dạ Nhã Song tam cấp đấu sư thể chất, tự nhiên sẽ không bởi vì này mấy bàn tay mà chết đi. Dạ Nhã Ngôn, Dạ Tử Hàm, ta sẽ không buông tha của các ngươi. Phúc Dạ Nhã Song vừa nói lời nói, một ngụm ngân nha cấp phun ra. Dạ Tử Hàm tuy rằng thực lực không được, nhưng là dù sao cũng là nam tử, này trong tay lực đạo tự nhiên không nhẹ, này mấy bàn tay đi xuống, chính là đem Dạ Nhã Song hàm răng căn cấp đánh gãy. Về sau, Dạ Nhã Song nếu muốn có một ngụm nha, chỉ sợ chỉ có thể bổ lên rồi. Lần này tử, Dạ Nhã Song nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn tỷ đệ hai người, khi đó hận không thể muốn ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết. Tiểu Ngôn, nàng như thế nào sẽ không động. Thẳng đến lúc này, Dạ Tử Hàm mới phản ứng lại đây. Ta đem nàng cấp định trụ, người trên người có huyệt đạo, chỉ cần điểm ở huyệt đạo phía trên, nàng sẽ có một loạt phản ứng, tỉ như ta điểm cười huyệt. Dạ Nhã Ngôn vươn như ngọc trắng non ngón tay, hướng Dạ Nhã Song thân thể một chọc. Ha ha ha. Tiếng cười không ngừng, tiếng cười không ngừng. Dạ Nhã Song cười đến khí xóa, tuy rằng là đang cười, nhưng là Dạ Nhã Song hai mắt lại phát ra ra một loại ngoan độc quan mang, nếu thân thể có thể nhúc nhích nói, nàng tuyệt đối muốn nhất kiếm đâm thủng Dạ Nhã Ngôn thân thể. Cũng không biết có phải hay không trời cao nghe được nàng kêu gọi, nàng đột nhiên phát hiện thân thể của mình dường như có thể nhúc nhích, ý thức được nàng có thể nhúc nhích sau, Dạ Nhã Song ý niệm di động, một phen chủy thủ xuất hiện ở tay nàng trung, một cái tàn nhẫn thứ, hướng Dạ Nhã Ngôn ngược mà đi, ngươi đi tìm chết đi. Thấu chương xong. Chương 18 sinh tử không biết. Chương 18 sinh tử không biết. Lúc này đây, Dạ Nhã Song là dùng hết quyền lực, trong tay chủy thủ hung hăng mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn ngực mà đi. Tiểu Ngôn, cẩn thận. Dạ Tử Hàm trừng lớn hai mắt, muốn vì Dạ Nhã Ngôn chặn lại này một chủy thủ, lại phát hiện chính mình cùng các nàng chi gian còn có một chút khoảng cách, hắn căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chủy thủ hướng Dạ Nhã Ngôn ngực đâm tới. Phanh. Trong dự đoán huyết tinh trường hợp vẫn chưa xuất hiện, Dạ Nhã Song nắm chủy thủ thân thể hung hăng mà bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà dừng ở trên mặt đất, mà Dạ Nhã Ngôn lại bình an không có việc gì mà đứng ở tại chỗ, chỉ là, ở nàng trước mặt đột nhiên nhiều một cái nam tử. Nghìn cân treo sợi tóc chi gian, Lãnh Hoa Khanh xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, ngũ cấp linh vương Lãnh Hoa Khanh ra tay, tự nhiên không phải Dạ Nhã Song có thể ngăn cản, có thể nghĩ, Dạ Nhã Song kết cục. Dạ Nhã Ngôn nhìn đứng ở chính mình trước mặt hồng y rìa nam tử, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, bất quá, thực mau, kinh ngạc tiêu tán, thay thế chính là một loại bình tĩnh, hồ nước bình tĩnh. Như thế nào? Nhìn đến ân nhân cứu mạng chính là như vậy thái độ. Lãnh Hoa Khanh nhìn Dạ Nhã Ngôn kia không gợn sóng hai trong mắt, đột nhiên, có chút tức giận, chẳng lẽ nàng liền vẫn luôn đều như vậy bình tĩnh sao? Bình tĩnh đến suốt đêm Nhã Song muốn giết nàng đều không có phản ứng sao? Lãnh Hoa Khanh cũng không biết chính mình ở khí cái gì, nhìn đến Dạ Nhã Ngôn như vậy thờ ơ bộ dáng sau, hắn lửa giận liền cọ cọ cọ lên đây. Ân nhân cứu mạng, chính ngươi phong, cùng ta có quan hệ gì đâu? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lãnh Hoa Khanh mắt hơi hơi có chút trừng lớn, hiển nhiên, không có nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ nói ra nói đến đây tới. Lớn như vậy, còn chưa từng có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Tiểu Ngôn, ngươi không sao chứ? Phản ứng lại đây Dạ Tử Hàm một phen kéo qua Dạ Nhã Ngôn, từ trên xuống dưới, từ tả hướng hữu mà nhìn một lần, ở phát hiện Dạ Nhã Ngôn không có việc gì sau, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không có việc gì, Tử Hàm, ngươi trước rời đi nơi này. Dạ Nhã Song nằm trên mặt đất sinh tử không biết, nàng nhưng không nghĩ đem Dạ Tử Hàm xả tiến vào, có việc nói, nàng cũng một người thừa nhận. Không, ta muốn lưu lại. Dạ Tử Hàm cũng là người thông minh, tự nhiên biết Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý, nếu là lúc này rời đi, hắn liền không phải nam nhân. Hử, nàng, không chết được. Lãnh Hoa Khanh ngơ ngác một hử, nhìn tỷ đệ tốt hai người, rất là khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện chính mình bị bọn họ hai người cấp bỏ qua, hơn nữa vẫn là bỏ qua đến hoàn toàn. Nàng là không chết, bất quá, lại cùng người chết không sai biệt mấy. Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc có kiếp trước đấy, tuy rằng hiện tại thực lực không được, nhưng là nhãn lực vẫn là không tồi. Hiện tại Dạ Nhã Song, xác thật cùng chết không có bao lớn khác nhau, toàn thân xương cốt không sai biệt lắm đều nát, nếu không phải nàng là tu luyện người, trong cơ thể có đấu khí tổn, chỉ sợ hiện tại đã sớm tắt thở. Lãnh Hoa Khanh động thủ, nhưng không có lưu thủ, trực tiếp đó là phế đi Dạ Nhã Song. Đây cũng là vì sao Dạ Nhã Ngôn không có cấp Lãnh Hoa Khanh sắc mặt tốt nguyên nhân. Dạ Nhã Song, nàng chính mình đều không có chơi đủ đâu, hiện tại, lại bị Lãnh Hoa Khanh làm cho bán thân bất toại, như vậy chơi cũng không có bao lớn là thú. Hải, người cư nhiên biết. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lãnh Hoa Khanh rất tò mò, cũng thực kinh ngạc, rốt cuộc, hiện tại Dạ Nhã Song chỉ là nằm trên mặt đất, nếu không tra xét vừa lật nói, là tuyệt đối sẽ không biết thân thể của nàng trạng huống. Chính là... Dạ Nhã Ngôn lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Như vậy nhãn lực, nhưng không nên ở một cái phế vật trên người. Tò mò, ngăn không được mà tò mò. Lãnh Hoa Khanh hiện tại đối Dạ Nhã Ngôn tò mò chi tâm lại gia tăng một tầng. Nếu phía trước hắn nhìn đến Dạ Nhã Ngôn như thế nào đối phó Dạ Nhã Song nói, có lẽ, sẽ càng thêm tò mò. Thấu chương xong. Chương 19 không phải phế xài. Chương 19 không phải phế xài. Các hạ, tới nơi này ứng không phải vì anh hùng cứu mỹ nhân đi. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lãnh Hoa Khanh khỏe miệng đó là vừa kéo. Anh hùng cứu mỹ nhân, còn đừng nói, này hình dung thật đúng là thực chuẩn xác, đặc biệt là nhìn nằm trên mặt đất không biết sinh tử Dạ Nhã Song, hắn xuất hiện, nhưng còn không phải là anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng không anh hùng hắn liền không nói, chỉ là này Mỹ, muốn từ đâu mà nói lên. Ngươi này tiểu viện nhưng thật ra rất an tĩnh, bất quá sao câu nói kế tiếp, Lãnh Hoa Khanh không có nói tiếp, chỉ là vẻ mặt ý cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Xem đến Dạ Nhã Ngôn cảm thấy có cổ sởn tóc gáy cảm giác. Tử Hàm, ngươi trước rời đi. Dạ Nhã Ngôn tuy rằng không biết Lãnh Hoa Khanh trong lời nói chi ý, nhưng là nàng muốn Dạ Tử Hàm rời đi. Không cần. Dạ Tử Hàm nói cái gì đều đừng rời khỏi. Ngươi không đi, về sau cũng đừng nhận ta cái này tỉ tỉ. Tuy nói Dạ Tử Hàm chưa bao giờ kêu lên nàng tỉ tỉ, nhưng là nàng biết, hắn trong lòng chính là thời khắc đều đem nàng trở thành tỉ tỉ. Dạ Nhã Ngôn nói. Bước cho Dạ Tử Hàm hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia đường lui, nếu hiện tại hắn không rời đi nói, như vậy hắn thật sự liền không thể nhận Dạ Nhã Ngôn vì tỷ tỷ, hắn biết, Dạ Nhã Ngôn nói được ra làm được đến. Chính là, hắn thật sự rất muốn lưu lại. Lãnh Hoa Khanh đứng ở một bên, không có mở miệng cũng không có bất luận cái gì động tác, liền như vậy đạm nhiên mà đứng, nhìn Dạ Nhã Ngôn cùng Dạ Tử Hàm. Trung quy, Dạ Tử Hàm vẫn là đi rồi, mang theo không tha, mang theo bất đắc dĩ rời đi Dạ Nhã Ngôn tiểu viện. Lưu lại Dạ Nhã Ngôn một người một mình đối mặt. Nếu hiện tại đi, còn kịp. Lãnh Hoa Khanh khỏe môi phía trên tràn đầy ý cười, hắn hoàn toàn không cho rằng việc này là hắn tạo thành. Đi. Vì sao ta phải đi? Dạ Nhã Ngôn nhìn Lãnh Hoắc Khanh, có chút cười nhạo mà mở miệng, nói đi nói, hẳn là ngươi đi. Nàng đương nhiên sẽ không đi, ở không có đem Dạ gia nháo đến long trời lở đất phía trước, nàng cũng sẽ không đi. Còn nữa, nàng hiện tại muốn chính là một loại tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, thân thể của nàng đã khôi phục bình thường, đúng là tu luyện hảo thời cơ, lưu tại Dạ gia tuy rằng không phải kế lâu dài, nhưng là ít nhất trước mắt mà nói, đối nàng tới nói vẫn là không tồi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng đi đời nhà ma? Dạ Nhã xong nhưng không thể so Dạ Nhã Ngôn, ở Dạ gia địa vị vẫn là không tồi, đặc biệt là Dạ Hoành Quang, đối nàng là nhiều hơn cưng chiều, nếu là nàng một không cẩn thận ngỏm cụ tỏi, như vậy truy cứu trách nhiệm nói, nàng chính là đứng mũi chịu sào. Đấu sư cùng linh sĩ chi gian tuy rằng kém một cái cấp bậc, nhưng là, lấy Dạ Hoành Quang thông minh, ngươi cảm thấy hắn sẽ vứt bỏ một cái tu luyện linh khí người sao? Dạ Nhã Ngôn này một câu hỏi lại, đổ đến Lãnh Hoa Khanh nói không ra lời. Hắn cũng là sinh ra thế gia, tự nhiên biết thế gia bên trong một ít môn đạo, Dạ Nhã Ngôn nói được một chút đều không tồi, so với đấu khí tu luyện giả, linh khí tu luyện giả, càng thêm khó được. Từ từ, hắn tựa hồ xem nhẹ một sự kiện, ý của ngươi là, ngươi hiện tại đã có thể hấp thu linh khí. Là, mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, Dạ Nhã Ngôn thân hình vừa động, một tấc năm phiến cánh chim ở nàng sau lưng chậm rãi sáng lên, so với phía trước màu làm quang mang, hiện tại nhiều vài đạo quang. Tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng là lại vẫn là bị Lãnh Hoa Khanh xem ở trong mắt. T. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn phía sau đủ mọi màu sắc cánh chim khi, Lãnh Hoa Khanh nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, vẫn là phế xài sao? Không phải, đương nhiên không phải. Liên nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú, sao có thể là phế xài? Nếu là phế xài đều giống như nàng như vậy nói, như vậy trên đời này liền thật sự không có phế xài. Chỉ là, nếu nàng không phải phế xài nói, vì sao như vậy nhiều năm qua chưa bao giờ thấy được nàng vì chính mình chính danh đâu. Thấu chương xong. Chương 20 thương tiếc chi tình. Chương 20 thương tiếc chi tình. Dấu rốt sao? Lãnh Hoa Khanh vẫn là nhịn không được hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, nếu thật là dấu rốt nói, như vậy Dạ Nhã Ngôn kỹ thuật diễn không khỏi cũng quá cao đi. Nàng không chỉ có lừa Dạ ra người, hơn nữa liền cả cái đại lục người trên đều cấp lừa gạt. Chính là, này khả năng sao? Không có khả năng. Lãnh Hoa Khanh chính mình đem cái này đáp án cấp bài trừ. Phải biết rằng, đã từng Dạ Nhã Ngôn cũng là một thiên tài, hơn nữa vẫn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nếu không phải bị người trọng thương, chỉ sợ hiện tại, Vân Thiên Đại Lục Thanh Tuấn Bảng đứng đầu bảng phi hắn mặc trúc. Bị người trọng thương. Đột nhiên, Lãnh Hoa Khanh dường như nghĩ tới cái gì, trong mắt ánh mắt chớp động. Nghe nói ngươi bị đánh tan khí xoáy tụ, gân mạch tắc nghẽn, căn bản vô pháp hấp thu linh khí cùng đấu khí, vì sao hiện tại lại có thể? Nay đồn đại hẳn là không có sai. Nói cách khác, Dạ gia cũng sẽ không từ bỏ nàng. Khí xoáy tụ đánh tan, chẳng lẽ liền không thể một lần nữa tu luyện, linh khí vô pháp hấp thu, cũng chỉ là chúng độc gây ra, độc, giải, tự nhiên là được. Đừng tưởng rằng Dạ Nhã Ngôn đối Lãnh Hoa Khanh không bố trí phòng vệ, sẽ đem sự tình nói cho hắn, mà là nàng muốn mượn từ Lãnh Hoa Khanh chi khẩu, nói cho mọi người. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, lại về rồi. Đã từng thiên tài, đã trở lại. Đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là Lãnh Hoa Khanh hay không nguyện ý làm cái kia truyền miệng người. Lúc này Lãnh Hoa Khanh còn đắm chìm ở Dạ Nhã Ngôn nói một phen trong lời nói vô pháp tự kiềm chế, nguyên lai chân tướng là như vậy tàn nhẫn. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Lãnh Hoa Khanh vẫn chưa có bao nhiêu hiểu biết, nhưng là đối với nàng một ít sự tích vẫn là nghe nói qua, đặc biệt là nàng trong một đêm, từ thiên tài biến thành phế xài việc. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc thiên tài khó được, chính là hiện tại, xem ra, cái gọi là phế xài cũng là người khác một tay tạo thành, liền giống như đã từng hắn. So với Dạ Nhã Ngôn, hắn muốn hảo đến nhiều, ít nhất, hắn không có bị người hạ độc, do đó tắc nghẽn gân mạch. Giờ khắc này, Lãnh Hoa Khanh trong lòng cư nhiên có một loại thương tiếc chi tình. Việc này, ta sẽ xử lý. Lãnh Hoa Khanh nhìn trên mặt đất Dạ Nhã Song một đôi, một tay đem Dạ Nhã Song từ trên mặt đất vớt lên, hoàn toàn không có thương tiếc chi sắc mà đem Dạ Nhã Song kéo trên mặt đất, ra bên ngoài mà đi. Dạ Nhã Ngôn liền như vậy đạm nhiên mà nhìn Lãnh Hoa Khanh đem Dạ Nhã Song kéo đi, nếu Lãnh Hoa Khanh sẽ xử lý, như vậy nàng cũng không cần tiêu phí tâm tư suy nghĩ một ít có không sự tình. Việc cấp bách, chính là tu luyện. Thực lực, mới là hết thể căn bản. Dạ Nhã Ngôn đi vào phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu hấp thu trong thiên địa linh khí. Đương nàng nhất nhập định, thân thể liền không tự chủ được mà đi tới U Lam không gian nội, so với ngoại giới linh khí, U Lam không gian nội linh khí càng thêm thuần tịnh, càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, U Lam không gian nội còn có thời gian kém, ngoại giới đi qua một giờ, bên trong lại đi qua một ngày, hơn nữa theo thực lực tăng lên, thời gian này kém sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, ở U Lam không gian nội, Dạ Nhã Ngôn thân thể tuổi sẽ không tăng trưởng, nàng tuổi tăng trưởng chỉ biết theo ngoại giới thời gian đoạn phát sinh biến hóa, nói cách khác, ở U Lam không gian nội, thay đổi chỉ là tu luyện thời gian mà thôi. Vừa tiến vào U Lam không gian, khổng lồ linh khí liền toàn bộ mà nhảy vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể, bởi vì thủy linh chi lực duyên cớ, Dạ Nhã Ngôn phát hiện nàng hấp thu thủy nguyên tố tốc độ so với nguyên tố khác tới nói, muốn mau đến nhiều. Cùng lúc đó, một quyển vô tự thiên thư xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Đây là U Lam bí pháp, từ hôm nay trở đi, ngươi tu luyện lên. Không biết khi nào, U Lam xuất hiện ở chính mình trước mặt, liền như vậy yên lặng nhìn Dạ Nhã Ngôn. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn tâm trí kiên định, chỉ sợ sẽ bị U Lam xuất hiện đem hồn cấp dọa ra tới. Thấu chương xong. Chương 21 nguyên lai là đồ tham ăn. Chương 21 nguyên lai là đồ tham ăn. Theo U Lam dứt lời, U Lam bí pháp ở Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc ánh mắt dưới, hoàn toàn đi vào đến nàng trong óc bên trong. U Lam bí pháp bên trong ẩn chứa quá nhiều công pháp, trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Nhã Ngôn có chút khó có thể thừa nhận, đầu đau xót, chết ngất qua đi. Nhìn ngất xỉu Dạ Nhã Ngôn, U Lam khẽ thở dài một cái, quả nhiên, thực lực chính là ngạnh thương, như vậy thực lực, không biết hay không có thể thừa nhận trụ tương lai áp lực. U Lam trên người quang mang chợt lóe, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể, màn đêm buông xuống Nhã Ngôn sâu kín mở hai mắt, liền phát hiện chính mình đã ra U Lam không gian, nằm ở trên giường. Mà lúc này, sắc trời đã trở tối. Thật đúng là có thể ngủ a. Cũng không biết khi nào, Lãnh Hoa Khanh lại một lần xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, đương nhìn đến nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Dạ Nhã Ngôn khi, Lãnh Hoa Khanh trong lòng căng thẳng, bất quá, ở nhận thấy được Dạ Nhã Ngôn chỉ là ngủ rồi sau, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn như vậy có thể ngủ, này một ngủ, đó là ban ngày. Ngươi, làm cái gì? Đối với xâm nhập đến chính mình khuê phòng nội Lãnh Hoa Khanh, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có mặt khác nữ tử biểu hiện đến như vậy ngượng ngùng, nàng không có bất luận cái gì phản ứng mà nhìn Lãnh Hoa Khanh, tia lạnh băng hai tròng mắt bên trong để lộ ra tới chính là một tia không rõ ý vị. Mang ngươi đi ăn đốn ăn ngon. Lãnh Hoa Khanh cũng không biết chính mình làm sao vậy, ở giải quyết Dạ Nhã xong sự tình sau, liền lại một lần đi tới Dạ Nhã Ngôn tiểu viện nội, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn không bố trí phòng vệ mà ngủ ở trên giường sau. Hắn liền như vậy ngốc lăng mà nhìn nàng ban ngày, chờ đến nàng tỉnh lại sau, cư nhiên còn nói như vậy một câu. Vừa nghe đến Lãnh Hoa Khanh nói, Dạ Nhã Ngôn cặp kia bình đạm không gợn sóng trong ánh mắt phụt ra ra một đạo ánh sáng, đi vào thế giới này, nàng sắc không có ăn qua cái gì ăn ngon, phải biết rằng, hiện tại, nàng bụng vẫn là bị đói. Lãnh Hoa Khanh vẫn luôn chú ý Dạ Nhã Ngôn biểu tình, đương nhìn đến nàng trong mắt phụt ra ra ánh sáng sau, không có tới, khóe môi liền kéo ra một mạt độ cung. Nguyên lai vẫn là cái đồ tham ăn a. Lãnh Hoa Khanh có chút bật cười, nhìn Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng không tự giác mà mang một mạt ánh sáng nhu hòa. Nếu như bị những người khác nhìn đến Lãnh Hoa Khanh còn có như vậy biểu tình nói, không biết có thể hay không đem người sợ tới mức cằm rơi trên mặt đất. Lãnh Hoa Khanh cũng không có mang theo Dạ Nhã Ngôn đi chính đạo, hắn mang theo Dạ Nhã Ngôn trèo tường mà ra, thẳng đến xa hoa nhất tiểu lầu mà đi. Lúc này bên ngoài, đúng là đăng hỏa huy hoàng, tiếng người ồn ào là lúc. Lãnh Hoa Khanh có chút buồn cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn tham đầu tham não bộ dáng, kia bộ dáng, liền dường như chưa từng có ra quá lớn môn. Kỳ thật, giờ khắc này, Lãnh Hoa Khanh chấn tướng. Đã từng Lăng Nhã Ngôn cho tới nay đều ở tại Tuyết Sơn đỉnh núi, nếu không phải một lần ngoài ý muốn, làm nàng gặp Lý Thiên Tinh, cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Mà Dạ Nhã Ngôn, ở trở thành phế nhân sau, liền không còn có ra quá tiểu viện, có thể nói, đây là nàng lần đầu tiên ra tới, tự nhiên mà, nhìn đến trên đường một ít đồ vật. Mới có thể cảm thấy kỳ quái hảo chơi. Dạ Nhã Ngôn, ngươi sẽ không thật sự một lần đều không có ra tới quá đi. Đang hỏi lời này khi, Lãnh Hoa Khanh thanh âm bên trong khó được mang lên một tia thương tiếc chi sắc. Đáng thương, thật là đáng thương. Ân. Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, đích xác, giống như Lãnh Hoa Khanh lời nói, nàng một lần đều không có ra tới quá, tuy nói ngoại giới hết thảy đều là nàng sở hướng tới, nhưng là nàng cũng biết nàng không thể đi ra ngoài, nàng bộ dạng sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái. Nếu nàng có thực lực, như vậy hết thể tự nhiên không cần phải nói, đáng tiếc, nàng là phế xài, nàng căn bản không có tự bảo vệ mình bản lĩnh, cho nên, nàng chỉ có thể ở Dạ gia tiểu viện tự sinh tự diệt. Thấu chương xong. Chương 22 ta là ngươi vị hôn phu. Chương 22 ta là ngươi vị hôn phu. Lãnh Hoa Khanh nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia tự giễu cười, trong mắt thương tiếc chi sắc càng đậm, về sau ta sẽ thường xuyên mang ngươi ra tới. Lời này vừa ra, Lãnh Hoa Khanh tự mình cấp ngây ngẩn cả người. Hơn nữa hắn trong miệng người, lúc này đã đi ở phía trước, hoàn toàn không có nghe được hắn câu này giống như bảo đảm hứa hẹn nói. Nhìn đi ở phía trước Dạ Nhã Ngôn, Lãnh Hoa Khanh hơi hơi thở dài một hơi. Ân, ngươi là? Dạ Nhã Ngôn. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn phát hiện chính mình trước mặt nhiều một người, một cái cùng nàng có lớn lao quan hệ người. Dạ Nhã Ngôn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lạnh lùng mà nhìn đối phương, cặp kia lạnh băng vô tình trong con ngươi để lộ ra tới lãnh quang, làm Mạc Khê Vân sửng sốt, chờ đến ý thức được chính mình cánh tay còn bị bên cạnh nữ tử kéo khi, hắn mới ý thức được chính mình làm cái gì. Hắn lập tức ném ra nữ tử cánh tay, chỉ là, đương hắn làm như vậy sau, hắn cũng bị chính mình theo bản năng hành vi cấp sững sờ ở tại chỗ. Hắn, đây là làm sao vậy? Đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn là hoàn toàn không có một chút cảm tình, không chỉ có không có cảm tình, tương phản, vẫn là thập phần chán ghét, nếu không phải nàng lời nói, hắn cũng sẽ không bị người vui cười hắn là phế xài vị hôn phu. Chính là hiện tại, ở đối mặt Dạ Nhã Ngôn ánh mắt khi, hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì không giống nhau. Ít nhất, cùng ký ức bên trong người kia có thực rõ ràng bất đồng. Khê Vân, chúng ta không phải nói tốt muốn đi. Câm miệng. Còn không đợi Mỹ Diễm nữ tử mở miệng đem nói cho hết lời, Mạc Khê Vân liền lập tức đem chi đánh gãy. Bất quá, đương nhìn đến nữ tử hai mắt đấm lệ bộ dáng khi, hắn lại có chút đau lòng. Đây chính là hắn thích nữ tử, bất quá, trước mắt cái kia vẻ mặt lạnh lùng nữ tử chính là hắn vị hôn thê. Tuy nói hắn phía trước là hạ quyết tâm muốn giải trừ hôn ước, chính là ở hắn trở lại Mạc gia sau, đã bị phụ thân hắn ân cần dạy bảo một phen, làm hắn tuyệt này phân tâm tư. Nói cách khác, hiện tại, hắn cũng không phải là một bộ bị bắt gian trên giường bộ dáng. Dạ Nhã Ngôn, các ngươi nhận thức. Chờ đến Lãnh Hoa Khanh đuổi theo Dạ Nhã Ngôn, liền nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người, tựa hồ không khí không phải như vậy hảo. Không quen biết. Dạ Nhã Ngôn nhưng không có nói sai, nàng sắc không quen biết trước mắt hai vị. Dạ Nhã Ngôn, ngươi cư nhiên không quen biết ta, ta chính là ngươi vị hôn phu. Mạc Khê Vân vừa nghe Dạ Nhã Ngôn nói không quen biết chính mình, đại nam tử chủ nghĩa liền đột nhiên sinh ra, cũng không xem là cái gì trường hợp, liền lớn tiếng nói ra. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ thông suốt, Dạ Nhã Ngôn tuy nói là phế xài, nhưng là lại là nhất đẳng nhất mỹ nhân, chỉ cần trong nhà hồng kỳ không ngã, như vậy bên ngoài cờ màu tung bay, cũng sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa, hắn còn có thể đủ được đến Dạ gia trợ giúp, này tuyệt đối là một công đôi việc. Chính là, hiện tại, hắn cư nhiên nghe được Dạ Nhã Ngôn nói không quen biết chính mình, đây chính là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn bên người đột nhiên xuất hiện Lãnh Hoa Khanh này một nhân vật. Lãnh Hoa Khanh, mặc kệ từ bề ngoài vẫn là khí chất thượng, đều không thua cho chính mình, chẳng lẽ nói Dạ gia tìm được rồi càng tốt liên minh đối tượng. Nếu là phía trước, hắn có lẽ sẽ không có như vậy đại hỏa khí, nhưng là phía trước, hắn từ hôn mới vừa bị cự tuyệt, liền nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cùng một người nam nhân đồng du, làm nam nhân, hắn đương nhiên sẽ không vui thấy được. Cho dù trước mắt nữ tử không phải hắn thích người, hắn cũng không muốn chính mình trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu nón xanh. Một bên Lãnh Hoa Khanh ở nghe được Mạc Khê Vân nói ra chính mình là Dạ Nhã Ngôn vị hôn phu khi, mày không tự giác mà nhíu hạ, trong mắt càng là phụt ra một đạo sắc bén. Trước mắt người nam nhân này, mặc kệ từ góc độ nào xem đều không có chính mình hảo, dựa vào cái gì hắn là Dạ Nhã Ngôn vị hôn phu, từ từ, hắn đây là đang làm cái gì? Thấu chương xong. Chương 23 tự trọng quá bẩn. Chương 23 tự trọng quá bẩn. Ý thức được chính mình tâm lý không quá thích hợp sau, Lãnh Hoa Khanh sắc mặt có như vậy một tia mất tự nhiên, bất quá, thực mau, hắn liền ném ra trong lòng kia một tia bất mãn chi sắc, lôi kéo Dạ Nhã Ngôn tay đi phía trước đi đến. Chỉ là, còn không có bước ra một bước, liền bị Dạ Nhã Ngôn ném ra cánh tay. Dạ Nhã Ngôn, ngươi nhìn đến Dạ Nhã Ngôn lạnh lùng mà nhìn chính mình, Lãnh Hoa Khanh mày túc đến càng khẩn, hắn cho rằng Dạ Nhã Ngôn là ở nhìn đến chính mình vị hôn phu sau, không muốn cùng chính mình liên lụy, mới có thể ném ra chính mình cánh tay. Chỉ là, hắn không biết chính là, nàng sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng đối nam tử tuyệt vọng, Lý Thiên Tinh cho nàng đả kích, trong lúc nhất thời, nàng căn bản vô pháp đi ra. Một bên Mạc Khê Vân ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn động tác sau, trên mặt tràn đầy ý cười, hắn một bước tiến lên, muốn giữ chặt Dạ Nhã Ngôn tay, chỉ là, còn không đợi tới gần, liền nghe được Dạ Nhã Ngôn lanh đến mức tận cùng thanh âm, tự trọng, dơ. Tự trọng, dơ. Này ba chữ hung hăng mà kích thích Mạc Khê Vân màng thai. Phụt. Nghe thế ba chữ, Lãnh Hoa Khanh bật cười, một chút đều không có cấp Mạc Khê Vân mặt mũi, thậm chí, còn lặp lại một lần, tự trọng, quá bẩn. Các ngươi mới dơ đâu, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, cư nhiên dám nói như vậy Khê Vân, các ngươi. Bang. Còn chưa có nói xong, nữ tử trên mặt liền nhiều một cái năm ngón tay ấn, tuy rằng nữ tử này là hắn thích người, nhưng là nàng cũng không thể bao biện làm thay. Đặc biệt là tại đây loại trường hợp. Trong bất chi bất giác, bọn họ chung quanh đã vây quanh một đám người, lúc này vây xem quần chúng chỉ trỏ trỏ mà, làm Mạc Khê Vân có chút không dám ngẩng đầu, đặc biệt là, đám người bên trong còn có một ít người quen biết hắn. Lập tức, hắn liền lôi kéo nữ tử nhanh chóng mà rời đi tại chỗ, mà lúc này Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh cũng xuất hiện ở tiểu lầu bên trong. Lãnh gia. Tiểu lâu nội tiểu nhị vừa thấy đến Lãnh Hoa Khanh, liền đón đi lên, đương nhìn đến Lãnh Hoa Khanh bên người Dạ Nhã Ngôn sau, đôi mắt bên trong hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc, bất quá, thực mau khôi phục bình tĩnh. Có thể bị Lãnh Hoa Khanh mang đến cùng ăn cơm nữ tử, này thân phận địa vị, tuyệt đối không phải hắn có khả năng với tới, tiểu nhị vẫn là thập phần có tự mình hiểu lấy. Đem trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều tốt nhất tới, muốn mau. Lãnh Hoa Khanh nói xong, liền mang theo Dạ Nhã Ngôn đi tới bọn họ thường xuyên ngốc ghế lô nội. Hoa Khanh, ta nghe nói, ngươi mang theo một nữ nhân lại đây. Ở Lãnh Hoa Khanh cùng Dạ Nhã Ngôn mới vừa ngồi định rồi sau, đột nhiên, cửa phòng ở ngoài liền nghe được một tiếng hài hước tiếng động, tiện đà, một bóng người lóe tiến vào. Lạc Thiên Thần vừa đến tiểu lầu liền bị báo cho Lãnh Hoa Khanh mang theo một nữ nhân tiến vào tới rồi bọn họ ghế lô nội, này không, hắn là hai bước cũng là một bước, bước nhanh đi vào ghế lô, cũng không có bất luận cái gì thân sĩ phong độ, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đương nhìn đến ngồi ngay ngắn ở một bên Dạ Nhã Ngôn sau, trong mắt hắn cũng hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc, bất quá, thực mau, hắn chân mày cau lại. Dạ Nhã Ngôn. Lạc Thiên Thần nhưng thật ra không nghĩ tới Lãnh Hoa Khanh sẽ cùng Dạ Nhã Ngôn quấy ở bên nhau, bọn họ hai người căn bản là bất đồng thế giới người. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ Nhã Ngôn, tuy rằng vẫn luôn đều ở tiểu viện bên trong, nhưng là nàng đại danh chính là Lan Sa, cùng nàng phế xài chi danh sánh vai song hành chính là nàng đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Cho nên, Lạc Thiên Thần đang xem rõ ràng Dạ Nhã Ngôn bộ dạng sau, liền liếc mắt một cái kết luận, nàng chính là Dạ Nhã Ngôn. Mỹ là Mỹ, nhưng là muốn tại đây đệ nhất Mỹ nhân tên tuổi trước quan thượng đệ nhất phế xài liền không phải như vậy Mỹ diệu. Còn nữa, Dạ Nhã Ngôn vẫn là có hôn ước người. Hoa Khanh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc Thiên Thần muốn Lãnh Hoa Khanh cho hắn một lời giải thích. Thấu chương xong. Chương 24 ta là nữ hải. Chương 24 ta là nữ hải. Lạc Thiên Thần không quan tâm mà ngồi xuống, mà hắn tự động mà xem nhẹ Lãnh Hoa Khanh kia đã trở nên có chút âm u mặt. Một cái hai cái liền sẽ hư tâm tình của hắn, phía trước Mạc Khê Vân liền không nói, liền nói hiện tại đột nhiên gian nhảy ra tới Lạc Thiên Thần, chẳng lẽ hắn không biết quấy rầy người ăn cơm, là cỡ nào không lễ phép một sự kiện, hơn nữa, hắn còn muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, thật là thúc nhưng nhẫn, thẩm không thể nhận a. Lạc Thiên Thần, ngươi có phải hay không thực nhắn a? Lãnh Hoa Khanh sắc mặt đã trở nên rất khó nhìn. Đáng tiếc, lúc này Lạc Thiên Thần hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ đối với Lãnh Hoa Khanh như vậy phản ứng, rất là bình thường. Thực nhân à, nói cách khác, ta cũng sẽ không phát hiện ngươi mang theo một nữ nhân tới nơi này ăn cơm. Lạc Thiên Thần cố ý tăng thêm nữ nhân hai chữ. Đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn nhưng thật ra không có gì khinh thường chi sắc, chỉ là hắn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn căn bản là không xứng với Lãnh Hoa Khanh, hắn, Lãnh Hoa Khanh, đáng giá càng tốt. Ta là nữ hải. Lâu không khai thanh Dạ Nhã Ngôn đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Nàng dứt lời, ghế lô nội lâm vào tĩnh mịch. Phụt. Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, chờ đến ý thức được Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý sau, đều nhịn không được nở nụ cười. Nữ hải, ha ha. Lãnh Hoa Khanh cũng không biết vì sao, nghe được Dạ Nhã Ngôn những lời này, trong lòng buồn bực chi sắc tựa hồ đều trở thành hư không. Mà Lạc Thiên Thần nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nhìn Dạ Nhã Ngôn, như vậy Dạ Nhã Ngôn tựa hồ cùng đồn đãi có chút xuất nhập. Phanh. Liên ở ghế lô nội không khí trở nên hơi chút hảo điểm khi, ghế lô môn lại một lần bị mở ra, mà lúc này đây khách không mời mà đến, làm ghế lô nội ba người đều nhíu mày, bởi vì người tới không phải người khác, đúng là Mạc Khê Vân. Mạc Khê Vân tựa hồ không cam lòng bị Dạ Nhã Ngôn làm lơ, liền một đường đi theo Lãnh Hoa Khanh bọn họ đi vào tử lầu, chờ đến nghe được bọn họ hai người đơn độc ở ghế lô nội sau, áp chế dưới đáy lòng hòa khí, cọ cọ cọ đi lên, đặc biệt là ở nghe được ghế lô nội truyền đến tiếng cười sau, hắn là giận không thể ác, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đương nhìn đến ghế lô nội còn có một người sau, Mạc Khê Vân có chút trợn tròn mắt, nhất chủ yếu chính là, hắn thấy được Lạc Thiên Thần, Lạc Tam Hoàng Tử. Khoảnh khắc chi gian, Mạc Khê Vân nghĩ tới đủ loại không tốt sự tình. Tam Mạc Khê Vân vừa định hô lên Lạc Thiên Thần Tam Hoàng Tử tới, liền bị Lạc Thiên Thần một ánh mắt cấp ngăn lại, ánh mắt kia bên trong, sợ ẩn chứa thâm ý, làm Mạc Khê Vân kinh hãi. Dạ Nhã Ngôn ở Mạc Khê Vân đẩy cửa mà vào khi, ánh mắt liền vẫn luôn ở dừng lại ở trên người hắn, đương nhìn đến hắn đối Lạc Thiên Thần lộ ra kinh sợ biểu tình sau, nàng biết Lạc Thiên Thần thân phận không đơn giản, bất quá, này lại chuyện gì? Dạ Nhã Ngôn, chúng ta đi. Mạc Khê Vân ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Thiên Thần cùng ngồi cùng ăn sau, trong ngực lửa giận lần nữa tăng vọt, một tiếng quát chói tai, ý bảo Dạ Nhã Ngôn cùng hắn rời đi cái này ghế lô. Chỉ là, đối với Mạc Khê Vân quát chói tai tiếng động, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có chút nào phản ứng, thậm chí liền đầu đều không nâng. Ở biết Lạc Thiên Thần không đơn giản sau, nàng liền đem nhìn về phía Mạc Khê Vân ánh mắt thu trở về, chuyên chú mà ở thức ăn phía trên. Mạc Khê Vân nhìn Dạ Nhã Ngôn không dao động bộ dáng, cũng không biết là đầu cọng dây thần kinh nào ra sai, cư nhiên làm cho Lạc Thiên Thần cùng Lãnh Hoa khanh mặt, vươn tay, muốn đem Dạ Nhã Ngôn lôi ra tới. Chỉ là, hắn tay còn không có rôi đến Dạ Nhã Ngôn trước mặt, đã bị một con bàn tay to cấp chặn lại xuống dưới, ai cho ngươi gan. Lãnh Hoa khanh thanh âm dường như từ địa ngục mà đến, lạnh đến không có bất luận cái gì một tia độ ấm, tia lạnh lùng khuôn mặt, làm Dạ Nhã Ngôn xem đến hơi hơi sửng sốt một chút. Thấu chương xong. Chương 25 ánh mắt thật kém. Chương 25 ánh mắt thật kém. Tựa hồ, từ nhận thức hắn đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên như vậy đông lạnh, bất quá, như vậy lạnh lùng bộ dạng, đáng chết. Hấp dẫn người. Đương nhiên, đối với Dạ Nhã Ngôn mà nói, cũng gần chỉ là tương đối nam nhân mà nói, cho nên, ở khoảnh khắc chi gian ngốc lăng sau, nàng sắc mặt liền khôi phục. Bình thường, mà bị bắt lấy tay Mạc Khê Vân, lúc này là mặt đỏ lên, vẻ mặt dữ tợn mà nhìn Lãnh Hoa Khanh. Ngươi là ai? Ta tới tìm về vị hôn thê của ta, quan ngươi chuyện gì? Mạc Khê Vân là căn cứ thua người không thua trận, đối với Lãnh Hoa Khanh, hắn là kỵ. Sợ, nhưng là ở nam nhân tôn nghiêm vấn đề thượng, hắn là một bước đều sẽ không lùi bước. Tuy rằng đối Dạ Nhã Ngôn không có bất luận cái gì một chút ít cảm tình, nhưng là đại nam tử chủ nghĩa hắn, là không chấp nhận được Dạ Nhã Ngôn cho hắn đội non xanh. Cho dù hắn không cần, cũng không thể làm bất luận kẻ nào nhúng chàm. Vị hôn thê ba chữ, làm Lãnh Hoa Khanh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Lan. Lúc này đây, Lãnh Hoa Khanh dùng tới linh lực, này mở giống, làm Mạc Khê Vân sắc mặt biến thành màu gan heo. Thực lực chi gian chênh lệch, làm Mạc Khê Vân gần mà cầm tay, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hôm nay này sỉ nhục, hắn nhớ kỹ. Mạc Khê Vân, đi ra ngoài, nhớ rõ đóng cửa lại. Ở Mạc Khê Vân rời đi ghế lô kia một khắc, Lạc Thiên Thần thần bổ đao một câu. Này một câu, làm Mạc Khê Vân dưới chân nện bước càng nhanh, mà trong mắt tàn nhẫn chi sắc càng đậm. Giờ khắc này, hắn là đem ghế lô nội ba người đều hận thượng, đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn, như không phải nàng lời nói, hôm nay, hắn cũng sẽ không đã chịu như vậy. Xì nhục, ngươi ánh mắt, thật kém. Lạc Thiên Thần ở Mạc Khê Vân ra phòng sau, đó là túc một ngụm, đối với Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, kia thật là không. Dám ngật bừa, ta đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, lần nữa làm Lãnh Hoa Khanh sắc mặt trở nên đẹp lên. Dạ Nhã Ngôn lời này chính là để lộ ra một cái tin tức, đó chính là nàng ánh mắt cao đầu, liền Mạc Khê Vân loại này cha nam cấp bậc nam nhân, nàng là hoàn toàn trướng mắt. Dạ Nhã Ngôn, ta nhưng thật ra không biết ngươi như vậy. Miệng lưỡi sắc bén. Lạc Thiên Thần thật là không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn là như vậy mà biết hắn nói. Một câu liền đổ đến hắn á khẩu không trả lời được. Ta cũng là không biết hoàng gia người, như vậy vô lại. Dạ Nhã Ngôn ngay từ đầu có lẽ không rõ ràng lắm Lạc Thiên Thần thân phận, nhưng là lúc sau, kết hợp đủ loại, nàng liền đoán ra Lạc Thiên Thần thân phận, mà nàng lời này, cũng là phía trước Lạc Thiên Thần ở không có trải qua đồng ý phía trước đẩy cửa hành vi. Ngươi Lạc Thiên Thần còn muốn nói cái gì, lại phát hiện một bên Lãnh Hoa Khanh trên mặt tràn đầy màu đen, muốn nói ra nói, cũng rụt trở về. Dạ Nhã Ngôn, ngươi chừng nào thì cùng Mạc Khê Vân giải trừ hôn ước. Tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình trong lòng cảm tình là cái gì. Nhưng là có một chút là nhưng. Lấy khẳng định, hắn không hy vọng lại một lần từ Mạc Khê Vân trong miệng nghe được vị hôn thê này ba chữ. Vì cái gì muốn giải trừ hôn ước? Dạ Nhã Ngôn có chút không hiểu mà nhìn Lãnh Hoa Khanh, này nói có phải hay không nàng trang, mà là nàng sắc không biết lãnh. Hoa Khanh lời này trung sở đại biểu ý tứ. Không thể không nói, Dạ Nhã Ngôn e cờ vẫn là có chút kham ưu. Vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn kia vô tội ánh mắt, Lãnh Hoa Khanh lửa giận lại một lần lên đây, so với phía trước kia vài lần. Lần này lửa giận càng sâu. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cùng Mạc Khê Vân thành thân? Đang nói thành thân hai chữ khi, Lãnh Hoa Khanh là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, kia hung ác mắt. Thần, xem đến Dạ Nhã Ngôn là sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Ha ha ha, một bên Lạc Thiên Thần lại vào lúc này thực không phúc hậu mà nở nụ cười. Thấu chương xong. Chương 26 EQ thấp hèn. Chương 26 EQ thấp hèn. Dạ Nhã Ngôn EQ cao không cao, hán, Lạc Thiên Thần là không biết. Nhưng là Lãnh Hoa Khanh này EQ thật đúng là đổi mới hắn đã từng nhận chi. Phải biết rằng, Lãnh Hoa Khanh sở biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực đều là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Cho tới nay, Lạc Thiên Thần đều có chút ghen ghét Lãnh Hoa Khanh thực lực, chính là hiện tại, hắn mới biết được trời cao là công bằng. Này, Lãnh Hoa Khanh, tuy rằng có vô song thực lực, nhưng là này EQ, kia thật là so người bình thường đều không bằng A. Giờ khắc này, hắn thật sự có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Hôm nay, hắn thật đúng là tới đúng rồi, tới đáng giá. Nếu là Phong Lăng Hàn cũng tại đây nói, như vậy hắn nhất định phải lôi kéo hắn hảo hảo uống thượng mấy chén. Cười cái gì? Lãnh Hoa Khanh lửa giận tức khắc hướng tới Lạc Thiên Thần mà đi, nếu không phải Lạc Thiên Thần nói, có lẽ, hiện tại bọn họ có thể ăn thật sự vui sướng. Có chút người e quả, ai Lạc Thiên Thần lời này nói một nửa đó là không có nói tiếp, mà hắn nói, cũng đưa tới Lãnh Hoa Khanh cùng Dạ Nhã Ngôn nhìn chăm chú. Bị Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh thẳng lăng lăng mà nhìn, Lạc Thiên Thần cũng dừng ý cười, chỉ là, hắn không có phát hiện, ở hắn cầm lấy trên bàn chén trà khi, một đạo bột phấn sái nhập ở hắn chén trà chung. Phúc! Đây là cái gì trà? Hảo cay, hảo cay. Không có nhận thấy được chén trà nội trà khác thường, Lạc Thiên Thần rất là hào khí mà một ngụm uống cạn, cũng là hắn hào khí, làm hắn toàn bộ yết hầu dường như hỏa thiêu hỏa liệu, giọng nói đều phải bị bỏng rát. Tình huống như thế nào? Lãnh Hoa Khanh nhìn đến Lạc Thiên Thần cay nước mắt đều chảy ra sau, liền ý thức được không thích hợp, bất quá, đương hắn lấy quá Lạc Thiên Thần chén trà, vẫn chưa phát hiện chén trà nội có bất luận cái gì khác thường, thậm chí cũng không có ngửi được bất luận cái gì có cay khí vị. Có phải hay không ngươi? Lạc Thiên Thần tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng là nếu ở đây người chung, cũng chỉ có Dạ Nhã Ngôn có cái này động cơ, chính là, nếu là Dạ Nhã Ngôn nói, nàng là ở tình huống như thế nào hạ, đối chính mình xuống tay. Phải biết rằng, thực lực của hắn tuy rằng không có Lãnh Hoa Khanh lợi hại, nhưng là ít nhất, hắn cũng là linh vương cấp bậc, muốn nói Dạ Nhã Ngôn ở hắn trước mặt động thủ nói, hắn tất nhiên có thể nhận thấy được, chính là, hiện tại, hoàn toàn không có. Là ta, lại như thế nào? Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, mặt không đổi sắc, dường như lời này, rất là nhẹ nhàng bình thường. Vừa nghe Dạ Nhã Ngôn lời này, Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần hai người song song ngây ngẩn cả người, hiển nhiên, không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ thừa nhận là nàng làm, hơn nữa vẫn là như vậy đạm nhiên thái độ. Lạc Thiên Thần, chính là Lạc Thị Đế Quốc Tam Hoàng Tử Điện Hạ, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, chẳng lẽ nàng liền không biết nàng làm như vậy chính là chém đầu tội lớn. Là nàng ngốc, vẫn là nàng cảm thấy Lạc Thiên Thần sẽ không đối nàng như thế nào. Ngươi làm như thế nào được? Lạc Thiên Thần phản ứng đầu tiên đảo không phải tức giận, mà là hắn muốn biết, Dạ Nhã Ngôn là như thế nào từ dưới mí mắt của hắn, đem bột ớt để vào đến hắn chén trà nội, hơn nữa, còn có thể như thế bất động thanh sắc. Tuy rằng, hắn cũng không cảm thấy cái mũi của mình có bao nhiêu nhanh nhạy, nhưng là nếu là bột ớt nói, hắn tất nhiên có thể ngửi ra tới, chính là hiện tại, hắn không có nhận thấy được bất luận cái gì một chút ít. Dạ Nhã Ngôn búng búng chính mình móng tay, này một động tác, làm Lạc Thiên Thần cùng Lãnh Hoa Khanh đồng thời sửng sốt. Bọn họ có lẽ nghĩ tới nhiều loại tình huống, lại không có nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn chỉ là đem bột ớt đặt ở móng tay nội, hơn nữa là loại này đạn một chút động tác. Cái ly nội, không phải bột ớt đi. Lãnh Hoa Khanh không hề chớp mắt mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, đen nhánh ánh mắt càng ngày càng đùng, hắn phát hiện chính mình đối Dạ Nhã Ngôn lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Mà lúc này Lạc Thiên Thần, đối Dạ Nhã Ngôn cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Thấu chương xong. Chương 27 ngươi nói cái gì? Chương 27 ngươi nói cái gì? Đương nhiên không phải. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lãnh Hoa Khanh nói ra bột ớt khi, rất là khinh thường mà nhìn hắn một cái. Bột ớt, có như vậy hiệu quả sao? Hiển nhiên, không có khả năng. Đó là cái gì? Lúc này Lạc Thiên Thần nhưng thật ra hảo không ít, rốt cuộc, Dạ Nhã Ngôn cũng không có muốn hắn cháy hỏng đến giọng nói, nàng ra tay, cũng là cực có chừng mực. Thiên ma phấn. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn nói ra này ba chữ sau, Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần vẻ mặt ngây thơ. Bọn họ căn bản không có nghe nói qua cái gì thiên ma phấn. Thiên ma phấn, là Dạ Nhã Ngôn ở U Lam không gian nội tìm được. U Lam không gian tuy rằng bởi vì thực lực của nàng nguyên nhân, lúc này sáng lập không gian rất nhỏ. Bất quá, mỗi loại tiểu cũng có nhược, huống chi, U Lam không gian tiểu, chỉ là tương đối mà nói, so với giống nhau không gian trang bị, đó là đại đến không cần quá lớn. Ở U Lam không gian hữu hạn không gian nội, Dạ Nhã Ngôn phát hiện một khối tiểu dược điển, theo U Lam theo như lời. Đây là khen thưởng nàng mở ra U Lam không gian cái thứ nhất lễ vật, này tiểu dược điển sẽ theo thực lực của nàng tăng lên, không ngừng mở rộng, mà ở mở rộng đồng thời, cũng sẽ xuất hiện tương ứng linh thực. Này nói cách khác, chỉ cần nàng nỗ lực tăng lên thực lực, nàng tương lai, tuyệt đối không thể hạn lượng, không nói mặt khác, liền nói U Lam không gian nội xuất hiện đồ vật, tuyệt đối đảm đương nổi độc nhất vô nhị. Mà thiên ma cũng là Dạ Nhã Ngôn tại đây khối tiểu dược điển thượng phát hiện, lúc ấy ở nhìn đến thiên ma khi, nàng liền đem chi ma thành một phấn. Thiên ma phấn không chỉ là cây mà thôi, còn có mặt khác công hiệu, đương nhiên, yêu cầu phối hợp mặt khác linh thực, mới có thể phát huy ra nó chân chính dược hiệu. Hiện tại, bị Dạ Nhã Ngôn lẫn vào đến chén trà nội, cũng chỉ có thể biến thành cây phấn mà thôi. Người sẽ luyện dược. Lạc Thiên Thần có chút kinh ngạc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn chỉ là sẽ luyện dược, mà sẽ không luyện đan, bởi vì luyện đan cùng luyện dược có rõ ràng khác nhau. Luyện đan sư so với luyện dược sư tới nói muốn khan hiếm đến nhiều, bất quá, nếu là luyện dược sư nói, cũng là thập phần khó được. Sẽ không. Dạ Nhã Ngôn rất là thành thật mà lắc đầu, nàng sẽ không luyện dược, nàng chỉ biết luyện đan, nàng chính là hoàn toàn không có lửa gạt Lạc Thiên Thần, nàng chỉ là không có đem nói cho hết lời mà thôi. Vậy ngươi thiên ma phấn là chuyện như thế nào? Đừng nói ngươi là vì phong thân. Điểm này, Lạc Thiên Thần là sẽ không tin tưởng, lấy Dạ Nhã Ngôn này thủ đoạn, tất nhiên sẽ không dùng thiên ma phấn tới phong thân. Ở Dạ Nhã Ngôn thừa nhận chính mình đem thiên ma phấn đạn nhập đến chính mình chén trà nội, Lạc Thiên Thần liền không có đem Dạ Nhã Ngôn trở thành phế xài tới đối đãi. Ngươi gặp qua phế xài có như vậy thủ đoạn sao? Không có. Người như vậy sẽ là phế xài sao? Sẽ không. Cho nên, từ kia một khắc khởi, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Dạ Nhã Ngôn trở thành phế xài. Thiên ma phấn thêm quỳnh chi dịch có thể giảm bớt người ám thương. Nếu nàng muốn báo thù, như vậy cần thiết muốn tìm liên minh, lấy nàng trước mặt thân phận cùng thực lực, căn bản vô pháp lay động toàn bộ Dạ gia, mà trước mắt xuất hiện hai người, nàng đương nhiên phải hảo hảo tăng thêm lợi dụng. Nàng cũng không phải đã từng Dạ Nhã Ngôn, nàng hiểu được xem xét thời thế, trọng sinh sau nàng, phải dùng hết mọi thứ có thể dùng lực lượng, đã từng nàng quá ngốc, quá thiên chân, hiện tại nàng, tuyệt đối sẽ không. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Dạ Nhã Ngôn nói, quá mức làm người khiếp sợ, cũng quá làm người chấn động, nếu thật sự giống như nàng theo như lời nói, như vậy. Dạ Nhã Ngôn liền quá làm người không dùng khinh thường. Ám thương, ngươi ám thương, ta bước đầu phòng trừng, đã 10 năm lâu, nếu là ngươi lại không đem chi trừ bỏ nói, chỉ sợ câu nói kế tiếp, Dạ Nhã Ngôn không có nói tiếp, bởi vì nàng biết cho dù nàng không nói, Lạc Thiên Thần cũng nên biết hắn trước mắt chẳng huống. Thấu chương xong. Chương 28 tim đập ra tốc. Chương 28 tim đập ra tốc. Yên tĩnh. Lúc này, ghế lô nội, chết giống nhau yên tĩnh. Lãnh Hoa Khanh thẳng lăng lăng mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, ánh mắt kia, làm Dạ Nhã Ngôn cau mày, bất quá, thực mau liền buông lỏng ra. Xem đi, dù sao cũng nhìn không ra cái gì hoa tới. Mà một bên Lạc Thiên Thần đã là lâm vào chính mình hồi ức bên trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Ngươi thật là Dạ Nhã Ngôn. Lãnh Hoa Khanh thực hoài nghi, tuy rằng hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy Dạ Nhã Ngôn, nhưng là hắn tổng cảm thấy trước mắt Dạ Nhã Ngôn cũng không phải đồn đái chung người kia. Nếu nàng chỉ là dấu rốt nói, như vậy nhiều năm như vậy, nàng này diễn kịch trình độ cũng quá cao. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, liền trước mắt người này tính tình, là tuyệt đối sẽ không chịu như vậy nhiều ủy khuất không bùng nổ. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn sợ không biết sự tình. Lãnh Hoa Khanh lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghĩ tới hắn có như vậy nhạy bén sức quan sát, đích xác, nàng không phải Dạ Nhã Ngôn, nhưng là liền tính hắn có lại đại hoài nghi, cũng tìm không ra bất luận cái gì chứng cứ, nàng không phải Dạ Nhã Ngôn. Bởi vì nàng là chiếm cứ Dạ Nhã Ngôn thân thể Tuyết Linh tộc linh nữ, Lăng Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn không có trả lời Lãnh Hoa Khanh nói, chỉ là yên lặng nhìn hắn, xem đến Lãnh Hoa Khanh đem con ngươi rời đi, cũng không biết vì sao, cùng Dạ Nhã Ngôn hai mắt đối diện, hắn có một loại tim đập ra tốc cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì Dạ Nhã Ngôn lúc này sở biểu hiện ra ngoài khí thế, làm hắn không dám con mắt đối mặt. Giờ phút này Lãnh Hoa Khanh hoàn toàn không có ý thức được, một cái nam tử đối một nữ tử sinh ra tim đập ra tốc cảm giác là bởi vì cái gì. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Thần cũng từ hồi ức bên trong tỉnh táo lại, đương hắn con ngươi khôi phục bình thường sau, đó là sáng quắc ánh mắt hướng Dạ Nhã Ngôn trên người phong tới. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra cũng thượng nói, ở Lạc Thiên Thần còn chưa mở miệng phía trước, liền chủ động nói ra, ai làm nàng không có tiền đâu. Một phân tiền, làm có một cái hán tử A. Đây là 1.000 lượng hoàng kim, hẳn là đủ rồi đi. Lạc Thiên Thần không hổ là một quốc gia hoàng tử, nay thổ hào khí chất quả nhiên không giống người thường, vừa ra tay, chính là 1.000 lượng kim phiếu. Ở Vân Thiên Đại Lục phía trên, 1.000 lượng hoàng kim chính là người thường ra 5 năm thu hoạch, hiện tại, liền như vậy đại khí mà trực tiếp quăng ra tới. Thiên ma phấn ngâm ở quỳnh chi dịch chung nửa canh giờ, trực tiếp ăn vào có thể, dùng trong lúc, cấm làm một ít thể lực sống, 7 ngày thời gian thấy hiệu quả. Dạ Nhã Ngôn cũng coi như là người tốt làm tới cùng, đem một ít việc hạng nói ra, đặc biệt là thể lực sống 3 chữ cắn đến thật mạnh. Làm một quốc gia hoàng tử, nơi nào sẽ đi làm cái gì thể lực sống, này thể lực sống chính là ý có điều chỉ. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần mặt không khỏi đỏ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ nói ra như thế kính bạo nói. Ngươi vẫn là nữ tử sao? Một nữ tử, như thế không biết xấu hổ mà nói ra nói như vậy tới, Lãnh Hoa Khanh tỏ vẻ thực đáng giá hoài nghi. Tuy rằng ta trước không đột, sau không tiểu, nhưng là nữ tử nên có hết thể ta đều là có, ngươi cảm thấy không phải sao? Dạ Nhã Ngôn đem ngực đĩnh đĩnh, còn đừng nói, thân thể này bởi vì dinh dưỡng bất lương, đích xác có chút tiểu, bất quá, ở tẩy gân phạt tùy sau, nàng dáng người là có chất thay đổi. Tự nhiên mà, như vậy một đĩnh, quay một chút, làm Lãnh Hoa Khanh sắc mặt càng đỏ, tim đập cũng càng thêm nhanh. Mà một bên Lạc Thiên Thần, phi thường vô ngữ mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, hắn là thật sự chưa bao giờ gặp qua giống Dạ Nhã Ngôn như vậy nữ tử, như thế đến có đặc sắc. Đối, đặc sắc. Dạ Nhã Ngôn, ngươi. Ngươi Lãnh Hoa Khanh bạo hừng mặt, nói không ra lời, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Thấu chương xong. Chương 29 ngây thơ nam tử. Chương 29 ngây thơ nam tử. Ngây thơ nam. Ở nhìn đến Lãnh Hoa Khanh bạo hồng sắc mặt sau, Dạ Nhã Ngôn cái thứ nhất phản ứng đó là ngây thơ nam. Chỉ là, hắn phải không? Nếu lúc này Lãnh Hoa Khanh biết Dạ Nhã Ngôn trong lòng như thế tưởng nói, không biết có thể hay không chết ngất qua đi. Đáng tiếc à, tùy ý hắn tưởng phá đầu, hắn cũng sẽ không nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn lúc này trong lòng suy nghĩ. Nếu ta thật sự có thể hoàn toàn đem ám thương chữa khỏi nói, như vậy, ta sẽ cho ngươi càng nhiều hoàng kim. Nếu hắn ám thương thật sự có thể chữa khỏi nói, như vậy liền tính cấp Dạ Nhã Ngôn một tòa kim khố, cũng là đáng giá. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Thiên Thần nói sau, duy nhất cảm giác, đó là thổ hào. Thổ hào, quả nhiên là thổ hào thế giới, đích sắc không phải nàng chờ phàm nhân có thể lý giải. Hảo, không lấy cũng uổng, cầm cũng sẽ không có cái gì vấn đề, còn nữa, về sau nàng luyện đan khai lò nói, chính là tương đương hao phí tiền tài, hiện tại có người cung cấp tiền tài, nàng đương nhiên vui. Khoảnh khắc chi gian, Dạ Nhã Ngôn trên mặt lộ ra như hoa ý cười, dường như trăm hoa đua nở, băng tuyết sơ dung. Nay trong nháy mắt phong tình, xem đến ở đây hai vị nam sĩ mặt hơi hơi có chút phím hồng. Cũng may, lúc này Dạ Nhã Ngôn đắm chìm ở tiền tài dụ hoặc bên trong vô pháp tự kiềm chế, nói cách khác, nàng tất nhiên lại sẽ nói ra ngây thơ nam ba chữ. Đi đêm phủ tìm người sao? Nếu đối Dạ Nhã Ngôn có tò mò chi tâm, tự nhiên, phải hảo hảo tra xét vừa lật. Đêm phủ nhất hẻo lánh tiểu viện, Lãnh Hoa Khanh biết. Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không cảm thấy chính mình tiểu viện có cái gì vấn đề, cho dù kia rách nát đến đã không thành bộ dáng, nhưng là, ít nhất, đó là nàng an cư lạc nghiệp chi hoa. Tiểu nhị, đóng gói. Dạ Nhã Ngôn nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, nên ăn, ăn, nên kiếm cũng kiếm lời, hôm nay, cũng coi như là thu hoạch phong phú. Đóng gói. Có ý tứ gì? Dạ Nhã Ngôn lời kia vừa thốt ra, Lãnh Hoa Khanh có chút khó hiểu. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng ý thức được chính mình nói tồn tại rất lớn vấn đề. Loại này thế kỷ 21 ngôn ngữ, nàng cư nhiên liền như vậy buột miệng thốt ra. Không sai, nàng đến từ thế kỷ 21 Hoa Hạ Quốc, lúc trước, nàng vừa mở mắt, chính là ở Tuyết Sơn trên đỉnh, chứng kiến kia từng màn, cũng chính là ở kia một khắc, nàng phát hiện linh hồn của chính mình bị lôi kéo, bị hút vào tới rồi Lăng Nhã Ngôn trong cơ thể, cảm nhận được từ nhỏ đến lớn cảm thụ, cùng với đối Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm phản bội chi hận. Kia một khắc, nàng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng đó là Lăng Nhã Ngôn. Lúc sau, đó là lúc trước kia hết thảy, nàng vô pháp khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn linh hồn của chính mình lần nữa xuất hiếu, bám vào người ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Từ khi đó, nàng liền nói cho chính mình, mặc kệ là Lăng Nhã Ngôn cũng hảo, Dạ Nhã Ngôn cũng thế, nếu trời cao lại một lần cho nàng trọng sinh cơ hội, như vậy nàng sẽ đem hết chính mình có khả năng, báo thủ rửa hận. Lý Thiên Tinh, Lăng Lâm, Dạ Nhã xong từ từ, nàng đều sẽ thân thủ một đám đưa bọn họ giải quyết. Đóng gói chính là ta muốn đem này đó đồ ăn đều mang đi. Này đó đồ ăn chính là tương đương sạch sẽ, Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần hai người đều không có động đũa, trên bàn ăn qua đồ ăn, cũng là nàng một người ăn, tự nhiên mà, nàng muốn đem chi mang đi. Ngươi, nói muốn mang đi này đó ăn dư lại đồ ăn. Nghe tới Dạ Nhã Ngôn nói ra này một câu sau, Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần đồng thời ngây ngẩn cả người, hiển nhiên, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ có như vậy nhất cử động. Khoảnh khắc chi gian, đau lòng, thương tiếc chi sắc, ở hai người trong lòng thật lâu vô pháp tan đi, giờ khắc này, bọn họ cũng biết vì sao Dạ Nhã Ngôn sẽ như vậy thích tiền tài, nguyên lai, đó là như thế. Thấu chương xong. Chương 30 sẽ không làm ngươi đói bụng. Chương 30 sẽ không làm ngươi đói bụng. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có bao nhiêu kỳ quái, ở nàng xem ra, này đó đồ ăn so Dạ ra đồ ăn tốt hơn gấp trăm lần. Nay một cơm, nàng là ăn no, nhưng là chưa chắc tiếp theo cơm là có thể đủ ăn no. Hiện tại, nàng là yêu cầu bổ sung đồ ăn thời điểm, tu vi tăng lên, nàng dinh dưỡng cũng muốn theo sau. Còn nữa, này đó đồ ăn, có chút ngay cả nàng chính mình đều không có ăn qua, căn cứ lãng phí là đáng xấu hổ nguyên tắc, Dạ Nhã Ngôn quyết định đem chi mang về. Ngươi, ở Dạ gia vẫn luôn đều không có ăn no sao? Lãnh Hoa Khanh cũng chỉ là tùy ý vừa hỏi, chính là, hắn lại nghe tới rồi, hắn căn bản không có nghĩ tới nói. Đúng vậy, vẫn luôn đều không có ăn no quá, cho nên, tuyệt đối không thể lãng phí. Dạ Nhã Ngôn lời này là ăn ngay nói thật, nhưng là dừng ở Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần trong thai lại không phải như vậy một chuyện. Về sau, ta sẽ không làm ngươi đói bụng. Những lời này, Lãnh Hoa Khanh buột miệng thốt ra, tựa hồ vẫn chưa trải qua đại não, bởi vì, ở hắn dứt lời sau, hắn cả người sững sờ ở tại chỗ. Tựa hồ, hắn căn bản sẽ không cho rằng chính mình sẽ nói ra nói như vậy tới. Hắn, đây là ở hứa hẹn sao? Hắn, đây là ở đối Dạ Nhã Ngôn hứa hẹn sao? Không có khả năng, sao có thể đâu? Hắn sao có thể sẽ đối Dạ Nhã Ngôn hứa hẹn cái gì? Hắn suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ cũng không phải là cái này. Lúc này Lãnh Hoa Khanh, lâm vào rối rắm bên trong. Làm đương sự Dạ Nhã Ngôn, hoàn toàn không đem Lãnh Hoa Khanh nói trở thành một chuyện. Nam nhân nói, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nam nhân đang tin, heo mẹ đều sẽ lên cây. Một bên Lạc Thiên Thần, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nhìn Lãnh Hoa Khanh liếc mắt một cái, thật sâu liếc mắt một cái. Thịch thịch thịch liền ở trong phòng lâm vào đến yên tĩnh chung giờ khắc này, tiểu nhị đúng lúc mà gõ vang lên cửa phòng, đêm làm Lãnh Hoa Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm tiểu thư, ngài tìm ta sao? Nếu là trong tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không đối Dạ Nhã Ngôn như vậy khách khí, nhưng là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn làm Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần khách nhân. Hắn tự nhiên muốn biểu hiện đến tôn kính một chút. Đêm này đó đồ ăn cho ta trang hảo hộp, ta muốn mang về. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, tiểu nhị tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Hiển nhiên, hắn cảm thấy chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Nếu không phải ảo giác nói, hắn như thế nào liền nghe được Dạ Nhã Ngôn muốn đêm này đó thừa đồ ăn mang đi đâu. Lần đầu tiên, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người muốn đem thừa đồ ăn mang đi, có lẽ, cũng sẽ là cuối cùng một lần. Không nghe minh bạch sao? Dạ Nhã Ngôn nhìn ở vào ngốc lăng bên trong tiểu nhị, không khỏi nhắc nhở hạ, lúc này sắc trời đã chậm, hôm nay, ở nàng tiểu viện nội phát sinh hết thảy, Dạ Hoành Quang không có khả năng không biết. Đến bây giờ còn không có phái người tiến đến, chỉ sợ còn ở làm lấy hay bỏ, mà nàng sẽ cho hắn một cái lấy hay bỏ thời gian. Một lần nữa làm một phần, cấp đêm tiểu thư mang đi. Lạc Thiên Thần không hổ là hoàng gia xuất thân, thật là có phong độ, này không, hắn trực tiếp làm tiểu lầu lại làm một phần. Hào liệt. Tiểu nhị lĩnh mệnh mà đi, bất quá, rời đi phía trước, vẫn là nhìn Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái. Cảm ơn. Dạ Nhã Ngôn nên có lễ phép vẫn phải có, trực tiếp đối Lạc Thiên Thần phát ra cảm tạ. Không khách khí. Lạc Thiên Thần hơi hơi mỉm cười, gãi đúng châu ngứa. Tiểu lầu thiêu đồ ăn tốc độ vẫn là thực mau, vẫn chưa chờ bao nhiêu thời gian, liền đem hộp đồ ăn đưa tới. Đi rồi. Lãnh Hoa Khanh đầu tàu gương mẫu mà trước rời đi ghế lô, cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi đến, dưới chân sinh phong. Tựa hồ có thứ gì ở đuổi theo. Nhìn nhanh như điện chớp rời đi Lãnh Hoa Khanh, Lạc Thiên Thần khỏe môi kéo ra một mạt độ cung, ta đưa ngươi trở về đi. Lạc Thiên Thần thân sĩ phong độ phát huy tới rồi cực hạn, này không, hắn cư nhiên còn tính toán đưa Dạ Nhã Ngôn hồi Dạ ra. Thấu chương xong. Chương 31 tiểu nhân quay phá. Chương 31 tiểu nhân quay phá. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Thiên Thần nói, có chút quái dị mà nhìn hắn một cái, đây là cái gì tiết tấu? Đưa nàng trở về. Một cái nam tử nói đưa một nữ tử trở về, đây là muốn làm gì? Nay không phải thế kỷ 21, một cái nam tử cùng một nữ tử có thể đi ở trên đường cái. Hiện tại, bọn họ là ở cổ đại, cho dù là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, nữ tử địa vị chưa chắc liền sẽ so nam tử kém, nhưng là tiền đề điều kiện là, nữ tử có đủ thực lực, bằng không, cái gì đều không thể nói. Mà hiện tại, nàng chỉ là nhất giai phế xài mà thôi, là một quốc gia hoàng tử đưa nàng về nhà. Nàng nhưng không nghĩ trở thành mọi người tham quan đối tượng. Ta không nghĩ ngày mai trở thành đầu đề. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống sau, liền nhanh nhẹn đi xa, tốc độ này, làm Lạc Thiên Thần ánh mắt trở nên càng ngày càng đen nhánh. Phế xài sao? Nàng tuy rằng linh hồn chỉ là tạm thời và ở tới rồi Lăng Nhã Ngôn trong cơ thể, nhưng là nàng lại kế thừa Lăng Nhã Ngôn hết thảy, tự nhiên mà, đã từng Lăng Nhã Ngôn sở tu luyện công pháp, cùng nhau mà ghi tạc trong óc bên trong. Lúc này, nàng cái này thay hình đổi vị nện bước cũng là đến từ tuyết linh tộc công pháp chung một loại. Dạ Nhã Ngôn dẫn theo hộp đồ ăn một đường hướng Dạ ra mà đi, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng phát hiện đêm nay bóng đêm có chút quỷ dị, dường như có một cổ âm khí quấn quanh. Hất hất đầu, cho dù có âm khí quấn quanh, cũng mặc kệ chuyện của nàng, nàng chính là phế xài nên đãi ở trong nhà, bị người khi dễ. Ân. Đi tới, Dạ Nhã Ngôn mới ý thức được, chính mình nói, ánh mắt tức khắc trở nên lăng nhiên lên. Quỷ đánh tưởng. Dạ Nhã Ngôn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được quỷ đánh tưởng. Cái gọi là quỷ đánh tưởng, truyền thống thượng dân gian đối ban đêm hoặc vùng ngoại ô, bại tha ma một mình ở trên đường lạc đường một loại cách nói. Nhưng là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa xuất hiện ở vùng ngoại ô, bại tha ma, cái gọi là quỷ đánh tưởng cũng chỉ là âm tà chi lực ở quay phá. Dạ Nhã Ngôn không nghĩ tới chính là, vì sao sẽ có âm tà đồ vật tìm tới nàng. Biểu muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Một cái toàn thân đen nhánh, giấu ở trong bóng tối nam tử nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn như hoa như ngọc biểu muội, cư nhiên biến thành một cái phế vật, lúc này nằm ở trên giường sống không bằng chết, mà này đầu sỏ gây tội chính là Dạ Nhã Ngôn. Tuy rằng, hắn không tin việc này là Dạ Nhã Ngôn làm, làm một cái phế xài, nàng nào có loại này bản lĩnh, bất quá, nếu hắn biểu muội nói là chính là, hơn nữa, hắn còn muốn cho Dạ Nhã Ngôn nếm thử một chút bị quỷ quấn thân tư vị. Hô hô hô, âm phong từng trận, mang theo gào thét chi lực, lao thẳng tới Dạ Nhã Ngôn mặt mà đến. Đối mặt như thế chi thế, Dạ Nhã Ngôn thần sắc vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa, đối với nàng mà nói, điểm này âm tà chi lực, nàng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy, nàng thân hình hơi hơi di động, bất động thần sắc mà tránh né một đạo lại một đạo âm phong tập kích. Tránh ở bóng ma chỗ liêu cánh nhìn đến Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa bị âm phong cấp quải đến sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, phải biết rằng, này âm phong cũng không phải chỉ có một đạo, mà là đến từ bốn phương tám hướng, chính là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn không chỉ có tránh thoát đi. Thậm chí còn nàng còn hướng tới chính mình nơi ở mà đến. Khoảnh khắc chi gian, liễu cánh đem chính mình áp đáy hòm cấp đào ra tới. Giống giống giống đương một đạo hư ảnh theo liễu cánh phóng xuất ra hiện tại Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Đương nhìn đến này nói hư ảnh, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi kéo ra một mạt độ cung. Quỷ sao? Giết nàng. Liễu cánh trực tiếp hạ lệnh, không có chút nào do dự. Chỉ là, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi quỷ vẫn chưa nghe tìm hắn nói, lúc này... Cái này bị hắn phóng xuất ra tới quỷ hồn không có bất luận cái gì hành động, liền ngu như vậy ngơ ngác mà đứng ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Thấu chương xong. Chương 32 nàng phải giết chi. Chương 32 nàng phải giết chi. Tình huống như thế nào? Liêu cánh có chút khó hiểu mà nhìn quỷ hồn, cái này quỷ hồn, hắn chính là tiêu phí thật nhiều tâm huyết, mới bồi dưỡng mà thành, cho tới nay cái này quỷ hồn thực ngoan ngoãn, làm hắn hướng đông, hắn là tuyệt đối không dám hướng tây, hơn nữa nhận được mệnh lệnh của hắn sau. Trực tiếp liền hành động. Chính là hiện tại, hắn liền dường như không có nghe được hắn nói, liền ngu như vậy ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Còn không ra, là muốn ta chính mình động thủ đem ngươi bắt ra tới sao? Dạ Nhã Ngôn thanh âm mang theo một tia lạnh lùng, thanh âm bên trong để lộ ra sát ý cũng là như vậy đùng, chính là, nghe vào liêu cánh trong thai lại không phải như vậy hồi sự. Nếu Dạ Nhã Ngôn là nguyên liệu thật, có lẽ, hắn còn sẽ có chút kiêng kỵ, đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn là phế xài, hơn nữa vẫn là đương thời phế tài. Hắn tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi chi sắc. Tuy nói hiện tại, hắn thả ra quỷ hồn có chút không thích hợp, nhưng là, hắn biết cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần chờ đến hắn quỷ hồn tiếp thu đến mệnh lệnh của hắn, tất nhiên có thể đem Dạ Nhã Ngôn diệt sát đến liền tra đều không dư thừa hạ. Liêu cánh thả ra quỷ hồn không phải không có tiếp thu đến mệnh lệnh của hắn, mà là lúc này hắn bị Dạ Nhã Ngôn cấp định ở tại chỗ, nếu quỷ hồn còn có đầu óc nói, giờ phút này hắn tất nhiên là cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Đáng tiếc, quỷ hồn không có đầu óc, hắn hết thể tư tưởng đều nguyên với liễu cánh. Dạ Nhã Ngôn sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay mà đem quỷ hồn định trụ, nay còn muốn quy công với U Lam. Nếu không phải U Lam cung cấp kia bổn U Lam công pháp bên trong có định hồn chú nói, chỉ sợ hiện tại, muốn như vậy bất động thanh sắc mà đem quỷ hồn định trụ, nàng là làm không được. Liễu cánh, quả nhiên là ngươi. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn đứng ở liễu cánh trước mặt, vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn liễu cánh khi, liễu cánh cả người ngây người. Dường như bị định ở tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở hắn trước mặt, thậm chí còn có thể như vậy chuẩn xác mà tìm được hắn trốn tránh địa phương, càng sâu đến, nàng dường như phía trước liền đem này hết thể hiểu rõ với ngực. Dạ Nhã Ngôn vẫn luôn là du rú trong nhà, trên cơ bản liền không có cái gì kẻ thù, mà có thể đối nàng hạ sát thủ, đại khái cũng chính là Dạ gia người, mà ở Dạ gia người chung, Dạ Nhã song là xếp hạng cái thứ nhất. Nếu nàng không phải bị âm phong sở tập kích, cũng không có gặp được cái gọi là quỷ hồn nói, có lẽ, nàng thật đúng là sẽ không đoán được là liêu cánh động tay, bất quá, đương đủ loại dưới tình huống, Dạ Nhã Ngôn đoán được liêu cánh. Ký ức bên trong, liêu cánh tuy rằng không thường xuất hiện ở Dạ gia, nhưng là bọn họ cũng là chiếu quá mặt, hắn một thân hắc ý đi hề, còn có kia một thân âm khí, làm đã từng Dạ Nhã Ngôn ký ức khắc sâu, đây cũng là vì sao ở nhìn đến liêu cánh khi, nàng có thể một ngụm kêu ra tới nguyên nhân. Ngươi, không phải Dạ Nhã Ngôn. Liêu Cánh nhìn đối diện Dạ Nhã Ngôn, trong mắt hiện lên một mặt kinh sợ chi sắc, trong miệng thậm chí còn phủ nhận Dạ Nhã Ngôn thân phận. Nếu ta không phải, vậy ngươi vì sao phải đối ta hạ sát thủ? Không cần nói cho ta, ngươi là lầm. Dạ Nhã Ngôn đầy mặt châm chọc mà nhìn Liêu Cánh. Người nam nhân này tố chất tâm lý không khỏi quá thấp, cứ như vậy tâm trí cư nhiên còn dám tu luyện ta công, cũng không sợ bị đám người khởi mà công chi. Đương nhiên, liền hắn loại này túng dạng, cũng không cần mọi người công kích, tùy tùy tiện tiện một người là có thể đủ đem hắn làm rớt. Ngươi muốn làm cái gì? Liêu Cánh nhìn đi bước một hướng tới hắn mà đến Dạ Nhã Ngôn, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, chính yếu chính là, hắn phát hiện thân thể của mình vô pháp lúc ních. Giết ngươi. Vô cùng đơn giản hai chữ, để lộ ra hết thảy. Muốn sát nàng giả, nàng phải giết chi. Liêu Cánh chính là Dạ Nhã Song giúp đỡ, không biết vì Dạ Nhã Song lây dính nhiều ít máu tươi. Hôm nay, nàng coi như làm tốt sự, giết cái này tà tu. Thấu chương xong. Chương 33 ném sắc mặt. Chương 33 ném sắc mặt. Thứ lạp. Giơ tay chém xuống, Dạ Nhã Ngôn không có chút nào gánh nặng mà cắt mở Liêu Cánh cổ. Máu tươi phun đầy đất, lại một chút không có phun đến Dạ Nhã Ngôn trên người. Cùng lúc đó, bị Liêu Cánh giam cầm trụ linh hồn, cũng tại đây một khắc được đến siêu sinh. Quỷ hồn đối với Dạ Nhã Ngôn thật sâu không người chào, liền biến mất ở trong thiên địa, cùng thời khắc đó, một đạo bạch sắc quang mang hoàn toàn đi vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Nghiệm lực. Ở tiếp thu đến đạo bạch quang này sau, Dạ Nhã Ngôn phát hiện nàng tinh thần lực được đến chưa từng có tăng lên, chẳng lẽ nói, đối quỷ hồn siêu độ, còn có như vậy chỗ tốt. Mặc kệ như thế nào, giải quyết Liêu Cánh, làm Dạ Nhã Ngôn tâm tình rất tốt. Lại một lần dẫn theo hộp đồ ăn bước lên về nhà chi lộ. Ở trên đường cái đã phát sinh hết thể cũng không dừng ở mọi người trong mắt, bất quá, đương sương mù tan đi, mọi người nhìn đến Liêu Cánh đột tử ở đầu đường, vẫn là đưa tới không ít mọi người vây xem. Làm đương sự Dạ Nhã Ngôn, giờ phút này đã về tới tiểu viện bên trong, bất quá, chờ đợi nàng không phải an bình, mà là một trận ồn ào náo động. Lao ra, ngài nhưng nhất định phải vì Song Nhi làm chủ a, ngài chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt mà nhìn Song Nhi nằm ở trên giường, mà không đối Dạ Nhã Ngôn làm ra bất luận cái gì trừng phạt sao? Còn chưa tới gần tiểu viện, liền nghe được Hoa Điệp Nhi tiếng khóc cùng với lên án thanh. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Đại bá, Nhã Song tỷ hiện tại liền nằm ở trên giường, sinh bất tử như, chính là, Dạ Nhã Ngôn đâu, nàng cư nhiên không ở trong phòng, này đại buổi tối, sẽ đi nơi nào đâu. Đêm Nhã Lâm ở Hoa Điệp Nhi ý bảo hạ cũng mở miệng. Tuy nói, nàng là rất vui nhìn đến Dạ Nhã Song sống không bằng chết kia một mặt, bất quá, hiện tại, nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài. So với chán ghét Dạ Nhã Song tới nói, Dạ Nhã Ngôn, nàng càng thêm thống hận. Dựa vào cái gì nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, mà chính mình, lại chỉ có thể là trung đẳng chi tư. Hào đi, Dạ Nhã Ngôn tướng mạo vì nàng đưa tới không biết nhiều ít nữ nhân căm hận. Dạ ra bên trong chính là có rất nhiều người đối nàng bộ dạng hận thấu xương, đáng tiếc à, bộ dạng là trời sinh, cho dù hậu thiên bồi dưỡng, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Lúc này tiểu viện, kia thật là tiếng người ồn ào. Một đám đều ở thảo phạt Dạ Nhã Ngôn, mà lúc này Dạ Hoành Quang cư nhiên đối mặt mọi người trách cứ tiếng động, không có mở miệng, hắn tựa hồ vẫn chưa nghe được bất luận kẻ nào nói. Kéo kẹt. Trước mặt mọi người người càng nói càng hăng say, càng nói càng hưng phấn thời điểm, Dạ Nhã Ngôn đẩy cửa mà ra, liền lớn như vậy đĩnh đạc mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Các vị, hảo nhã hưng à, hạ mình hàng quý mà đi vào ta tiểu viện nội, lại còn có bày ra hoan nên chi trượng, làm ta thực thực không thói quen đâu. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, ở đây mọi người đều là ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Này, đây là Dạ Nhã Ngôn sao? Không phải là bị bám vào người đi. Phải biết rằng, Dạ Nhã Ngôn liền tính là đánh nàng đều sẽ không mở miệng người, hiện tại, cư nhiên chủ động mở miệng, thậm chí còn sẽ mở miệng châm trọng, này thật đúng là chính là nàng sao? Đối mặt mọi người kia giống như ít quang xạ tuyến thăm hỏi, Dạ Nhã Ngôn không có bất luận cái gì không khỏe mà chậm gì gì mà trải qua mọi người trước mặt. Phích một tiếng, đem mọi người ngăn cách ở cửa phòng ở ngoài, chờ đến mọi người phản ứng lại đây sau, mới ý thức được bọn họ bị nhốt ở ngoài cửa. Khoảnh khắc chi gian, mọi người lửa giận cọ cọ cọ bốc cháy lên. Phản thiên. Nàng, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên dám cho bọn hắn ném sắc mặt nhìn, cũng không nhìn xem nàng chính mình mấy cân mấy lượng. Lao ra, ngài xem, nàng loại thái độ này. Hoa Điệp Nhi vẫn như cũ còn chưa đủ thông minh, ở Dạ Hoành Quang đều không có mở miệng hết sức, nàng lại mở miệng, hiển nhiên. Nàng là không có đem Dạ Hoành Quang đặt ở trong mắt. Một cái dao nhỏ ánh mắt chăm chú nhìn qua đi, Hoa Điệp Nhi sợ tới mức không dám nhúc nhích, cũng đem mọi người muốn nói, cấp chắn ở yết hầu chung. Thấu chương xong. Chương 34 chất vấn dò hỏi. Chương 34 chất vấn dò hỏi. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Dạ Hoành Quang này một mở miệng, tức khắc làm ở đây mọi người cả kinh, có chút kinh tủng mà nhìn Dạ Hoành Quang. Nếu không phải bọn họ biết trước mắt người thật là Dạ gia gia chủ, mà không phải khoác ra người người, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng đây là đánh cháo. Nay thật sự là có chút điên đảo bọn họ nhận chi. Nếu Dạ Hoành Quang phía trước có này phân thái độ nói, bọn họ căn bản không dám đối Dạ Nhã Ngôn động thủ, làm Dạ gia đích nữ, cho dù là phế xài, chỉ cần gia chủ thái độ minh xác, bọn họ tuyệt đối không dám động thủ, đừng nói là quang minh chính đại, ngay cả trong lén lút bọn họ cũng không dám. Chính là, phía trước, Dạ Hoành Quang đối Dạ Nhã Ngôn tuyệt đối là một loại mặc kệ thái độ, một loại có thể không bộ dáng, này cũng dẫn tới mọi người đối nàng thái độ biến hóa. Chính là, hiện tại, Dạ Hoành Quang đối Dạ Nhã Ngôn nói, hơn nữa kia xem như ôn nhu thanh âm, đây là có ý tứ gì? Hơn nữa, bọn họ cả gia đình người chờ mãi, chờ đến chính là như vậy một câu sao. Những lời này, hoàn toàn không thể xưng là trách cứ. Dạ Nhã Ngôn nghe được Dạ Hoành Quang nói, nhướng mày cười, quả nhiên, ở Dạ Hoành Quang trong mắt không có nữ nhi, có chỉ là lợi ích của gia tộc. Chỉ cần có người có thể cấp gia tộc mang đi vô hạn quang vinh, cho dù giết hắn nữ nhi, hắn cũng sẽ không nhíu mày, liền giống như hiện tại như vậy. Đã đói bụng, đi bên ngoài tìm đồ ăn ngon. Dạ Nhã Ngôn lời kia vừa thốt ra, đám người bên trong một cái lao bà tử thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ xuống dưới. Dạ Nhã Ngôn mỗi ngày đói bụng sự tình, nàng cũng là biết đến, bởi vì nàng nghe theo Hoa Điệp Nhi nói, cắt xén hạ nàng đồ ăn, cho tới nay, đều bình an không có việc gì, lại không có nghĩ đến hôm nay muốn sự việc đã bại lộ. Dạ Hoành Quang nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mày nhăn lại, vừa muốn nói chuyện khi, liền nghe được phịch một tiếng, một cái lao bà tử quỳ xuống trước đám người bên trong. Lao ra, tha mạng A. Hiển nhiên, cái này lão bà tử ở nhìn đến Dạ Hoành Quang như mày, nộ nhận vì hắn muốn bắt người khai đao khi, nàng giành trước nói ra. Căn cứ thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm nguyên tắc, nàng làm một chút đều không nghĩ vì Hoa Điệp Nhi kháng hạ này hết thảy. Tuy nói, mấy năm nay, nàng cắt xén Dạ Nhã Ngôn thức ăn, làm thân thể của nàng trở nên mượt mà chút, nhưng là, chung quy là Hoa Điệp Nhi sai xử nàng làm. Nàng chỉ cần ngón tay giữa sứ giả chỉ ra tới nói, chỉ sợ nàng còn có mệnh tồn tại. Lão bà tử một tiếng giống to, làm Hoa Điệp Nhi giữa mày thỉnh thịch thẳng nhảy, đột nhiên, có loại không tốt trực giác. Lao ra, ngài tha nô tỳ đi. Nô tỳ sở làm hết thảy đều là Hoa Thái Thái phân phó, nàng không nghĩ làm đại tiểu thư hảo quá, cho nên câu nói kế tiếp, vẫn chưa nói tiếp, nhưng là, chính là như vậy muốn nói lại thôi, mới có thể đủ dẫn người suy nghĩ sâu xa. Này không, Dạ Hoành Quang sắc mặt trở nên đen tối không rõ, xem đến Hoa Điệp Nhi tâm run lên. Bùng một tiếng, Hoa Điệp Nhi cũng quỳ xuống trước Dạ Hoành Quang trước mặt, lao ra, thiếp thân sở làm hết thảy đều là vì đêm phủ. Hoa Điệp Nhi cũng là trong đó cao thủ, nàng cũng không nói gì thêm, chính là như vậy một câu, hoàn toàn đem nàng sở làm việc cấp để qua đi. Lên! Dạ Hoành Quang hiển nhiên cũng không nghĩ xử trí Hoa Điệp Nhi, bằng không lấy nàng trăm ngàn chỗ hở cách nói, tự nhiên không phải là vây vây tay, làm nàng lên đơn giản như vậy. Nôn Nhi, làm Dạ gia nữ nhi, hẳn là du du trong nhà, mà không phải ở ban đêm lắc lư, liền tính bụng lại đói cũng cần thiết chịu đựng. Hôm nay, nếu không phải Khê Vân Hiền chất lại đây báo cho, ta còn không biết ngươi cùng Lãnh gia Tam thiếu cùng với Tam hoàng tử đi được như vậy gần. Dạ Hoành Quang lời này tuy rằng mang theo một tia trần thuật, nhưng là lại càng có rất nhiều muốn biết đáp án. Khi nào, Dạ Nhã Ngôn có như vậy mị lực, có thể cùng Lãnh gia Tam thiếu Lãnh Hoa Khanh cùng với Tam hoàng tử Lạc Thiên Thần cùng tịch mà ngồi. Thấu chương xong. Chương 35 các ngươi là cái gì quan hệ? Chương 35 các ngươi là cái gì quan hệ? Mạc Khê Vân. Quả nhiên, ra cửa gặp được người nam nhân này liền không chuyện tốt. Nếu không phải cái này lắm miệng nam nhân, đêm nay chú định sẽ là một cái thái bình đêm. Đáng tiếc, liền bởi vì hắn lắm miệng vừa nói, dẫn tới nàng hiện tại còn muốn ứng đối này đó xấu xí người. Lãnh Hoa Khanh. Lạc Thiên Thần. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, bọn họ xem ta đã đói bụng, mời ta ăn một đốn mà thôi. Dạ Nhã Ngôn lời này lực sát thương chính là cực đại. Làm Dạ gia đích nữ, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng là cũng vô pháp thay đổi nàng cái này thân phận sự thật, lại bởi vì đã đói bụng, mà để cho người khác thỉnh nàng ăn cơm, việc này nếu là tin nóng đi ra ngoài nói, bọn họ Dạ gia sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Dạ Nhã Ngôn lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhắc tới đã đói bụng, hiển nhiên, lúc này đây, nàng là muốn mượn đao giết người, giết cái này ác phó. Quỳ trên mặt đất không có đứng dậy lao bà tử lúc này toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vẫn luôn bị nàng ức hiếp Dạ Nhã Ngôn cư nhiên còn có xoay người thời khắc. Người tới, kéo xuống đi. Dạ Hoành Quang biết, nếu hôm nay không xử lý cái này lao bà tử, hắn mơ tưởng biết đáp án, một cái hạ nhân, hắn cũng là không xem ở trong mắt. phụ thân, nữ nhi sân tiểu, nhưng dung không dưới nhiều người như vậy. Dạ Nhã Ngôn nhưng không nghĩ chính mình bị trở thành con khỉ, cung người thưởng thức, những người này xuất hiện ở chỗ này, đơn giản là vì chế rêu mà đến. Đường tỷ, ngươi sao lại có thể nói như vậy, chúng ta đi vào nơi này, chính là vì quan tâm ngươi, này đại buổi tối, chẳng lẽ chúng ta đều không muốn ngủ à, đâu giống ngươi câu nói kế tiếp, đêm Nhã Lâm vẫn chưa nói tiếp, nhưng là ở đây người nhưng đều là nhân tinh, nơi nào có không hiểu lời này ý tứ. Phụ thân, nếu ngươi đi vào nơi này, là vì biết ta cùng Lãnh Hoa Khanh, Lạc Thiên Thần quan hệ, như vậy, ngươi nhất định phải thất vọng rồi, chúng ta một chút quan hệ đều không có, nếu nói có quan hệ nói, như vậy cũng là Dạ Nhã xong, mà không phải ta. Dạ Nhã Ngôn lời này nhưng không có bất luận cái gì giả dối thành phần. Cái gì? Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hoa Điệp Nhi lại ra tới tìm đường chết, bất quá, lúc này đây, trên mặt nàng ý cười rất sâu, ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, giống như xuân phong quá cảnh, ấm áp nhân tâm. Nếu là nàng nữ nhi cùng Lãnh Hoa Khanh hoặc là Lạc Thiên Thần đáp thượng quan hệ nói, như vậy nàng. Nghĩ đến đây, Hoa Điệp Nhi trên mặt ý cười càng sâu. Không nghĩ tới, lúc này nàng trong đầu câu họa hình ảnh, hoàn toàn sẽ không lại có cơ hội khai triển, bởi vì nàng trong đầu hảo nữ nhi lúc này sống không bằng chết mà nằm ở trên giường. Phu nhân. Phu nhân chiếu cố Dạ Nhã xong tỷ nữ Tiểu Thảo lúc này nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, vừa thấy đến Hoa Điệp Nhi liền dường như thấy được cứu tinh. Làm gì như vậy hoang mang rối loạn. Nhìn Tiểu Thảo chạy như bay mà đến, Hoa Điệp ngạch tâm dùng mình, đột nhiên, có loại không tốt trực giác. Phu nhân, tiểu thư nàng, nàng Tiểu Thảo hoàn toàn không biết như thế nào hình dung Dạ Nhã xong lúc này tình cảnh, nàng chỉ là một cái kính mà rớt nước mắt. Đi, đi xong nhi phòng. Dạ Hoành Quang dù sao cũng là một nhà chi chủ, vừa nghe đến Tiểu Thảo nói, liền biết Dạ Nhã xong đã xảy ra chuyện. Trước khi rời đi, Dạ Hoành Quang còn thật sâu mà nhìn Dạ Nhã luôn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái bên trong ẩn chứa ý tứ. Cũng liền Dạ Hoành Quang đã biết. Mọi người rời đi, khôi phục an tinh tiểu viện, làm Dạ Nhã Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, làm nàng kỳ quái chính là, như vậy cả ngày thời gian, bọn họ cư nhiên đều không có phát hiện Dạ Nhã xong đã xảy ra chuyện. Vì sao phải chờ đến nàng sau khi trở về, mới bị tuân ra tới? Rất kỳ quái sao? Liên ở Dạ Nhã Ngôn cảm thấy kỳ quái khi, Lãnh Hoa Khanh thanh âm lần nữa truyền vào trong tai, cùng lúc đó, Lãnh Hoa Khanh cũng xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Thấu chương xong. Chương 36 tẩy tẩy có thể ngủ. Chương 36 tẩy tẩy có thể ngủ. Dạ Nhã Ngôn chỉ là nhìn Lãnh Hoa Khanh liếc mắt một cái sau, liền xoay người hướng phòng mà đi. Dạ Nhã Ngôn, ngươi đây là có ý tứ gì? Lãnh Hoa Khanh nhìn Dạ Nhã Ngôn xoay người hướng phòng mà đi, một cái lắc mình xuất hiện ở nàng trước mặt. Vừa rồi, ở tiểu viện nội đã phát sinh hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt, đương hắn nghe được Dạ Nhã Ngôn nói bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ khi, hắn đều nhịn không được muốn nhảy ra ngoài. Chính là, vì nàng kế hoạch, hắn sinh sôi nhịn xuống. Nhưng là hiện tại, hắn lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cư nhiên vẫn như cũ là như vậy đạm nhiên phản ứng, thật sự là quá làm giận. Lúc này Lãnh Hoa Khanh hoàn toàn không có ý thức được chính mình cảm xúc đang ở bị Dạ Nhã Ngôn một chút mà ảnh hưởng, chờ đến phát hiện là lúc, đã không còn kịp rồi. Lãnh công tử, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sắc trời đã khuya sao? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn này không đầu không đuôi một câu, làm Lãnh Hoa Khanh sững sờ ở tại chỗ. Có chút không có minh bạch Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý. A, muốn nói Lãnh Hoa Khanh lúc này phản ứng, vậy chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là ngốc manh. May mắn, Dạ Nhã Ngôn không phải cái gì tiểu thị tươi khống, nói cách khác, thật đúng là sẽ cảm thấy lúc này Lãnh Hoa Khanh thực đáng yêu. Sắc trời đã tối, tẩy tẩy có thể ngủ. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lãnh Hoa Khanh sắc mặt xoát lập tức bạo hồng. Đặc biệt là ngủ cái này tự, làm Lãnh Hoa Khanh liên tưởng nhẹ nhàng. Cũng không biết hắn nghĩ tới cái nào địa phương. Ta đi rồi. Lãnh Hoa Khanh rơi xuống này ba chữ sau, liền soát lập tức biến mất ở tiểu viện bên trong. Chờ đến Lãnh Hoa Khanh rời đi, Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc có thể tiến vào đến phòng nội tu luyện. Ở trong phòng bố trí một chút sau, liền lắc mình tiến vào tới rồi U Lam không gian nội. Vừa tiến vào U Lam không gian, Dạ Nhã Ngôn liền bắt đầu rồi địa ngục thức huấn luyện. Nàng sở muốn tăng lên không chỉ là linh lực, còn có đấu khí. Này hai người, nàng cái nào đều sẽ không từ bỏ. Dạ Nhã Ngôn là toàn hệ tu luyện người, so với người bình thường mà nói, tốc độ muốn chậm rất nhiều, người khác chỉ cần hấp thu một loại linh khí hoặc đấu khí, nhưng là, nàng lại toàn bộ đều phải hấp thu, tự nhiên mà, tốc độ này liền chậm rất nhiều. Cho dù là có U Lam không gian, nàng tăng lên tốc độ vẫn chưa thực mau. Một đêm tu luyện, tuy rằng vẫn chưa làm Dạ Nhã Ngôn có điều đột phá, nhưng là nàng tinh thần lực lại tăng lên không ít. Đương nhiên, ở U Lam không gian nội đã nhiều ngày, nàng vẫn chưa toàn bộ đều ở tu luyện chung. Mặt khác phụ trợ kỹ năng, nàng cũng ở một chút học tập, một chút tăng lên. Dạ Nhã Ngôn học tập năng lực tương đương cường hãn, chỉ cần tùy ý một chỉ điểm, là có thể đủ đem chi linh ngộ. Đối với như vậy học sinh, U Lam tỏ vẻ thực vừa lòng. Trận pháp, kết giới, phụ chú, Dạ Nhã Ngôn đã nhiều ngày đều có đề cập đến, may mắn đã từng Lăng Nhã Ngôn có học tập quá, hơn nữa đấy đánh đến không tồi, này càng thêm làm Dạ Nhã Ngôn như cá gặp nước. Nếu không phải bởi vì ngoại giới ngày cao chiếu, chỉ sợ, nàng cũng sẽ không từ U Lam không gian rời khỏi tới. Ha ha ha. Tiểu Ngôn, thật là quá hả giận, quá hả giận. Ngươi chưa tới, thanh âm đi trước, không cần phải nói cũng biết là Dạ Tử Hàm lại đây. Dạ Tử Hàm cũng là sáng nay mới biết được Dạ Nhã Song bị người đánh đến toàn thân xương cốt vỡ vụn, cũng không biết vì sao đương trường tử vong, mà là làm nàng để lại một hơi. Bất quá, này một hơi, lại là làm nàng nhận hết đau khổ. Vì chia sẻ này phân vui sướng, Dạ Tử Hàm chính là cơm sáng cũng chưa ăn, liền chạy tới nói cho Dạ Nhã Ngôn. Tiểu Ngôn, thật là ác nhân đều có thiên thu, này Dạ Nhã Song thật là quá xứng đáng. Dạ Tử Hàm trên mặt tràn đầy ý cười, lúc này đây, thật là quá hả giận. Tử Hàm, gần nhất mấy ngày, ngươi đừng tới ta sân, ta viện này, nếu không thái bình. Dạ Nhã Ngôn đã có thể đoán trước đến kế tiếp sở muốn phát sinh sự tình. Thấu chương xong. Chương 37 một đao cắt nửa bên mặt. Chương 37 một đao cắt nửa bên mặt. Tuy nói không có người nhìn đến là nàng đối Dạ Nhã Song động tay, nhưng là Dạ Nhã Song đã từng xuất hiện ở nàng trong sân, đây là một cái không tranh sự thật. Cho dù không biết Lãnh Hoa Khanh làm cái gì, làm Dạ Nhã Song bị người phát hiện thời gian chậm lại, nhưng là liền tính nàng cái gì cũng chưa làm, mọi người cũng sẽ đem sự tình đẩy đến trên người nàng, huống chi, lúc này đây, thật đúng là cùng nàng có quan hệ. Vì cái gì? Tiểu Ngôn, có phải hay không gặp cái gì vấn đề? Vừa nghe đến Dạ Nhã Ngôn nói như vậy, Dạ Tử Hàm chính là một trận khẩn trương, một phen cầm Dạ Nhã Ngôn tay. Không có gặp được vấn đề, chỉ là, ta cảm thấy Dạ Nhã Song xảy ra chuyện, mọi người sẽ đem sở hữu sự tình đẩy đến ta trên người, cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là đừng tới đây, bằng không câu nói kế tiếp, Dạ Nhã Ngôn không có nói tiếp. Đối với Dạ Tử Hàm tính tình, Dạ Nhã Ngôn cũng là hiểu biết, nếu không giải thích rõ ràng nói, hắn tuyệt đối sẽ không an chịu được, bất quá, nếu giải thích rõ ràng, hắn vẫn là phân rõ sở. Tử Hàm, ta bảo đảm sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Ở Dạ Tử Hàm muốn nói ra là lúc, Dạ Nhã Ngôn lại bổ sung một câu. Nàng đã không phải phía trước Dạ Nhã Ngôn, sẽ không lại chịu người khi dễ. Tiểu Ngôn, ngươi Dạ Tử Hàm tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tâm trí đã phi thường thành thục, tuy rằng Dạ Nhã Ngôn trong lời nói vẫn chưa có ý tứ gì, nhưng là hắn lại nghe đã hiểu, đúng là bởi vì nghe hiểu, hắn mới là lại chính mình nhỏ yếu. Tử Hàm đã làm được thực hảo, kế tiếp, liền xem của ta. Dạ Nhã Ngôn vô vô Dạ Tử Hàm bả vai, đối với hắn nhuẩn miệng cười, này cười, bao hàm rất nhiều. Thẳng đến nhiều năm sau, Dạ Tử Hàm còn nhớ rõ Dạ Nhã Ngôn cái này mỉm cười, này cười, giống như bách hoa nở rộ, băng tuyết sơ dung, đẹp không sao tả xiết. Kế tiếp 3 ngày, Tương An không có việc gì, bất quá, này phân an bình vẫn chưa duy trì đến ngày thứ 4. Đương sáng sớm đệ nhất lũ mặt trời chiếu khắp nơi, nàng cửa phòng cũng bị phịch một tiếng chấn khai, gió lạnh vèo vèo, rót vào phòng, cũng thổi khai Dạ Nhã Ngôn kia mê ly ánh mắt. Thiện nhân, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi hại ta Song Nhi? Hoa Điệp Nhi này 3 ngày đều không có khép lại hai mắt, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nếu nói ở Dạ gia bên trong có ai hại Dạ Nhã Song nói, cũng liền Dạ Nhã Ngôn. Tại ý thức đến Dạ Nhã Ngôn hại Dạ Nhã Song sau, nàng không có nhịn xuống lửa giận cùng sát ý, liền như vậy để đao giết lại đây. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn vẫn là đã từng Dạ Nhã Ngôn, có lẽ sẽ bị Hoa Điệp Nhi một đao cấp diệt, đáng tiếc, hiện tại nàng, căn bản không phải Hoa Điệp Nhi có thể thương tổn. Tuy nói, Dạ Nhã Ngôn thực lực cũng liền như vậy điểm, nhưng là đối phó Hoa Điệp Nhi cũng đủ rồi. Ở Hoa Điệp Nhi đao hướng tới Dạ Nhã Ngôn bổ tới là lúc, Dạ Nhã Ngôn thân thể một túng, rất là thoải mái mà né tránh Hoa Điệp Nhi này một đao, thậm chí còn, nàng còn có thời gian tới cái xoay chuyển đá. Ở Dạ Nhã Ngôn xoay chuyển đá đã đến phía trước, Hoa Điệp Nhi còn cầm đại đao làm chém động tác, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đã đang ép gần. Phích một tiếng, Hoa Điệp Nhi đầu liền như vậy thẳng tắp mà hướng tới nàng trong tay đại đao mà đi, thứ lạp một tiếng, là da thịt bị cắt ra thanh âm. Tí tách. Máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài chảy ra, lập tức liền nhiễm hồng nửa bên giường giường. Dạ Nhã Ngôn nhìn bị cắt mở nửa bên mặt Hoa Điệp Nhi, đáy mắt tràn đầy ý cười. Nếu không phải Hoa Điệp Nhi phản ứng còn tính nhanh nhẹ, chỉ sợ hiện tại, cũng không phải hoa mặt mèo đơn giản như vậy, bất quá, này một cái thật dài vết sẹo, chỉ sợ muốn lưu cả đời. Liền tính dùng khư sẹo cao, cũng vô pháp làm nàng khôi phục đã từng xinh đẹp như hoa. A. Đương ý thức được đã xảy ra cái gì sau, Hoa Điệp Nhi một tiếng thét chói tai, tiện đà đó là đầu một oai, chết ngất đi qua. thấu chương xong. Chương 38 không chịu trách móc nặng nghề. Chương 38 không chịu trách móc nặng nghề. Hoa Điệp Nhi này thanh thét chói tai, có thể nói là hoa phá trường không, cả kinh bên ngoài chim chóc thiếu chút nữa đem từ trên cây ngã xuống rơi xuống, mà nàng ở hôn mê trước này một tiếng thét chói tai, cũng lần nữa làm Dạ Nhã Ngôn tiểu viện trở nên tiếng người ồn ào. A, phu nhân, ngài, làm sao vậy? Đương Hoa Điệp Nhi tỷ nữ đẩy cửa mà vào, nhìn đến ngã vào vũng máu bên trong Hoa Điệp Nhi, sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Đây là, đã chết sao? Phu nhân, theo sau tới rồi mọi người, ở nhìn đến Hoa Điệp Nhi hoành nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, trên mặt không ngừng mà có huyết nhỏ giọt sau, mọi người trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, bất quá, nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện có chút người trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng chi sắc. Là ngươi, ngươi đem phu nhân làm sao vậy? Ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, mọi người ánh mắt liền toàn bộ tập trung ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Ở bọn họ xem ra, sở hữu hết thể đều là Dạ Nhã Ngôn tạo thành. Tuy nói bọn họ không tin, Dạ Nhã Ngôn có thể đem Hoa Điệp Nhi lộng thương, nhưng là ở trong phòng không có bất luận kẻ nào, chỉ có Dạ Nhã Ngôn, hơn nữa phòng này cũng là Dạ Nhã Ngôn. Ta, các ngươi xác định là ta làm. Ta một cái phế xài, có thể làm cái gì? Dạ Nhã Ngôn vẻ mặt vô tội, nàng nhưng không có nói dối, Hoa Điệp Nhi như vậy, đích sắc cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Nàng phá tướng cũng là nàng gieo gió gặt bão, không có bản lĩnh, xung cái gì hảo hán, liền cầm đao sức lực đều không có, còn dám đối nàng xuống tay. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dạ Hoành Quang cảm thấy gần nhất mấy ngày sốt ruột sự tình quá nhiều, lặp đi lặp lại nhiều lần mà xảy ra chuyện. Tộc trưởng, phu nhân, phu nhân, nàng tỷ nữ Tiểu Hồng run rẩy đến nói không nên lời lời nói. Nguyên nhân chi nhất là nàng không biết sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, nàng sợ chính mình nhiều lời nhiều sai. Dạ Nhã Ngôn, đây là có chuyện gì? Dạ Hoành Quang nhìn lão thần khắp nơi Dạ Nhã Ngôn, hung hăng mà nhíu mày, hắn như thế nào cảm thấy đứng ở chính mình trước mặt Dạ Nhã Ngôn thay đổi rất nhiều. Ta cũng không biết tình huống như thế nào, ta chỉ biết Hoa Di Nương dẫn theo một phen đại đao kêu đánh kêu giết, ở nàng đại đao sắp đụng tới ta giường khi, đột nhiên, thân thể liền đi phía trước huynh. Không biết sao xui xẻo mà một đầu đánh vào lưỡi đao thượng. Dạ Nhã Ngôn nói lời ít mà ý nhiều, đem sự tình trải qua kết quả đều nói ra. Phụt! Cũng không biết là ai như vậy lớn mật, ở ngay lúc này còn có thể đủ cười ra tới. Kỳ thật, cũng không nên trách nàng, thật sự là Dạ Nhã Ngôn nói, làm nàng không có nhịn xuống, kia không biết sao xui xẻo bốn chữ, nàng là thật sự phải vì chi điểm tán. Đây là đang nói Hoa Điệp Nhi gieo gió gặt bão sao. Nghe được tiếng cười, mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn qua đi, đương nhìn đến là Dạ Hoành Quang tân nạp tiểu thiếp sau, mọi người ánh mắt lại lần nữa động tác nhất trí mà thu trở về, duy độc Dạ Hoành Quang cho nàng một cái đông lạnh biểu tình. Lúc này Hoa Điệp Nhi còn hoành nằm ở vũng máu bên trong, không người hỏi thăm, may mắn, lúc này nàng đã chết ngất qua đi, nói cách khác, nàng chỉ sợ cũng sẽ bị tức giận đến hộp máu. Ba ngày sau, Dạ gia tộc so, ngươi cũng chuẩn bị hạ. Sau khi nói xong, Dạ Hoành Quang vung ống tay háo mà đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Ở đây mọi người căn bản không có nghĩ đến Dạ Hoành Quang sẽ làm Dạ Nhã Ngôn tham gia gia tộc tỷ thí, cũng không có nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn không chịu bất luận cái gì trách móc nặng nề, liền như vậy đem việc này cấp bóc qua đi. Phải biết rằng, giờ phút này, nằm ở vũng máu bên trong người là Dạ gia đương gia phu nhân, tuy rằng không phải nguyên phối, nhưng là ít nhất là bị đề ra chính phu nhân. Chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại sự tình gì đều không có, thậm chí còn muốn cho nàng tham gia tộc so. Đây là muốn một lần nữa xác định nàng đại tiểu thư thân phận sao. Giờ khắc này, mọi người tâm tư đều bắt đầu di động lên, tự nhiên mà, cũng liền không có người quan tâm còn ở chạy huyết Hoa Điệp Nhi. Thấu chương xong. Chương 39 muốn báo thủ. Chương 39 muốn báo thủ. Vẫn là Tiểu Hồng nhìn không được, phân phó những người khác đem Hoa Điệp Nhi nâng đi ra ngoài. Trung quy, Hoa Điệp Nhi bỏ lỡ tốt nhất cứu trị thời kỳ, trên mặt thương muốn đi theo nàng cả đời, hơn nữa, trong cơ thể máu lưu đi rồi một. Nửa, cho dù cứu trở về tới, cũng chỉ dư lại nửa điều tánh mạng. Hoa Điệp Nhi cũng coi như là đánh không chết Tiểu Cường, mạnh mẽ bị cứu trở về tới sau, nàng cư nhiên còn gọi huyên náo suy nghĩ muốn giết Dạ Nhã Ngôn, đáng tiếc, mất đi dung mạo. Nàng, đã bị Dạ Hoành Quang đánh vào lãnh cung. Đã từng Dạ gia phu nhân, làm bạn nàng là một chản thanh đèn, nửa đời sau, nàng chỉ sợ cũng muốn cùng thanh đèn làm bạn. Có lẽ, đây là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Dạ Nhã Ngôn đối với Hoa Điệp Nhi gặp tội. Chỉ là cười khẽ mà qua. Ba ngày sau tộc so, đối với Dạ Nhã Ngôn mà nói cũng không phải thực xa lạ, tương phản, nàng còn rất quen thuộc. Đã từng ký ức nói cho nàng, chính là ở tộc so chung, nàng từ thần đàn ngã xuống dưới, kia một trường, đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau. Cho dù, đã từng nàng chỉ có 6 tuổi, nhưng là 6 tuổi nàng, lại cũng có khiêu chiến tư cách, đáng tiếc, cũng liền ở kia một khắc, nàng bị người đánh lén. Đánh tan trong cơ thể khí xoáy tụ, làm nàng từ thiên tài biến thành phế sải. 10 năm gian, nàng bị người cười nhạo, bị người khinh nhục, nhận hết thể cực khổ, bất quá, này hết thể, đều không có đem nàng đả đảo, ngược lại. Là Dạ Nhã Song kia một trường, hoàn toàn chặt đứt nàng sinh lộ. Nghĩ đến Dạ Nhã Song, Dạ Nhã luôn khỏe môi dương lên khởi, đối với các nàng sở đã chịu thương tổn, gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Bất quá, làm Dạ Nhã luôn không nghĩ ra chính là, 10 năm sau tộc so, vì sao Dạ Hoành Quang muốn cho nàng tham gia? Chẳng lẽ nói hắn biết chính mình đã là ngũ cấp đấu sĩ? Không có khả năng. Nếu biết đến lời nói, hắn tuyệt đối không phải là loại thái độ này. Chính là, nếu không biết, vì sao này vài lần sự tình, hắn không có đối nàng làm ra bất luận cái gì trừng phạt. Nàng cũng sẽ không cho rằng Dạ Hoành Quang đổi tính. Chẳng lẽ là bởi vì Lãnh Hoa Khanh cùng Lạc Thiên Thần? Vẫn là bởi vì Mạc Khê Vân? Mặc kệ là ai, đều không có làm Dạ Nhã Ngôn đặt ở trong mắt. 3 ngày sau tộc so, nàng nhưng thật ra nên dùng cái gì tư thái đối mặt? Đây là trước mắt nàng sở muốn suy xét. Lúc trước, cái kia đem nàng một trưởng đánh tan khí xoáy tụ người, hay không còn che giấu Dạ ra bên trong. Nay 10 năm tới, tuy rằng ngày ngày bị người khinh, hàng đêm bị người mắng, ít nhất, sinh mệnh còn xem như có bảo đảm, nếu lúc này đây, nàng để khôi phục. Tư thái đứng ở mọi người trước mặt, người kia hay không vẫn như cũ sẽ lại lần nữa ra tới, đem nàng đánh rất thần đàn. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn con ngươi trở nên thâm thúy lên. Nàng không phải một cái lùi bước người, nếu người kia còn giấu ở Dạ gia nói, nàng tất nhiên đem chi bắt được tới, cho dù thực lực vô dụng, nàng cũng muốn. Báo thủ. Suy. Liên thực lực của ngươi, còn muốn báo thủ, đừng choáng váng. Liên ở Dạ Nhã Ngôn suy nghĩ sâu xa là lúc, Ú Lam đột nhiên mở miệng, mang theo nồng đậm trào. Phúng, thật sâu khinh thường. Ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn thuần túy là tự tìm tử lộ, liền nàng hiện tại thực lực, nhược đến giống như con kiến, người khác một bàn tay liền có thể đem nàng nghiền sát. Còn nghĩ báo thủ, đừng nói cười. Chỉ là, Ú Lam cũng không hiểu biết Dạ Nhã Ngôn, cho dù lúc này nàng, nhỏ yếu có thể, nhưng là, nàng có bất khuất tinh thần, cho dù bị đánh ngã, nàng cũng sẽ đứng lên, chỉ cần còn có một hơi ở, nàng tất nhiên làm cho bọn họ trả giá đại giới. Dạ Nhã Ngôn, lấy ngươi trước mắt thực lực cũng liền diệt sát một ít xuẩn nữ nhân, muốn báo thủ, đừng nghĩ, trừ phi đột nhiên, Ú Lam chuyển một. Chuyển, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn thấy được hy vọng. Trừ phi cái gì? Phía trước Ú Lam theo như lời nói, nàng hoàn toàn có thể không bỏ ở trong thai, nhưng là nàng biết kế tiếp Ú Lam nói, đối nàng tới. Nói có tương đối lớn trợ giúp. Thấu chương xong. Chương 40 chiến hỏa diễm sư. Trừ phi, khế ước thần thú. Ú Lam nói, làm Dạ Nhã Ngôn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Khế ước, vẫn là khế ước thần thú. Đừng nói cười, liền nàng tay nhỏ chân nhỏ, sao có thể khế ước được thần thú. Nàng đứng ở thần thú trước mặt, cho nó tắc không đủ nhét cái răng, càng đừng nói là khế ước. Điểm này tự mình hiểu lấy, nàng vẫn phải có. Ngươi liền điểm này chí khí. Ú Lam tức giận mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, nữ nhân này phía trước còn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, vừa nghe đến khế ước thần thú, liền túng. Ta nhưng không nghĩ bị thần thú một ngụm ướt. Không phải Dạ Nhã Ngôn không có chí khí, mà là nàng biết. Nàng căn bản là không có nảy phân năng lực. Ta theo như lời thần thú, chỉ là ấu thú mà thôi. Rốt cuộc, Ú Lam cho Dạ Nhã Ngôn một cái minh xác nhắc nhở, chỉ là ấu sinh kỳ thần thú mà thôi. Ta đi nơi nào khế ước? Vì báo thù, Dạ Nhã Ngôn đương nhiên nguyện ý thử một lần, đặc biệt là hiện tại thần thú chỉ là ở vào ấu sinh kỳ mà thôi. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn không biết chính là, cho dù là ấu sinh kỳ thần thú, cũng không phải nàng có khả năng đối phó, đặc biệt là Ú Lam sở muốn cho nàng đi khế ước thần thú. Không phải bình thường thần thú. Ú Lam không gian, tự thành một cái không gian, làm không gian chủ nhân, ngươi có quyền lực đi hướng bất luận cái gì một chỗ, chỉ là xét thấy thực lực của ngươi quá yếu, cho nên, phong ấn hết thảy. Bất quá, vì mau chóng tăng lên thực lực của ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi một chỗ, mà ở nơi đó, liền có ấu sinh kỳ thần thú. Ú Lam dứt lời, cũng mặc kệ Dạ Nhã Ngôn đồng ý không đồng ý, một cái phất tay, Dạ Nhã Ngôn liền biến mất ở tại chỗ. Cùng thời khắc đó, một cổ ma thú hơi thở ập vào trước mặt, Dạ Nhã Ngôn ở một trận trời đất quay cuồng, đứng yên tại chỗ sau, một đầu phun hỏa sư tử hướng tới nàng mà đến. Ngọn lửa trực diện tập kích, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn phản ứng nhanh chóng, thân thể hướng bên cạnh một gì, sai thân mà qua, chỉ sợ, giờ phút này nàng muốn biến thành than cốc. Hỏa diễm sư lạnh lùng mà nhìn xâm nhập đến nó địa bàn nội nhân loại, kia phun hỏa trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ chi sắc, không đợi Dạ Nhã Ngôn làm ra phản kích, lại là một đạo ngọn lửa gào thét mà đến. So với phía trước ngọn lửa, này nói ngọn lửa độ ấm càng cao, hơn nữa muốn mệnh chính là, nó còn tỏa định ở Dạ Nhã Ngôn phương hướng. Một đạo ngọn lửa biến ảo vì ngôi sao tiểu hỏa, bốn phương tám hướng mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Nếu là người thường, ở nhìn đến này đó ngọn lửa khi, tất nhiên sẽ bị dọa phá gan, chính là, Dạ Nhã Ngôn lại không có, nàng nhanh chóng mà làm ra phản kích. Thủy Mạc Quang Hoa. Cho dù thân thể này không có tu luyện quá bất luận cái gì thuật pháp, nhưng là đã từng Lăng Nhã Ngôn sẽ, cho nên, này nhất chiêu, bị Dạ Nhã Ngôn tốt lắm sử dụng ra tới. Như nước với lửa. Nói được chính là giờ phút này. Thứ lạp thứ lạp. Ngọn lửa bị Thủy Mạc ngăn cản ở, tuy nói như thế, nhưng là lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng không hảo quá, rốt cuộc nàng chỉ là một cái nho nhỏ ngũ cấp linh sĩ mà thôi. Thế ra như thế đại Thủy Mạc đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, vẫn là khó khăn chút. Cũng may, nàng tinh thần lực không tồi, nói cách khác, giờ phút này, tất nhiên là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hỏa Diễm Sư ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn quanh thân sáng lên thủy phía sau màn, thật sâu mà nhìn nàng một cái sau, cư nhiên xoay người rời đi. Rời đi. Điểm này, là Dạ Nhã Ngôn như thế nào cũng không thể tưởng được, cũng may mắn nó rời đi, nói cách khác, liền sẽ phát hiện, lúc này Dạ Nhã Ngôn đã một mông ngồi ở trên mặt đất. Toàn thân lực lượng đều tại đây một khắc bị hao hết mà không còn một mảnh. Nếu là Hỏa Diễm Sư lại phun một lần ngọn lửa nói, chỉ sợ hiện tại, nàng liền thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết. May mắn may mắn. Dạ Nhã Ngôn phải vì nhân phẩm chính mình cùng vận khí vô tay, chỉ là, nàng cao hứng đến còn quá sớm. Thấu chương xong. Chương 41 không hợp với lẽ thường. Chương 41 không hợp với lẽ thường. Bởi vì Hỏa Diễm Sư đã trở lại. Đi mà quay lại Hỏa Diễm Sư đã trở lại. Mà nó trở về cũng liền đã trở lại. Lại còn mang theo mặt khác một đầu càng thêm uy mãnh Hỏa Diễm Sư. Đây là muốn đem nàng hướng chết bước sao? Ở nhìn đến hai đầu Hỏa Diễm Sư xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, Dạ Nhã Ngôn có loại thiên muốn vong nàng cảm giác. Tuy nói có như vậy cảm giác, nhưng là nàng lại chưa nhận thua, liền tính lúc này trong cơ thể lực lượng đã toàn bộ hao hết, bất quá, nàng lại cũng kiên quyết mà đứng thẳng. Chính cái gọi là, thua người không thua trận, nàng cũng không thể làm Hỏa Diễm Sư xem thường. Cũng không biết có phải hay không chính mình trên người kia một tia vương bát chi khí, cư nhiên làm hai đầu Hỏa Diễm Sư vì này kiêng kỵ, đứng ở nàng cách đó không xa, lăng là không có công kích, liền ngu như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng. Ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt, này hai đầu Hỏa Diễm Sư đích xác có chút ngẩn người thành phần, nếu chúng nó không lựa chọn công kích nói, vì sao sẽ đứng ở nàng trước mặt? Chẳng lẽ là vì đậu nàng chơi sao? Địch bất động, ta bất động, Hỏa Diễm Sư vẫn chưa có bất luận cái gì động tác. Dạ Nhã Ngôn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi khiêu khích Hỏa Diễm Sư. Nàng đang ở một chút mà khôi phục lực lượng hao hết kết quả, chính là làm nàng có thể nhanh chóng mà hấp thu quanh thân linh khí, chính là, vấn đề là, nàng hấp thu không phải chỉ một linh khí, mà là toàn bộ linh khí, này liền dẫn tới, nàng hấp thu tốc độ so người khác chậm một chút. Chậm hơn một chút, chính là muốn mệnh. Cũng may, Hỏa Diễm Sư vẫn chưa đối nàng công kích, liền như vậy lăng nhiên mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, dường như đang chờ đợi nàng bước tiếp theo hành động. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn cũng minh bạch, liền tính nàng khôi phục lực lượng lại như thế nào, đừng nói là nhị đầu Hỏa Diễm Sư, liền nói là một đầu Hỏa Diễm Sư ấu thú, nàng đều không thể đối phó được. Hiện tại, nàng cũng chỉ là ở kéo dài thời gian mà thôi. U Lam, chúng nó vì sao không lựa chọn công kích? Duy nhất có thể cấp Dạ Nhã Ngôn giải thích, cũng liền U Lam, đáng tiếc, bất luận Dạ Nhã Ngôn như thế nào mở miệng nói chuyện, U Lam đều bảo trì trầm mặc. Lúc này U Lam, cũng không phải không nghĩ trả lời Dạ Nhã Ngôn vấn đề. Mà là hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Hỏa Diễm Sư không có công kích Dạ Nhã Ngôn, này đã là thực không hợp với lẽ thường, vì sao mặt khác ma thú cũng không có hướng bên này mà đến. Này quá kỳ quái. Chẳng lẽ nói Dạ Nhã Ngôn trên người có thứ gì là đáng giá chúng nó kiêng kỵ. Đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn thật đúng là không có điều tra quá, rốt cuộc, bọn họ nam nữ có khác, cho dù làm khí linh, cũng là có cảm thấy thẹn tâm, cho nên, liền bỏ lỡ hắn đối nàng tra xét. Hay là, lúc này đây, hắn muốn lựa chọn ra tay. Thời gian, một phút một giây trôi đi, thẳng đến Dạ Nhã Ngôn thân thể toàn bộ khôi phục lại, Hỏa Diễm Sư cũng không có lựa chọn công kích. Quái gì? Quỷ gì? Làm Dạ Nhã Ngôn cả người đều cảm thấy không thích hợp. Nếu lựa chọn không công kích, như vậy vì sao còn muốn như hổ rình mồi mà nhìn nàng? Dạ Nhã Ngôn thân thể thử hướng bên cạnh dịch chuyển một bước, nhìn xem Hỏa Diễm Sư nhóm ra sao loại phản ứng. Làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, nàng liền hoạt động một bước nhỏ. Nhưng là Hỏa Diễm Sư nhóm lại di động một đi nhanh, liền như vậy một bước, làm cho bọn họ chi gian khoảng cách ngắn lại gấp đôi. Gấp đôi khoảng cách, sợ tới mức Dạ Nhã Ngôn không dám nhúc nhích. Nếu nàng lại hướng bên cạnh di động một bước, như vậy bọn họ chi gian liền phải mặt đối mặt. Không thể, tuyệt đối không thể. Dạ Nhã Ngôn liền dường như bị định trụ, liền như vậy xinh xắn mà đứng, cùng hỏa diễm sư nhóm mắt to trừng mắt nhỏ. Rốt cuộc, Dạ Nhã Ngôn nhịn không được, nàng mở miệng, các ngươi, như vậy nhìn ta làm cái gì? Nàng là không chờ mong hỏa diễm sư có thể nghe hiểu nàng lời nói, càng sâu đến, cũng không hy vọng xa vời hỏa diễm sư có thể trả lời nàng vấn đề, bởi vì chúng nó vẫn chưa đạt tới thánh thú cảnh giới, vô pháp mở miệng thổ lộ nhân ngôn. Chỉ là, ngoài ý muốn trung quy vẫn là sẽ phát sinh. Thấu chương xong. Chương 42 nàng hiểu thú ngữ. Chương 42 nàng hiểu thú ngữ. Lộc cộc thầm thì hỏa diễm sư đang nghe Dạ Nhã Ngôn nói sau, đột nhiên, lộc cộc thầm thì mà nói lên, mà làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên nghe hiểu được. Nghe hiểu được. Tại ý thức đến chính mình có thể nghe hiểu hỏa diễm sư nói sau, Dạ Nhã Ngôn cả người đều không tốt. Nàng vì cái gì nghe hiểu được hỏa diễm sư nói? Chẳng lẽ nàng hiểu thú ngữ? Nàng vì cái gì sẽ hiểu thú ngữ? Nàng một cái đại môn không ra, nhị môn không mại phế xài, sao có thể sẽ hiểu thú ngữ? Này thật sự là quá không khoa học. Chính là, nàng đích xác xác nghe hiểu hỏa diễm sư nói. Hỏa diễm sư nói cho nàng, ở nàng trên người đã nhận ra một loại quen thuộc hơi thở, mà này cổ hơi thở nói cho chúng nó, không thể đối nàng công kích, bằng không, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Hỏa diễm sư nói, làm Dạ Nhã Ngôn sững sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nàng thân thể sau có một cổ hơi thở, ở nhắc nhở ngọn lửa sư, không thể đối nàng công kích, này cổ hơi thở là cái gì? Nàng trong cơ thể vì sao sẽ có này một cổ hơi thở? Nay trong nháy mắt, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy thân thể này có thật nhiều bí ẩn. Liền dường như băng sơn phá khai rồi một góc, càng ngày càng nhiều bí ẩn bắt đầu xuất hiện, chờ đợi nàng đi cởi bỏ. Nay cổ hơi thở là chỉ nhằm vào hỏa diễm sư nhất tộc, vẫn là toàn bộ ma thú. Nếu là nhằm vào toàn bộ ma thú, như vậy nàng liền tương đương với khai một cái ngoại quải. Sau này đối mặt đông đảo ma thú, có thể đi ngang. Toàn bộ ma thú. Hỏa diễm sư trả lời thật sự mau, cũng thực trực tiếp, ở chúng nó xem ra, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể hơi thở hoàn toàn là áp chế chúng nó. Nghe được lời này, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa giống như hiện tượng trung cao hứng, mà là nhíu mày. Chẳng lẽ nàng trong cơ thể huyết mạch có một bộ phận đến từ ma thú, hơn nữa vẫn là cao đẳng ma thú, nói cách khác, cũng sẽ không làm toàn bộ ma thú sợ hãi, không dám công kích. Ú Lam cũng đang ở suy tư vấn đề này. Nếu thật là nói như vậy nàng khế ước thần thú, liền có chút khó khăn. Bởi vì sự tình quá mức đặc thù, cho nên, U Lam cũng mặc kệ hay không nam nữ có khác, hắn một sợi thần thức thấm vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Đương thần thức thấm vào kia một khắc, U Lam sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Cũng không biết U Lam ở Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể nhìn thấy gì, đương hắn thần thức rời khỏi tới sau, vẫn là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, chỉ là, lúc sau. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn nhìn đến U Lam sau, liền phát hiện U Lam cái loại này thanh lãnh cao quý bộ dáng tựa hồ không thấy, trở nên có chút bình dị gần gũi. Đến nỗi vì sao sẽ biến thành như vậy, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Lúc này Dạ Nhã Ngôn còn ở vào vì hỏa diễm sư nói, mà kinh ngạc chung. Sở hữu ma thú là bao gồm thánh thú, thần thú cùng siêu thần thú sao? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy lúc này đây muốn khế ước thần thú nói, không phải thực dễ dàng. Chỉ là, lúc này đây Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Hỏa diễm sư trong miệng toàn bộ ma thú, chỉ là cửu cấp dưới ma thú, bất quá, liền tính là cửu cấp, đối với Dạ Nhã Ngôn mà nói, cũng là hiếm, có một bút tài phú. Kỳ thật, có một chút là liền hỏa diễm sư cũng không biết, đó chính là Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể kia cổ hơi thở là có thể theo nàng thực lực tăng lên mà tăng lên. Thực lực tăng lên, tương ứng sợ hãi nàng ma thú cấp bậc cũng sẽ tăng lên, đáng tiếc, hiện tại Dạ Nhã Ngôn cũng không rõ ràng. Bất quá, mặc kệ như thế nào, biết được điểm này sau, Dạ Nhã Ngôn tâm tình có chút phi dương, ít nhất, ở cái này địa phương, nàng có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Tuy rằng không phải nàng chân chính thực lực thể hiện, nhưng là ít nhất cũng có thể giữ lại nàng mạng nhỏ. Điểm này, cùng U Lam lúc trước ý tưởng, nhưng thật ra đi ngược lại. U Lam đem Dạ Nhã Ngôn đưa lại đây, không chỉ là vì khế ước thần thú, hơn nữa vẫn là vì tăng lên nàng thực chiến năng lực. Thấu chương xong. Chương 43 Mỹ Mạo là họa. Chương 43 Mỹ Mạo là họa. Hiện tại, cửu cấp ma thú giới đều sẽ đối Dạ Nhã Ngôn sinh ra một tia sợ hãi cảm, chúng nó sẽ không chủ động công kích, này thực chiến năng lực liền đại suy giảm. Cũng may, nơi này cũng không phải chỉ có ma thú, còn có nhân loại. Nhân loại hiểm ác, cũng không so ma thú kém, tương phản, còn có so ma thú lợi hại thượng một chút. Các ngươi muốn từ ta trên người được đến cái gì? Dạ Nhã Ngôn thực thông minh, nàng nhưng không cho rằng hỏa diễm sư không còn sợ cầu, nếu thật là nói như vậy, chúng nó sẽ không đứng ở nàng trước mặt thời gian lâu như vậy. Huyết. Một giọt máu. Dạ Nhã Ngôn trên người máu thật sự là quá thơm ngọt, chúng nó là sinh sôi nhịn xuống không có công kích nàng, nếu không phải sợ hãi trên người nàng hơi thở, chúng nó đã sớm động thủ công kích. Huyết. Nghe được Hỏa Diễm Sư nói, Dạ Nhã Ngôn có chút lăng nhiên, nàng máu có cái gì đặc thù tác dụng sao? Đúng vậy, ngươi máu, hẳn là có thể cho chúng ta thực lực tăng lên đi lên. Hỏa Diễm Sư chỉ là nói hẳn là, mà không có nói tuyệt đối, kỳ thật, chúng nó chính mình cũng không thể xác định. Duy nhất có thể xác định đại khái là Dạ Nhã Ngôn máu đối chúng nó có chí mạng lực hấp dẫn. Lúc này đây, Hỏa Diễm Sư nói, đồng dạng mà dừng ở U Lam trong thai, ở nghe được những lời này sau, U Lam ám đạo một tiếng không tốt, lập tức, một đạo lực lượng từ hắn đầu ngón tay mà ra, hoàn toàn đi vào tới rồi ngoại giới Dạ Nhã Ngôn trên người. Đường U Lam lực lượng hoàn toàn đi vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể sau, hai đầu Hỏa Diễm Sư nhịn không được kinh ngạc lên, vì sao, lúc này cảm thụ không đến Dạ Nhã Ngôn máu thơm ngọt. Chẳng lẽ là chúng nó nghĩ sai rồi? Chủ nhân, không thể cho chúng nó. Kỳ thật, Hỏa Diễm Sư theo như lời huyết không phải bình thường máu, mà là tinh huyết. Tinh huyết chi với nhân loại mà nói có bao nhiêu quan trọng, liền không cần phải nói, đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn tinh huyết quý không thể nói, U Lam tự nhiên sẽ không làm Hỏa Diễm Sư âm mưu thực hiện được. Chúng nó nói, khi thật khi giả, làm người nghiền ngẫm không ra, bất quá, chúng nó đụng tới chính là U Lam, bằng không, thật đúng là hủy bị chúng nó thực hiện được. Chúng ta muốn như thế nào trốn đi? Nếu không đem tinh huyết cho chúng nó, Hỏa Diễm Sư tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng mà làm nàng rời đi. Cho dù chúng nó hiện tại vô pháp đối nàng công kích, chúng nó cũng sẽ nghĩ mọi cách được đến nàng trong cơ thể tinh huyết. Điểm này, ngươi không cần lo lắng. Ở biết được Dạ Nhã Ngôn một ít bí mật sau, U Lam nhưng thật ra không có như vậy phô trương. Hắn đôi tay vung lên, Dạ Nhã Ngôn lập tức cảm giác được một cổ hấp lực truyền đến, tiện đà, phịch một tiếng, nàng ngông chấm đất. Bị hung hăng mà té rớt ở trên mặt đất. Ai? Dạ Nhã Ngôn nháo ra động tĩnh không thể nói không lớn, khoảnh khắc chi gian, nàng chung quanh liền vây quanh một đám người. Đương nhìn đến nhân loại xuất hiện, Dạ Nhã Ngôn mày không nảy nhiên mà nhíu một chút, vì sao sẽ có nhân loại? Dạ Nhã Ngôn cho rằng U Lam đem nàng đưa lại đây, cái này địa phương sẽ chỉ là nàng một người, lại không có nghĩ đến còn có những người khác. Đem Dạ Nhã Ngôn bao quanh là chủ người, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn tinh xảo khuôn mặt sau, nhịn không được hít hà một hơi. Làm đại lục đệ nhất mỹ nữ, Dạ Nhã Ngôn mỹ tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhìn đến như vậy Dạ Nhã Ngôn, làm này đàn bỏ mạng đồ đệ, manh nuốt nước miếng, nhìn Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, liền dường như lang thấy được con mồi, trong mắt đều phiếm màu xanh lục. Nhìn mọi người ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn mày nhăn đến càng hợp lại. Nàng không phải 3 tuổi hải tử, xem không hiểu mọi người ánh mắt, đúng là bởi vì xem đã hiểu, nàng mới có thể ở trước tiên từ U Lam không gian nội lấy ra một phen truy thủ. Đúng vậy, truy thủ. Mà không phải trường kiếm hoặc đại đao, bởi vì ám sát tốt nhất vũ khí đó là truy thủ. Ha ha ha. Các huynh đệ, trời cao đãi chúng ta thật tốt, cư nhiên cho chúng ta đưa tới như thế mỹ nhân, như vậy chúng ta liền không cần khách khí. Theo những lời này lạc, mọi người cùng nhào hướng Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 44 cáo mượn oai hùng. Chương 44 cáo mượn oai hùng. Thứ lạp, là truy thủ cắt qua da thịt thanh âm. Dạ Nhã Ngôn ở mọi người nhào hướng chính mình hết sức. Liên động thủ, chủy thủ nhất nhất hoa khai mọi người cổ, đại lượng máu từ mọi người cổ chỗ phun vãi ra. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, nói đại khái chính là này nhóm người. Hướng đến nhanh nhất, hướng đến manh nhất người, đó là bị chết nhanh nhất. Ở bọn họ nhằm phía Dạ Nhã Ngôn khi, hoàn toàn không có suy xét đến nàng sức chiến đấu. Ở bọn họ xem ra Dạ Nhã Ngôn là tay trói gà không chặt người, tự nhiên mà, bọn họ cũng liền không đem nàng đặt ở trong mắt. Chính là như vậy một cái nhìn như không có bất luận cái gì sức chiến đấu người. Lại ở một cái chớp mắt chi gian, giết bọn họ đội ngũ chung 5 người, thật sự cũng chính là chớp mắt là lúc, những người đó cổ liền phun ra đại lượng máu, thực mau, liền đã không có sinh mệnh hơi thở. Nay biến cố, đánh đến mọi người trở tay không kịp, nhìn Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Đùa giỡn mỹ nữ cô nhiên thực hảo, nhưng là tiền đề điều kiện là muốn bảo đảm chính mình tánh mạng an toàn, nếu là liền mệnh đều không có, còn như thế nào đi đùa giỡn mỹ nữ? Ngươi là ai? Như vậy cường hãn nữ tử tựa hồ không nhiều lắm thấy, đặc biệt vẫn là một cái thích cận chiến nữ tử. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Dạ Nhã Ngôn không có trả lời mọi người vấn đề, mà là muốn biết bọn họ đi vào cái này địa phương mục đích. Cái này địa phương là U Lam mang nàng lại đây, là vì khế ước thần thú mà đến, tuy rằng trước mắt mới thôi, liền thần thú một cây mao đều không có nhìn đến, nhưng là nàng lại có kinh hỉ bất ngờ, ít nhất, nàng biết, nàng trong cơ thể huyết mạch có thể áp chế ma thú. Nghe được Dạ Nhã Ngôn hỏi chuyện, mọi người vẫn chưa ở trước tiên trả lời, tuy rằng Dạ Nhã Ngôn sức chiến đấu không tồi, nhưng là tiền đề là ở bọn họ không có phòng bị dưới, hiện tại, bọn họ đã biết thực lực của nàng, tự nhiên sẽ không bị nàng thực hiện được. Cho nên, ở đối mặt nàng do hỏi sau, bọn họ cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là chờ Dạ Nhã Ngôn bước tiếp theo động tác. Dạ Nhã Ngôn cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, lúc này đây, xuất hiện ở nàng trong tay cũng không phải một phen truy thủ, mà là một phen màu bạc nhuyễn kiếm. Xoát một tiếng, phá không mà đến, mang theo một cổ sắc bén chi thế. Đặng đặng đặng. Đương này cổ khí thế thẳng bức mọi người mà đến, mọi người lập tức sau này lui sau vài bước, chính là như vậy một lui, làm mọi người sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới chỉ cần chính là kiếm khí, liền có thể bức cho bọn họ sau này thối lui, hay là, trước mắt nữ tử là võ hoàng cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ lúc này đây, đã đến văn sát? Giờ khắc này, mọi người sôi nổi bổ não, trong mắt kinh ngạc cũng một chút mà trở nên sợ hãi lên. Nếu thật là võ hoàng cấp bậc cường giả, như vậy ở nàng trong mắt, bọn họ thật sự cái gì đều không phải. Bùm. Càng nghĩ càng không thích hợp, mọi người bùm một tiếng quỳ xuống trước Dạ Nhã Ngôn trước mặt, vẻ mặt đáng thương hề hề mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Võ hoàng đại nhân, cầu ngài tha chúng ta đi. Chúng ta vô tình mạo phạm, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi. Đối mặt cường giả, bọn họ cũng mặc kệ chính mình tự tôn có bao nhiêu, ở cùng tánh mạng so sánh với. Bọn họ hoàn toàn có thể đưa bọn họ tự tôn đạp lên lòng bàn chân. Mọi người nói, làm Dạ Nhã Ngôn sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, bất quá, thực mau, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng mượn thiên địa chi lực dùng ra này một kích, cư nhiên làm cho bọn họ cho rằng chính mình là võ hoàng, như vậy cũng hảo, ít nhất, có thể cho nàng cáo mượn oai hùng. Nói, các ngươi đến nơi đây là vì cái gì? Dạ Nhã Ngôn thanh âm không tự giác mà cất cao, mà thanh âm biến hóa, làm quỳ dạp xuống nàng trước mặt mọi người thân thể run rẩy mà càng thêm lợi hại. Thấu chương xong. Chương 45 bị lửa sao. Chương 45 bị lửa sao. Chúng ta là vì thần thú mà đến. Những người này là hướng về phía thần thú mà đến. Bọn họ được đến tin tức, nói sơn cốc này nội có thần thú xuất thế. Nếu chỉ là thần thú nói, có lẽ bọn họ cũng không dám mạo mạng nhỏ tiến đến. Nhưng là hiện tại, này đầu thần thú còn ở vào hấu sinh kỳ, năng lực chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Ấu sinh kỳ thần thú, tuy rằng khế ước vẫn như cũ sẽ thực khó khăn, nhưng là bọn họ có thể đem chi bắt được, đưa đến nhà đấu giá, bọn họ chính là sẽ có một tuyệt bút tiền tiền trướng. Chính cái gọi là, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, này không, ở biết được tin tức này sau, mặc kệ là có thực lực vẫn là không thực lực, đều toàn bộ mà hướng sơn cốc này mà đến. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần ai cái thứ nhất tới thần thú nơi ở, như vậy kia đầu thần thú liền sẽ trở thành bọn họ chi vật. Đáng tiếc. Có một chút sự thật bọn họ vẫn chưa nhận rõ, đó chính là cho dù hấu sinh kỳ thần thú, cũng không phải bọn họ có khả năng đủ chống lại. Ở vào hấu sinh kỳ thần thú, tuy rằng năng lực chiến đấu vẫn chưa có thành thục kỳ thần thú cường hãn, nhưng là rốt cuộc có thần thú huyết mạch, liền không phải những người này có thể đối phó. Bọn họ cũng nên biết chính mình có mấy cân mấy lượng, đối thượng hấu sinh kỳ thần thú, có thể mạng sống cơ hội cơ bản không có, chính là, liền tính như thế, bọn họ còn một đầu chui vào tới, đơn giản là cái kia một phần vạn. Dạ Nhã Ngôn hơi hơi thở dài một hơi, không nói bọn họ, liền nói nàng chính mình cũng là giống nhau. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, so với những người này mà nói, thực lực của nàng càng thấp. Nếu không phải nàng tu luyện công pháp hắn đặc thù, chỉ sợ cũng vô pháp kinh sợ những người này. Thần thú ở đâu cái phương hướng? Lúc này, Dạ Nhã Ngôn nhất quan tâm đó là thần thú nơi ở, nàng chỉ biết cần thiết muốn trong thời gian ngắn nhất khế ước thần thú, nói cách khác, nàng căn bản vô pháp tham gia Dạ gia gia tộc tái. Dạ gia gia tộc tái đối với lúc này Dạ Nhã Ngôn mà nói chính là quan trọng nhất, phế xài chi danh, từ gia tộc tái chung hoàn toàn thoát khỏi. Đã từng té ngã quá địa phương, nàng sẽ lại một lần bỏ dậy, đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, nàng muốn tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ. Ở cái kia đỉnh núi, nói chuyện người chỉ cách đó không xa đỉnh núi, chỉ là, hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất âm chập chi sắc vẫn chưa bị Dạ Nhã Ngôn xem ở trong mắt. Dạ Nhã Ngôn vừa nghe thần thú ở đỉnh núi phía trên. Lập tức, liền hướng đỉnh núi mà đi, thời gian, đối với nàng tới nói, chính là tương đương gấp gáp. Lão đại, ngươi lừa nàng. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn rời đi sau, mọi người có chút không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ lão nhân. Chính là lừa nàng, lúc này đây, ta nhất định phải nàng có đi mà không có về. Nhìn đi xa Dạ Nhã Ngôn, được xưng là lão đại người nghiến răng nghiến lợi mà nói. Giờ phút này Dạ Nhã Ngôn, ba bước cũng làm hai bước trực tiếp hướng đỉnh núi mà đi. Lúc này ở U Lam không gian U Lam nhìn Dạ Nhã Ngôn động tác, hơi hơi thở dài một hơi, xem ra, hắn trên vai gánh nặng vẫn là thực trọng A. tuy rằng Dạ Nhã Ngôn đối người nọ cũng có rất nhiều phòng bị chi tâm, chính là, ở nghe được hắn nói ra đỉnh núi sau, cư nhiên không có ở trước tiên phát hiện hắn không thích hợp. Là nàng quá muốn khế ước thần thú, vẫn là nàng cảm thấy lấy nàng hiện tại như vậy mỏng manh thực lực có thể chiến thắng thần thú. Bên này U Lam đang không ngừng mà thở ngắn than dài, mà ngoại giới Dạ Nhã Ngôn lại tinh thần độ cao tập trung. Tuy nói nàng sắc không có chú ý tới phía trước nói chuyện người kia âm chập ánh mắt, nhưng là nàng cũng đối người kia theo như lời nói có điều giữ lại. Đỉnh núi phía trên có lẽ sẽ có thần thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh, nàng tinh thần cần thiết độ cao tập trung, nói cách khác, sẽ có phiền toái. Quả nhiên, ở nàng còn chưa tới gần sơn thể là lúc, liền có một đoàn ma thú xuất hiện ở nàng trước mặt. Thấu chương xong. Chương 46 âm hàn đến cực điểm hơi thở. Chương 46 âm hàn đến cực điểm hơi thở. Giống giống giống. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong nháy mắt kia, chúng ma thú tập thể gầm rú lên, tiếng hô rung trời, xuyên thấu phía chân trời. Nghe được thú giống tiếng động mọi người, thân thể không có tới đến chấn động, trong mắt hiện lên một mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Tuy rằng bọn họ đại ca lừa Dạ Nhã Ngôn, nhưng là phía trước, bọn họ đích sắc cũng là muốn đi kia tòa sơn đỉnh, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn chỉ là làm một cái đi trước binh mà thôi. Cũng chính là cái gọi là phá hôi. Nhìn trước mặt một đại bang ma thú, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có lộ ra bao lớn sợ hãi chi sắc, nếu ở phía trước, có lẽ, nàng còn sẽ có chút sợ hãi, nhưng là ở biết chính mình trong cơ thể huyết mạch đặc thù tính sau, đối với này đó xuất hiện ma thú, nàng nhưng thật ra không có bất luận cái gì lo lắng. Chỉ cần không phải thánh thú trở lên ma thú, nàng đều không cần sợ hãi. Quả nhiên, này đó ma thú chỉ là đối nàng không ngừng gầm rú, nhưng thật ra không có một đầu ma thú dám dễ dàng tiến lên. Ngươi, không thể đi lên. Thú giống tiếng động không ngừng, lại là ở nhắc nhở Dạ Nhã Ngôn. Vì cái gì không thể đi lên? Dạ Nhã Ngôn này một mở miệng, cả kinh đông đảo ma thú ngốc lăng ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chúng nó là cảm nhận được Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đặc thù huyết mạch, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không có nghĩ tới trước mắt nữ tử nghe hiểu được chúng nó nói. Mặt trên có tà ác lực lượng. Nguyên bản ngọn núi này là tốt nhất tu luyện trường sở, chính là, không biết từ khi nào bắt đầu. Ngọn núi này chúng không ngừng mà phóng xuất ra một ít làm chúng nó buồn nôn lực lượng tới, thế cho nên chúng nó chỉ có thể không ngừng mà hướng liền mà đến, thẳng đến thôi lui đến chân núi. Đương nhiên, chúng nó không thể đi lên, tự nhiên cũng sẽ không làm mặt khác ma thú hoặc là nhân loại đi lên. Ở cảm nhận được Dạ Nhã Ngôn hơi thở sau, chúng nó liền tập thể chạy ra tới, ý đồ lấy thanh thế đem Dạ Nhã Ngôn dọa lui, đáng tiếc, không có đem Dạ Nhã Ngôn dọa lui, ngược lại làm chúng nó chính mình đã chịu kinh hách. Tà ác lực lượng. Nghe tới ma thú nói sau, Dạ Nhã Ngôn ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cho rằng này quần ma thú sẽ lừa gạt nàng, từ chúng nó mặt bộ biểu tình liền có thể nhìn ra tới, đối này cổ tà ác lực lượng, chúng nó có sợ hãi, có kiêng kỵ, càng có sợ hãi thật sâu. Bất quá, cho dù có tà ác lực lượng, nàng cũng cần thiết muốn đi đỉnh núi, cho dù đỉnh núi chưa chắc có thần thú, nàng đều phải đi. Nàng không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một cái có thể khế ước thần thú cơ hội. Cơ hội, có lẽ chỉ có như vậy một lần, bỏ lỡ nói, liền tính hối hận cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi muốn đi lên. Chẳng lẽ ngươi không sợ? Một chúng ma thú nhìn Dạ Nhã Ngôn bước chân chưa đỉnh, hướng đỉnh núi mà đi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, chẳng lẽ nàng không sợ sao? Sợ, nhưng là cường giả chi lộ, không phải dùng một cái sợ tự liền có thể xông ra tới. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, làm ở đây ma thú lâm vào trầm mặc bên trong. Tuy rằng, chúng nó cùng nhân loại bất đồng, không cần lang bạt ra một cái cường giả chi lộ tới, nhưng là chúng nó cũng là sùng bái cường giả, liền hướng về phía Dạ Nhã Ngôn những lời này, chúng nó liền đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Dạ Nhã Ngôn đi lên bậc thang, trên mặt vẫn chưa có bất luận cái gì nhẹ nhàng chi sắc, bởi vì ở bước vào đến ngọn núi này khi, một cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở liền lao thẳng tới nàng mà đến. Đương nhiên, nay cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở cũng không phải chỉ nhằm vào nàng một người, mà là nhằm vào toàn bộ bước vào đến ngọn núi này người. Đối mặt này cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở, Dạ Nhã Ngôn chỉ có thể điều động trong cơ thể số lượng không nhiều lắm hỏa linh lực, đem chi vận chuyển tại thân thể mặt ngoài, tới ngăn cản trụ này cổ âm hàn. Nơi này như thế nào sẽ có này cổ hơi thở? Ở U Lam không gian nội U Lam cảm nhận được này cổ âm hàn hơi thở sau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đem Dạ Nhã Ngôn mang đến nơi này, là bởi vì cảm nhận được bạch trạch xuất thế, chính là, hiện tại, này cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở lại là sao lại thế này. Thấu chương xong.